Tại một cái hạn độ, đồ đằng chi lực vô cùng vô tận, hắn chỉ có thể triệu hồi ra cùng hắn thực lực tương đối ứng một bộ phận. Nếu là hơn nữa trình lĩnh cùng vu tộc mấy cái trưởng lão đặc thù triệu hoán, kia hiệu quả sẽ là càng thêm kinh người. Bên này ở thẩm tra đối chiếu cuối cùng phối hợp, vương tử bên kia tắc đắm chìm ở mọi âm thanh đều tính tu luyện ở giữa, thời gian một phút một giây quá khứ, chờ đợi chung mọi người hô hấp đều chậm lại. Mà ở kình thiên đại trận rơi vào hạ phong, xuất hiện rõ ràng trên lệch khi, mọi người tâm lại lần nữa cao cao nhắc tới, không có người dám thúc giục, không có người dám chất vấn, mọi người tâm đều cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, nương nướng, nôn nóng. Không có bao nhiêu thời gian. Hạ Ôn Trúc luôn luôn thanh đạm thanh âm cũng như đông lại giống nhau, nhiều vài phần trầm trọng, hồ nước giống nhau con ngươi nhìn nhìn vương tử, nàng còn không có kết thúc. Chờ một chút. Quy Hồng trầm giọng nói, có câu nói gọi là binh bại như núi đổ, đặt ở kình thiên đại trận thượng cũng thế, một khi từ cân bằng rằng co thượng kéo ra khoảng cách, kia một phương sụp xuống liền tới dị thường mau. Mà bất hạnh chính là, thua kia một phương là kình thiên đại trận. Hồng mang mau lui, 12 cái người thủ hộ năng lượng cũng lấy dùng không kịp, đại phong ấn lực lượng vô pháp cung cấp, kia kình thiên đại trận liền sẽ biến thành một cái hút máu ma quỷ, đêm này 12 người vây chết ở trận pháp bên trong. Kinh thiên đại trận một khi bị hủy diệt, kia tiên giới chi trụ. Mọi người trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Đặc biệt là không rõ tình huống tiên giới mọi người, đứng xa xa nhìn này một loạt biến hóa, hoảng sợ mặc danh, rất có ngô nay vong rồi bị thương. Có thể trầm ổn chỉ sợ cũng chỉ có như vậy số lượng không nhiều lắm mấy chục người. Lại quá một hồi, không trung còn sót lại hồng mang cũng bị kia kiêu ngạo đồ đằng căn ướt. Chiếu rọi ở phía chân trời đồ đẳng tựa hồ hóa thành vô số tà ác khuôn mặt, cười nhạo thương sinh, hát vang hủy diệt. Võ đạo bộ lạc mọi người sắc mặt xám trắng, thần thức cùng năng lượng đều bị vây ở trận pháp bên trong, như là bị một khối mạnh mẽ nam châm hấp thụ, vô luận như thế nào đều ném không ra. 12 cái người thủ hộ thần sắc cũng dần dần thay đổi. Còn chưa động thủ sao? Hàn Tị cau mày, nhịn không được thúc giục, lưng thẳng thắn, biểu hiện ra hắn giờ phút này khẩn trương. Mọi người tầm mắt cùng đặt ở Quy Hồng trên người, hắn đối kình thiên đại trận nhất rõ ràng, tất cả mọi người đang chờ quyết định của hắn. Lại quá một hồi, Quy Hồng ánh mắt hơi hơi nheo lại, thấy võ đạo bộ lạc đã tới rồi cực hạn, 12 cái người thủ hộ phong ấn lực lượng đều là lực lượng ngang nhau, võ đạo bộ lạc như thế, cái khác bộ phận tất nhiên cũng không sai biệt lắm. Chương 377 Vương Thiên Hạ Phong Thần Kết Cục Hạ. Ít nhiều có một lần kinh nghiệm, đối với tiên giới chi trụ phía trên cường đại hấp lực, vương tử cũng không có hoảng loạn, thực thuận lợi thành lập cùng tiên giới chi trụ chi gian liên hệ, năng lượng tận lớn nhất khả năng ngoại phóng. Vương tử giờ phút này như là một cái tự thành nhất thể năng lượng thể, cùng cuồng bạo tiên giới chi trụ đạt thành vi diệu cân bằng. Kia thật lớn cổ sáng bên trong nổi lơ lửng vô số kim sắc khắc văn, dấu ở thật dày kim quang bên trong, người ngoài nhìn không ra tới, mà khi vương tử thần thức thẩm thấu đi vào thời điểm, đã nhìn đến kia nhanh chóng trôi đi khắc văn. Thế gian này đang ở hỏng mất trật tự, đều là nguyên nhân tại đây, lục giới chi trụ pháp tắc đang ở từng điều mất đi ước thúc hiệu lực. Giờ phút này quanh quẩn ở vương tử trong đầu lại là rậm rạp pháp tắc, từng điều từng cái, điều này đây chính xác trình tự một lần nữa sắp hàng, nàng cần thiết từ này đó pháp tắc thượng vào tay. Thủ thế bay nhanh biến ảo, trong lòng mặc niệm một tiếng đi. Đồng thời một đạo lưu quang đã vọt vào kia thật lớn cột sáng bên trong. Vốn là màu xám lưu quang, lại nhân kia tia chớp giống nhau tốc độ ở cột sáng bên trong sát ra một cái màu bạc cái đuôi, giống như một cái mạnh mẽ ngân long, quay chung quanh toàn bộ cột sáng xoay quanh mà thượng. Thực mau liền nhìn đến kia bay nhanh trôi đi khắc văn thế nhưng bỗng nhiên đình chỉ. Vô số khắc văn chỉ lẳng lặng huyền phù ở không trung, phảng phất tiến lặng. Vương tử bấm tay niệm thần chú, tịnh chỉ chém ra. Kia màu bạc lưu quang lại lần nữa ra tay, nhưng mà lúc này đây là cuồn cuộn không ngừng năng lượng liên tiếp mà đi. Mới vừa rồi chỉ là ngăn lại khắc văn tán loạn, hiện tại lại là muốn đem những cái đó hỏng khắc văn bức hồi tiên giới chi trụ. Ra tôi dễ dàng, lại lần nữa bước trở về lại là khó hơn lên trời. Pháp tắc đã loạn, vương tử thần thức toàn bộ triển khai, thức hải kích động. Nàng phải tốn phí cực kỳ khổng lồ thần thức mới có thể đem này đó pháp tắc dựa theo nguyên lai trình tự phong ấn đến tiên giới chi trụ giữa. Cái này quá trình gian nan mà dài lâu, vương tử lực chú ý trước sau vẫn duy trì độ cao tập trung, thiếp vàng khắc văn từng bước dấu vết ở tiên giới chi trụ, mỗi hoàn thành một cái đều giống như qua một thế kỷ như vậy dài lâu, nhưng mà vương tử một hơi đều không thể lơi lỏng, chỉ có thể máy móc giống nhau tiếp tục, càng không thể suy nghĩ, nàng vừa rồi sở làm những cái đó tương đối với toàn bộ nhiệm vụ tới nói, chỉ là băng sơn một góc. Một chút hai điểm căn bản nhìn không ra hiệu quả, ở thật sâu lốc xoáy bên trong, mọi người sở không biết chiều sâu, bọn họ không biết bọn họ thống xoáy đang ở vì cái này lục giới làm cuối cùng nỗ lực. Chỉ có kia từng đôi am hiểu sâu con người, lúc này hóa thành vô biên yên tĩnh, một đám nam tử trên người phát ra lạnh băng hơi thở đem kia một tiểu khối thiên địa từ toàn bộ hoàn cảnh chung chung ngăn cách mở ra, nhiệt độ không khí tựa hồ hàng tới rồi băng điểm dưới, ngoại giới hoảng loạn cùng kêu to căn bản vô pháp đến nơi này. Thời gian đảm đường tra tấn người hình cụ, mỗi một phân mỗi một giây đều trở nên mùi máu tươi mười phần, không biết có bao nhiêu người nhiều ít linh thú táng thân với trận này náo động. Dị tượng dưới, linh lực cũng tựa hồ bị bất thời giờ. Cận tồn một chút lý trí cùng cầu sinh ý chí làm mọi người đình chỉ không sợ buôn đảo cùng khủng hoảng, bọn họ đều tự tìm tới rồi chống trải địa phương, điều chỉnh hô hấp, mắt thấy trận này tử vong thịnh yến, mắt thấy ở thiên nhiên hủy diệt dưới vô số bó tay không biện pháp mọi người, giống như ở kia một trương trương hoảng sợ trên mặt thấy được lẫn nhau. Dần dần, không biết là ai trước nói, có nhiều người như vậy bồi chết, mặc kệ là đi đâu. Lão tử đều không cô đơn. Sống mấy ngàn năm, như vậy cảnh tượng cũng là đầu một hồi thấy, qua đi mấy tỷ năm, ai có vận khí trải qua lão tử mấy ngày nay trải qua. Tuy là đã chết, cũng đáng. Đều nói trời không tuyệt đường người, phi, thật ông trời. Mọi người sôi nổi mắng, nhưng kia tiếng mắng lại không phải tràn ngập hán khí, mà lại như phát tiết giống nhau, ngươi một lời ta một ngữ nói. Trong không khí lan tràn tuyệt vọng cùng khủng hoảng thế nhưng cũng kỳ tích tan đi rất nhiều. Có lẽ là người sắp chết, liền ở mệnh huyền một đường hết sức, thế nhưng cũng có khám phá đại đạo, sinh tử vì nhẹ thời điểm. Tựa hồ không sợ, đám người bên trong truyền ra cười to tiếng động, kia kích động tiếng cười mang theo một chút hào hùng, ở tuyệt vọng bên trong truyền lại, càng ngày càng nhiều người bế tắc giải khai, sôi nổi dừng lại bước chân, cho nhau nâng ngồi trên mặt đất. Phi còn không phải là vừa chết, lao tử đường đường thiên thần kỳ tu sĩ thế nhưng buồn cười chạy vắt giò lên cổ, nếu là hôm nay bất tử, ngày sau cũng không mặt mũi gặp người. Ha ha ha, thì tính sao, ngươi nhìn xem này chung quanh, có bao nhiêu đạo hữu so ngươi cường, chớ có lo lắng, ngày sau ngươi này ra mặt còn lấy phải đi ra ngoài. Vị đạo hữu này nói rất đúng, mọi người đều là tám lạng nửa cân, ai dám cười ai. Ta cũng dọa quá sức. Vừa rồi kia cái khe liền ở ta dưới chân băng khai. Bất quá chớp mắt công phu liền rơi vào đi mười mấy người, kia cái khe khép lại thời điểm một người thân thể đương trường bị nghiền thành sủi cảo nhân. Kia trong mắt còn chừng cùng như dường như, người nọ ta còn có điểm ấn tượng, cũng là cái thiên thần kỳ tu sĩ, ta tuy tránh được một kiếp, nhưng khi đó thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. So sánh với cái kia đạo hữu, hiện tại chúng ta sống lâu một giây đều là kiếm. Ha ha ha. Vị này lao huynh nói rất đúng. Hiện tại ta sống lâu một giây đều là kiếm. Ai cũng đừng cười ai. Cũng không biết còn có bao nhiêu lâu có thể sống. Miễn bản những cái đó mất hứng. Có lẽ chúng ta thật có thể sống sót cũng không nhất định. Cũng là, phía trước chỉ lo chạy trốn, hiện tại mới nhớ tới, kình thiên đại trận rõ ràng là bị người chủ động phá giải. Tiên giới chi trụ bạo loạn là lúc cũng có người bằng vào tu vi áp chế quá một đoạn thời gian. Hiện tại ngẫm lại. Có thể làm ra này hết thảy, chỉ sợ cũng liền thừa thống soái. Nhưng ta đến bây giờ liền thống soái bóng dáng đều không có thấy. Ngươi thật đúng là cấp dọa choáng váng a. Lại không phải sở hữu sự tình đều phải thống soái tự tay làm lấy, ngươi đương thống soái bên người kia một đám nam tử đều là bài trí a. Phía trước những cái đó chỉ sợ đều là bọn họ làm. Thống soái chưa chừng đã sớm thấy rõ. Cái gì? Ngươi là nói hiện tại phát sinh hết thảy thống soái đều biết? Không chuẩn, bằng không nàng vì sao vẫn luôn không có ra mặt. Này hết thể phát sinh nhìn như đột nhiên, nhưng cẩn thận tưởng tượng, trở tay không kịp chỉ có chúng ta, chiếm cứ chủ động vẫn là thống soái. Ngươi là nói, chúng ta còn có thể cứu chữa. Khó mà nói, đây đều là suy đoán, nhưng chúng ta đừng hoảng hốt, tính xem này biến khẳng định không sai. Không khí biến nhanh như vậy, tất cả mọi người giống như từ tuyệt vọng vực sâu rẽ rủa bò đi lên. Bọn họ cho nhau cổ vũ, cho nhau chữa thương, cho nhau trêu chọc, top 5 top 3 dựa ngồi xuống, kết bè kết đội hợp lực chống cự bạo kích. kia sắp mai một hy vọng hạt giống ở mọi người trong lòng lặng lẽ sống lại, có lẽ đây là mê giống nhau nhân tính, một khắc trước gương mặt kia còn nhân tuyệt vọng mà biến buồn cười mà xấu xí, trong nháy mắt lại nhân hy vọng mà biến nét mặt tỏa sáng, hào hùng văn trượng, vô hình trung ngưng tụ lên ý chí làm những cái đó nhìn như yêu ớt sinh linh cường đại vô cùng. Có lẽ chính những Hạ Tiêu Liên câu nói kia, nhân loại mới là kỳ tích. Mau xem, nguyên lai vu tộc còn ở. Không biết ai trước hô một tiếng, dẫn mọi người sôi nổi nhìn lại, không lâu trước đây không có phương hướng chạy trốn, lúc này mọi người khoảng cách đoán hồn thủy đã có rất lớn một khoảng cách, thêm chi dị tượng cách trở, mọi người đã quên mất vu tộc cùng ảnh tộc đồ đằng còn ở giằng co, cũng không biết phân ra thắng bại không có. Nhưng mà lúc này nhìn lại, lại chỉ thấy vu tộc đồ đằng phấp phới ở phía chân trời, tản ra cường đại mà thần bí hơi thở, mà thiên địa chi gian khi âm tà bỗng nhiên tiêu tán rất nhiều. Không biết có phải hay không mọi người ảo giác, hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Vu tộc thắng. Ảnh tộc đồ đằng không thấy. Đây là mọi người phát hiện, tiện đà kia một trương khuôn mặt thượng đều lộ ra kích động hưng phấn biểu tình. Không chỉ có là bởi vì ảnh tộc kia đúng là âm hồn bất tán đồ đằng rốt cuộc không hề làm ác, càng là bởi vì bọn họ bởi vậy xác định, thật sự còn có người ở làm bọn họ làm không được sự tình. Mà ở bên kia, Trình Linh cùng mấy cái trưởng lão đồng thời thu hồi vu nguyên lực, không trung kia đồ đằng cũng dần dần đạm đi bóng dáng, cho đến hoàn toàn biến mất. Sau một lúc lâu lúc sau Thiên Trạch mới lại mở to mắt, quanh thân kia tầng nồng đậm hắc khí cũng đột nhiên biến mất, mắt tím trong trẻo, tiện đa ẩn ẩn trầm xuống dưới, Thiên Tâm vung cái đuôi từ hắn trên vai nhảy xuống tới, trong chớp mắt biến thành kia hoa hoa mặt tuổi trẻ nam tử bộ dáng, gấm vóc giống nhau mặc phát rừng ở góc chân, thất sắc đồng tử liên tục lập lòe, cục cưng không có chờ ta. Nhìn Thiên Tâm kia hạ xuống lo lắng bộ dáng, Thiên Trạch gáp xuống trong lòng cuộn cuộn, thế nhưng khó được an ủi hắn một tiếng, người đi cũng giúp không được vội, nàng sẽ trở về. Liên sinh. Nay một tiếng là ở thần thức trung tê, mang theo chút thử ý vị, một lát sau mới truyền đến một tiếng rầu di ân. Thiên Trạch chưa nói đang nói chuyện, đây là hắn lần đầu tiên không có ngăn cách thần thức mà liên sinh còn như vậy an tĩnh giống như không tồn tại giống nhau. Cho nên hắn mới có thể ra tiếng dò hỏi. Tều ta làm gì? Tều cũng không nói lời nào, ngươi nguyên lai liền không cần tều à, có chuyện liền nói ta lại không có ngăn đón ngươi liên sinh thanh âm truyền đến, u linh giống nhau, không giống ngày xưa như vậy tều tều quát quát. Nhưng Thiên Trạch cũng nhíu nhíu mày tâm, hắn liền không nên quản cái này ngu xuẩn. Nói ngươi vẫn là lần đầu tiên kêu tên của ta, hai ta tên nhưng đều là thân thân chủ nhân cấp khởi, thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta so ngươi dễ nghe nhiều? Thiên Trạch mọi nơi nhìn nhìn, làm lơ lo chính mình nói chuyện liên sinh, hướng Trình Lĩnh gật đầu ý bảo lúc sau hướng tới cửu u bọn họ nơi địa phương mà đi. Uy, Thiên Trạch à, ta hiện tại thực khẩn trương, thân thân chủ nhân thật sự sẽ không có việc gì sao? Thiên Trạch đã rơi trên mặt đất, nhìn nhìn bên người một đám điêu khắc giống nhau nam tử, thầm nghĩ không chỉ là liên sinh khẩn trương, nơi này mỗi người đều đang khẩn trương, hán. Cũng không ngoại lệ, thật sự, sẽ không có việc gì. Không biết lại qua đi bao lâu, tử vong nện bước nhất thành bất biến, nhìn nhìn, tựa hồ cũng liền chết lặng, nhưng mà nhắc nhở mọi người tình huống phát sinh biến hóa, là chân trời một sợi mỏng manh ánh dạng đông, thật sự thực mỏng manh, nhưng ở đã trải qua địa ngục giống nhau dài lâu thời gian lúc sau, kia mỏng manh ánh dạng đông liền hiện vô cùng sáng lạ. Tất cả mọi người làm đồng dạng động tác, dúi mắt, lại xoa, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn đến chính là thật sự. Yên tĩnh, không có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc, giống như lo lắng kia chỉ là cảnh trong mơ, mà một mở miệng liền sẽ đánh nát cái này tốt đẹp mộng giống nhau. Cuối cùng không biết là ai dùng mang theo âm dung thanh âm mỏng manh chứng thực, đó là, quang sao. Trầm mặc, ở tùy ý lan tràn trầm mặc chung, một loại xưa nay chưa từng có tình cảm mãnh liệt đột nhiên phát ra. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ở lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng hy vọng, không sai, bọn họ tất cả mọi người thấy được, kia thật là quang. A, thật là quang, là ánh nắng. Có người thất thanh kêu sợ hãi, kích động rơi lệ. Chúng ta chờ tới sao? Chúng ta không cần đã chết sao? Là thống soái sao? Là nàng làm sao? Lục giới không có hỏng mất sao? Mọi người mồm năm miệng mười hô to. Nước mắt nước mũi cơ hồ cùng nhau chạy xuống tới, ở trải qua quá một lần lại một lần tinh thần thượng tra tấn lúc sau, như vậy chuyển biến đủ để cho bọn họ kích động tới tay chân nhũn ra. Mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, phía trước kia quỷ dị dị tượng cũng còn thừa không có mấy, lọt vào trong tầm mắt sớm đã là một mảnh hoang vu, nhưng không còn có càng không song tình huống xuất hiện. Không chỉ tiên giới như thế, cái khác giao diện cũng như thế, kia dần dần bao phủ phía chân trời ánh dạng đông là như vậy thân thiết, hơi mỏng, như là 4-5 giờ chung vừa mới lộ ra bụng cá trắng thiên, này ở trước kia là cỡ nào xuất hiện phổ biến sự tình a, nhưng mọi người lại trước nay không có giống như bây giờ kích động quá. Lục giới chi chủ hỗ trợ lẫn nhau, rút dây động rừng, tương phản cũng thế, ổn định tiên giới chi chủ, lục giới chi chủ cũng ổn xuống dưới. Hàn Tị lúc này mới giật giật cổ, từ đoán hồn thủy phương hướng rời đi tầm mắt, hắn cũng đang nhìn cái này hoa lệ chuyển biến, trong lòng kiêu ngạo mà cao hứng, vương tử đã làm được bước đầu tiên. Lục giới suốt đêm mau kết thúc. Cửu U nói, có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày liên tục nôn nóng, kia trầm thấp thanh âm lại thêm vài phần khàn khàn. Kia tiểu nha đầu còn có bao nhiêu lâu mới có thể xuất hiện? Vĩnh An hỏi, đây mới là hắn nhất muốn biết, chính là không ai trả lời hắn, bởi vì bọn họ đều biết, vương tử phải làm sự tình còn xa không có làm xong. Mà xa ở Thủy Dương Thành, cũng có một người trước sau vướng bận vương tử, Vân Trạch trường thân mà đứng, quanh thân quanh quần lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ đạm mạc, cặp kia hoang vu con ngươi trước sau nhìn chằm chằm không chung một chút, rõ ràng nơi đó cái gì đều không có, hắn lại giống như có thể nhìn đến đồ vật giống nhau, vẫn duy trì tư thế này vẫn luôn đều chưa từng biến quá. Thẳng đến trên bầu trời lan tràn hơi mỏng quang, cặp mắt kia mới thong thả nhẹ chớp, tựa nhỉ non giống nhau lầm bầm lầu bầu, tiểu tử, cửa thứ nhất, ngươi qua. Liên ở hắn phía sau cách đó không xa, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái khổng lồ thượng cổ thần thú bản thể chiêm cư ở trận pháp bên trong, trận pháp năng lượng cũng dần dần mỏng manh, tứ tượng quy nguyên trận là tạm thời thay thế 28 tinh tú gắn bó lục giới trong vòng linh lực. Nhưng mà tứ tượng quy nguyên trận năng lượng cũng mau hao hết, đến lúc đó, tinh túc loạn liền rốt cuộc vô pháp ngăn cản. Bên kia, vạn chúng chú mục trung tâm, nhưng ai đều không thể tận mắt nhìn thấy đến nơi đây tình hình. Kim quang bên trong bao phủ một cái giống như thần chi nữ tử, nàng mặt bộ vô cùng bình thản, tinh xảo không rảnh trên mặt không có gì biểu tình, chỉ có kia trương đàn hương cái miệng nhỏ thường xuyên khép mở, thường thường niệm ra tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Tiên giới chi trụ bùng nổ cột sáng đã thuần tịnh rất nhiều, những cái đó rậm rạp khắc văn đã bị một lần nữa phong ấn trở về tiên giới chi trụ mặt trên, hiện tại tiên giới chi trụ phía trên ẩn ẩn di động tầng một màu đen, vương tử tinh lọc pháp thuật tầng một tầng trải chăn. Một chút tan dã này đó hắc khí. Này đó hắc khí đó là lúc trước thi dụ lưu lại, bị gia nhập pháp tắc chi lực âm u hơi thở, cũng là làm cho lục giới suốt đêm nguyên nhân. Hồi lâu, giống như vẩy đầy lưới đánh cá, vương tử phát ra cuối cùng pháp thuật, tinh lọc pháp thuật bỗng nhiên phát huy tác dụng. Kia hắc khí bay nhanh tiêu tán, cho đến biến mất hầu như không còn. Vương tử nơi này nhìn không ra cái gì, nhưng lục giới lại là hoàn toàn thay đổi. Tối tăm không trung đống nhiên trong, kia xuất hiện ở chân trời hồng nhật đau đớn mọi người đôi mắt, lửa đỏ nhan sắc mạ ở mọi người trên người, chiếu rọi cái này vừa mới từ trong địa ngục bị cứu vớt trở về thế giới. Tất cả mọi người ở hoan hô, dùng hết thể sức lực hoan hô, dùng hết sở hữu không thể tưởng tượng phương thức chúc mừng, ôm, hôn môi, thống khổ, bọn họ tựa hồ thật sự dám xác định, bọn họ sống sót. Như vậy cuồng hoan không biết duy trì bao lâu thời gian. Có lẽ là tới rồi tinh bị lực tận thời điểm, một đám người nằm liệt ngồi dưới đất, có người mới không thể hiểu được hỏi, vì cái gì ta không cảm giác được linh lực. Đúng vậy, càng ngày càng nhiều người phát hiện, tuy rằng làm cho bọn họ một lần nữa gặp được mặt trời mới mọc lên ở phương đông, nhưng bọn họ như cũ không có cảm nhận được linh lực, không hoàn toàn không có, chỉ là mỏng manh có thể xem nhẹ bất kể. Vì cái gì? Không có người biết. Ma vương tử. Giờ phút này nàng chính tiến vào càng thêm huyền diệu mà khẩn trương thời khắc, ở nàng thần thức trung phảng phất bay lục giới chi trụ, giống như lúc, chúng nó phía trên lập lòe kim quang, đó là khắc văn, là pháp tác. Vương tử thần thức đã điều động tới rồi trước nay chưa từng có sinh động nông nỗi, nhìn quét mặt trên từng điều pháp tác, chờ nhìn đến lục giới tương xế, tiên giới vì đỉnh thời điểm, từ vương tử trong tay bỗng nhiên thoán khởi một cổ màu kim hồng ngọn lửa, là thiên hỏa. Kia ngọn lửa như một cái mạnh mẽ du long, dễ dàng thoán vào cột sáng bên trong, bao trùm kia một chuỗi khắc văn phía trên, cùng với vương tử trong miệng xa xưa mà cổ xưa chú ngữ, kia tám chữ phảng phất thực chất, ở thiên hỏa dưới bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành trống rỗng. Nhưng mà chính là này tám chữ biến mất, hiện tại lục giới người chỉ sợ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, một kiện vĩnh viễn điên đảo sự tình liền đã thành kết cục đã định. Thiên giới không bao giờ là cái kia chiếm hết vô số ưu thế giao diện. Cũng chỉ có đối thiên địa pháp tắc cảm giác mãnh liệt Quy Hồng, Vân Trạch, Minh Vương, Hàn Tị, Tiêm Mặc Chi Lưu đã biết. Tiêm Mặc lúc này mới ẩn ẩn lộ ra một tia mỉm cười, vật nhỏ ở viết lại lịch sử chờ đến trần ai lạc định, lục giới thương sinh sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đây mới là nàng phải làm sự tình. Hàn Tị nói, không sai, viết lại lục giới pháp tắc, đây mới là vương tử chân chính phải làm sự tình. Nàng nói qua, nàng muốn cho không ai bị nổi tiên giới tan mất đỉnh đầu quang hoàn, càng muốn cho ma giới đổi một mảnh thiên. Thời gian còn ở thong thả trôi đi, vương tử đem lục giới chi trụ pháp tắc từng điều lọc, luân hải trung hăng hái tiêu hao năng lượng ở nhắc nhở nàng, nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ. Ở đụng vào ma giới giao diện cây trụ khi, vương tử cực hạn đã nhanh, nhưng nàng không hề có do dự lựa chọn tiếp tục. Thiên hỏa mang theo sáng thế chi lực ốn lượn ở tiên giới chi trụ mặt trên, nàng cần thiết làm ám thuộc tính năng lượng quay về chính thống. Hai tay bay nhanh biến ảo, tân pháp tắc ở nàng trong tay ra đời, dần dần rõ ràng từ thiên hỏa bên trong hiện ra tới, thiên hỏa nơi đi qua, kia thiếp vàng khắc văn bị rõ ràng khắc vào giao diện cây trụ. Vương tử cắn răng nhanh chóng bổ sung, vốn dĩ đem vốn có pháp tắc phong ấn trở về liền đã là cực đại công trình, nàng buồn có thể bước ra mà lui, không thể được. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, nàng biết chính mình gặp mặt lầm khó khăn, từ lâu làm tốt cắn răng cố nhịn qua chuẩn bị. Bất chi bất giác máu tươi đã tràn ra khỏe miệng, năng lượng điên cuồng tiêu hao làm nàng đã bắt đầu ăn không tiêu, lại tiếp tục đi xuống, mỗi một phân mỗi một giây đều giống như ở hút nàng huyết, liền mau tiêu hao hầu như không còn thức hải cũng làm nàng trong đầu từng mảnh chỗ trống. Cơ hội vô pháp tiếp tục đi xuống. Đau đớn tính không được cái gì. Vương tử chỉ biết nàng không thể đỉnh, một khi dừng lại, nàng ở ma vẫn thạch trước mặt phát quá lời thề đem không còn có cơ hội thực hiện. Bằng vào kia một cổ ý niệm, vương tử chính là kiên trì tiếp tục, trong tay động tác chậm lại, nhưng tuyệt đối không có làm lỗi. Hiện tại có lẽ là độc thuộc về ma giới cuồng hoan thời gian, người ngoài tuyệt đối vô pháp hiểu biết ma giới hiện giờ sôi trào. Bất luận cái gì một cái giao diện nhìn thấy mọc lên ở phương Đông Thái Dương đều không tính hiếm lạ, duy độc ma giới. Ở vài tỷ năm trước lục giới bắt đầu kia một khắc khởi, ma giới chính là ám thuộc tính tẩm bổ giao diện, rốt cuộc cùng quang đã không có quan hệ. Nhưng mà hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Kia lửa đỏ dương quang nghiêng thứ mà đến, tùy ý chiếu rọi ma giới núi sông, tại đây phiến u ám đại địa thượng, thật sự xuất hiện ánh dạng đông. Ma tư tế liệt hào chống một cây pháp trượng, kia mở nhạt hai mắt không sợ chút nào lóa mắt ánh mặt trời, chỉ như vậy không chớp mắt nhìn. Luôn luôn ổn trọng trên mặt cũng xuất hiện xưa nay chưa từng có kích động, khỏe miệng không ngừng run rẩy, liên quan kia tùng suy sụp ra mặt cũng run rẩy lên. Vương thượng! Vương thượng! Vương thượng! Ngài thật sự làm được! Liệt hào run rẩy thanh âm nói, ở hắn sinh thời thật sự thấy được ma giới từ ám thuộc tính thế giới giải phóng ra tới, liệt hào trịnh trọng mà túc mục quỳ xuống, ngũ thể đầu địa. Đứng ở hắn bên cạnh quỷ lão cũng khó nén chấn động. Cặp kia kim sắc trong mắt lộ ra kinh ngạc, bất đồng với liệt hào, hắn cả đời chia làm hai cái giai đoạn, trước một cái giai đoạn đó là tồn tại, sau một cái giai đoạn đó là bị phong ấn. Mà ở tồn tại thời điểm, khi đó vẫn là sáu đại thần thống thời kỳ, căn bản không lục giới chuyện gì, mà hắn biết rõ điên đảo hiện giờ pháp tắc sở yêu cầu thực lực cùng quyết đoán, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia tuổi trẻ ma tộc vương giả hiện giờ thật sự làm được. Nàng là ở sáng tạo một cái thế giới mới, trật tự mới. Mà ở Thủy Dương Thành, tứ tượng quy nguyên trận đống nhiên chi gian phát ra một tiếng bất kham gánh nặng chấn động, một trận bạch quang hiện lên, thanh long thật lớn long đầu chậm rãi đông đưa, chỉ trong nháy mắt, kia thật lớn long thân liền đột nhiên biến mất. Một bộ thanh ý ghi nam tử lăng nhưng mà lập, mặt mày thanh tuấn, môi mỏng mân khẩn, phương vừa xuất hiện liền nhìn về phía Vân Trạch, tiểu chủ nhân hiện tại như thế nào. Một bộ hồng y ghi mộ thiên công cũng bước đi tới, tà phi ánh mắt yêu khí mọc lan tràn, thiên nhiên thượng tiểu khỏe miệng phảng phất thời khắc đều ngậm một mặt cười như không cười, nhưng mà kia khiến người cảm thấy lạnh leo áp suất thấp đủ để tỏ vẻ, hắn hiện tại căn bản vô tâm trêu đùa. Lý chiến bạch y ghi hiền hách, kia màu trắng làm hắn xuyên ra chỉ có hắn mới có hương vị, khí phách, uy nghiêm, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú phía trên có vài phần ưu sắc. Giữa mày hỏa hồng sắc đường còn có vẻ có chút yêu dị, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Vân Trạch, đi trước thế ngoại vực đi. Vệ tử khiêm cũng chính đi tới, kia một thân màu trắng vũ y y mặc ở trên người hắn lại là như thơ như họa giống nhau ôn nhã, nhưng giờ phút này lại là kia giấu ở trong cơ thể uy nghiêm cùng nghiêm nghị càng tốt hơn, khí chất cũng càng thêm vài phần thanh lãnh. Tứ tượng quy nguyên trận đã vô lực chống đỡ, tự hành tiêu tán, từ giờ trở đi, để lại cho bọn họ thời gian không vượt qua 12 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, vương tử cần thiết ở trời tối phía trước xuất hiện, nếu như bằng không, mặc cho ai cũng không có cách nào ngăn cản tinh túc loạn, kia sẽ làm lục giới thậm chí thiên liên vương, hoàn toàn hủy diệt. Bốn người tuy rằng thân ở trong trận, nhưng cũng đối ngoại giới có điều cảm giác, hơn nữa Vân Trạch từ bên báo cho, bọn họ hoàn toàn biết đương kim thế cục, chỉ là nơi này cùng thế ngoại vực cách xa không đếm được vị diện, bọn họ gấp không chờ nổi tưởng chạy đến đoán hồn thủy, tưởng chạy đến vương tử bên người. Đi thôi, nàng yêu cầu chúng ta. Vân Trạch một chút đều không ngoại ý muốn tứ tượng quy nguyên trận hỏng mất, hắn trong lòng cũng thức cấp, rốt cuộc có thể đi bồi nàng. Không có lựa chọn lặn lội đường xa, Vân Trạch trực tiếp dùng thần lực mở ra hư vô chi môn, bốn người đạp vỡ hư không, chỉ chốc lát sau lại lần nữa xuất hiện, liền đã là ở đoán hồn thủy. Ca, các ngươi cũng tới. Vệ tử Sở Dương giọng hô, đồng nhiên nhìn đến bốn người xuất hiện, hắn thật sự thật cao hứng. Cũng có loại bọn họ rốt cuộc đoàn tụ cảm giác, chờ đến 5 người đến gần, vệ tử Sở Dũ Dũ vệ tử Khiêm bả vai, chúng ta đều đang đợi các ngươi, vương tử điện hạ cũng đang đợi. Vệ tử Khiêm cười cười, ánh mắt nhìn nhìn đoán hồn thủy kia u ám vực sâu, cho nên ta tới. Khâu Kỳ tinh tế nhìn nhìn bốn người, đây là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, vương tử sở hữu nam nhân giữa, cũng liền bốn người này hắn còn không có gặp qua, hơi hơi gật đầu. Xem như chào hỏi qua, bọn họ giờ phút này cũng chưa nhàn tâm bắt chuyện. Có phải hay không không có thời gian? Lãnh Thương đột nhiên hỏi nói, cặp kia tuyết trắng con ngươi xem đúng là Vân Trạch. Mọi người lực chú ý không khỏi đều chuyển rời đến Vân Trạch trên người. Lãnh Thương lời này nhìn như hỏi đột ngột, nhưng bọn họ lại đều biết, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn người là 28 tinh tú giữa cuối cùng tứ tượng, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ sợ tứ tượng quy nguyên trận đã vô dụng, mà tinh túc loạn bước chân cũng theo sát tới. Thật sự là, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Vân Trạch gật đầu, khẳng định mọi người trong lòng suy đoán, tiểu tử, cần thiết trước khi trời tối xuất hiện. Nay không phải hắn ở yêu cầu vương tử cái gì, mà là hắn biết, lục giới để lại cho vương tử thời gian cũng chỉ có như vậy điểm. Nếu trời tối trước vương tử không xuất hiện, kia nàng phía trước sở làm cùng nhau đều đem không có ý nghĩa. Cái này vừa mới bị nàng cứu vớt lục giới cũng sẽ nhỏ giọng vô tức bao phủ trong bóng đêm, nàng chính mình cũng không còn có ra tới khả năng. Vân Trạch hận không thể hiện tại là có thể vọt vào đi đem vương tử túm ra tới, hoặc là hiện tại ở nàng bên thai lặp lại nhắc nhở nàng, để lại cho nàng cũng chỉ có như vậy đáng thương mấy cái canh giờ. Mọi người trong lòng đều phảng phất đè ép một tòa núi lớn, khó chịu muốn mệnh, từ vương tử đi vào đến bây giờ, đã qua đi ít nhất hơn 20 thiên. Như vậy dài dòng thời gian, bọn họ trong lòng rõ ràng, này sớm đã qua vương tử cực hạn, hiện tại mỗi một giây đều ở dày vò vương tử, cũng ở dày vò bọn họ. Mà vương tử giờ phút này lại là hoàn toàn không biết, nếu như nàng không xuất hiện khởi động càn khôn tinh túc đại trận nói, tối nay thái dương rơi xuống, thiên liên vương đem vĩnh viễn lâm vào hắc ám, đi hướng không thể biết trước hủy diệt, tựa như lần đầu tiên tinh túc loạn khi như vậy quỷ dị, thái cổ yêu thú biến mất vô tung vô ảnh. Ai đều không thể đoán trước, hắc ám sẽ mang đến như thế nào thay đổi. Vương tử hiện tại bộ dáng thật sự có chút chật vật, tật phong chiến giáp không biết khi nào liền đã biến mất. Vương tử xuyên một thân tinh xảo bạch y, nhưng kia thêu vân vân cổ áo toàn là loang lổ vết máu, trên đùi cũng là tảng lớn màu đỏ tươi. Nhưng dù vậy, vương tử động tác đều một khắc không ngừng, lúc này tiêu hao đã không phải nàng linh lực, mà là nàng sinh mệnh lực. Lại qua không lâu, liền kia tóc đen đều tấp tấp thành tuyết. Đầu bạc rừng ở phía sau, phụ trợ kia từng mảnh màu đỏ tươi nhiều vài phần yêu dị, vài phần bi tráng, quá nhiều mất máu làm kia ngọc giống nhau làn da cũng biến xanh trắng, lạnh băng nhiệt độ cơ thể làm nàng động tác cũng cứng đờ một chút. Chỉ còn lại có cuối cùng phong ấn. Vương tử linh hồn phảng phất rút ra thân thể, mặc kệ thân thể không khỏe cỡ nào thống khổ, nàng tư duy lại đều bảo trì ở dị thường thanh tỉnh trạng thái. Thiên hỏa đống nhiên phóng lên cao, quay chung quanh ở vương tử bên cạnh, giống cái chờ đợi mệnh lệnh triển lãm, liệt hỏa hứng hực, triển lãm nó thiên uy cùng không gì sánh kịp năng lượng. Vương tử bấm tay niệm thần chú, kia mãnh liệt thiên hỏa liền bay nhanh cuốn lên tiên giới chi trụ. Trong miệng tối nghĩa chú ngữ không ngừng niệm ra, cùng với sền sệt máu tươi chảy xuống, phong ấn chi lực một chút tăng mạnh, vương tử ngực chỗ ẩn ẩn tản mát ra một trận hồng mang, đó là hỗn độn thạch, nó là ở nhắc nhở vương tử, nàng hiện tại linh hồn chi lực đã sắp vô pháp chống đỡ như vậy cường đại phong ấn. Nhưng vương tử cũng không có dừng tay, từ lúc bắt đầu nàng liền không có lui ra phía sau đường sống, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nàng không thể mềm lòng, không thể suy nghĩ chính mình còn có thể hay không đi ra ngoài, một khi do dự, nàng liền thật sự xong rồi. Phúc! Vương tử trong miệng thốt ra mồm to máu tươi, liền như vậy một khối thân thể, có bao nhiêu huyết đủ nàng như vậy không biết ngày đêm lãng phí. Cơ hồ liền sinh mệnh lực đều lãng phí không dậy nổi. Vương tử trong tay động tác không thể ức chế một đốn, kia quấn quanh ở tiên giới chi trụ thượng thiên hỏa cũng có nháy mắt lui ra phía sau. Mở mắt ra mắt, cặp kia thâm trầm như đêm đôi mắt bên trong hiện lên nháy mắt phức tạp chi sắc, không thể lại cho nàng một ít thời gian sao. Kia do dự chỉ là nháy mắt, vương tử nhấp khẩn môi, trong mắt hiện lên điên cuồng chi sắc, câu tới một sợi thiên hỏa, làm này biến thành chùy thủ hình dạng, kia bén nhọn chùy thủ đột nhiên cắm vào ngực. Ngọn lửa tan đi, vương tử sắc mặt càng thêm xanh mét, nhưng bàn tay lại che trong lòng, tâm huyết ánh đỏ nàng toàn bộ bàn tay, dính kia huyết. Vương tử cắn răng một lần nữa kết ấn, chú ngữ lần thứ hai tiếp tục, chỉ là kia phong ấn chi lực lại không lý do cường đại rồi mấy lần. Sở hữu chú ngữ thi thuật là lúc đều có môi giới, linh lực nhất phổ biến, tâm huyết nhất hy hữu, nhưng tâm huyết là nhất kiên cố môi giới, chú ngữ sở sinh ra hiệu quả cũng khác tầm thường cường. Vương tử đối chính mình như vậy tàn nhẫn, lại là liều mạng một hơi còn ở, nàng đều phải làm xong này sở hữu sự tình. Mà cùng lúc đó, chỗ sâu trong ngoại giới mọi người lại có chút nào không thua gì vương tử khẩn trương. Bọn họ từ Thái Dương mọc lên ở phương Đông chờ đến ngày ngả về Tây. Tất cả mọi người đắm chìm ở chậm rãi khôi phục trật tự lục giới vui sướng giữa. Chỉ có đoán hồn thủy kia chờ đợi một góc, trước sau đều như băng tuyết bao trùm giống nhau, lạnh băng đến xương. Liên ở kia cơ hồ phong hóa thành tượng một đám bọn nam tử giữa, đột nhiên một người thân ảnh bay nhanh sẽ qua. Như vậy đột nhiên động tĩnh đưa tới những người khác chú ý. Tập trung nhìn vào, lại là Cửu Vũ. Lại thấy Cửu Vũ chợt lóe thân xuất hiện ở đoán hồn thủy bên cạnh, xem như vậy đảo như là muốn đi xuống ý tứ. Nhưng có người tốc độ so với hắn càng mau. Quy Hồng cùng Minh Vương một tả một hữu ngăn cản hắn, Minh Vương trầm giọng nói, đừng đi xuống. Cửu Vũ trên mặt một mảnh lạnh lùng, đỏ như máu đôi mắt ẩn ẩn phát ám, nắm tay siết thật chặt, nàng tiểu công chúa hiện tại liền ở dưới chịu khổ, nhưng hắn lại chỉ có thể chờ. Loại này vô lực cảm giác hắn đã nếm đủ rồi. Vốn tưởng rằng thi dụ đó là cuối cùng một lần, hắn cho rằng chính mình đã có được cũng đủ lực lượng, có thể cho vương tử không hề một mình chiến đấu hăng hái, nhưng mấy ngày này dài dòng chờ đợi vẫn là cơ hồ hao hết hắn kiên nhẫn. Hắn quản không được chính mình chân, ở lo lắng cùng lo âu tích lũy đến đỉnh điểm thời điểm, hắn duy nhất ý tưởng chính là đi tìm nàng, đi bồi ở bên người nàng. Đối với ngăn lại chính mình người, Cửu U mấy độ khắc chế, mới áp xuống trong lòng thô bạo sát khí, mắt đỏ nhìn nhìn thu nhỏ lại rất nhiều cột sáng, kia thật sâu lốc xoáy vốn lượn tới rồi không thể biết chiều sâu. Tiểu công chúa, ngươi nếu lại không ra, ta sẽ điên. Một người theo sát lại đây, màu trắng âu phục bao vây lấy ưu nhã thân hình, trời xanh sắc tóc quăn như rong biển giống nhau nhẹ nhàng lay động, tiêm mặc hướng về lốc xoáy mở miệng đi rồi vài bước, đưa tới Quy Hồng nhìn chăm chú. Tiêm mặc lại không chút hoang mang dừng lại. Xoay người nói, một khi đã như vậy, vậy ở chỗ này chờ xem, ta chính là nói qua, nếu là vật nhỏ không ra, ta liền nhảy xuống đi tìm nàng, vật nhỏ cũng nghe tới rồi, ta liền ở chỗ này thủ, nếu là thật nhảy, cũng không thể cho các ngươi giành trước, ta phải bảo đảm vật nhỏ cái thứ nhất nhìn thấy chính là ta. Mắt thấy mọi người đều lại đây, nhưng cũng ăn ý không có trở lên trước, đều ở chỗ này thủ, ít nhất, nơi này khoảng cách vương tử gần rất nhiều. Thời gian như cũ ở vô tình trôi đi, thiên, đen, ánh trăng không có dâng lên, cũng không thấy một viên nửa viên sao trời, cái này đêm, hắc ám đáng sợ, yên tĩnh đáng sợ. Đám chìm ở vui sướng chung mọi người dần dần ngửi được một cổ bất an hương vị, cái loại này bất an ở mọi người trong lòng bay nhanh mở rộng, làm người trở tay không kịp, cũng làm người tuyệt vọng không nơi nương tựa. Liền một tia gió đêm đều không có, hết thảy đều an tĩnh quỷ dị. Trong bóng đêm tìm không thấy chiếu sáng đồ vật, vừa mới thoát khỏi lục giới suốt đêm mọi người, đối với hắc ám vốn là có thâm nhập cốt tủy sợ hãi, cùng đừng nói hiện giờ như thế quỷ dị ban đêm, mọi người bắt đầu hoài nghi, kia cả ngày ánh dạng đông chẳng lẽ chỉ là cảnh trong mơ. Trong không khí linh lực thiếu cực kỳ thương cảm, tinh bị lực tẫn mọi người không còn có chút nào cảm giác an toàn, chết lặng top 5 top 3 rửa vào ở bên nhau, hấp thu mỏng manh ấm áp, hiện tại hết thể thoạt nhìn đều như vậy buồn cười, bọn họ tựa hồ đang chờ hướng đông, tới xác minh không lâu trước đây chứng kiến là thật sự, lại tựa hồ ở chờ chết, bởi vì không ai biết, có thể hay không hướng đông. Ở vì trên mặt mọi người căn bản sẽ không chú ý tới, tinh tế bên trong phiêu giật một đám quỷ dị hấp động, chúng nó trong bóng đêm thức tỉnh, mở ra kia sâu kín cửa động, nhỏ giọng vô tức tới gần muôn vàn vị diện. Chúng nó tựa hồ tương đương thông minh, vòng qua những cái đó hoang dã nguyên thủy vị diện, kia mặt trên năng lượng thiếu đáng thương, tương đối hấp dẫn chúng nó tựa hồ là tiên giới phụ cận vị diện, những cái đó vị diện truyền đạt ra sinh mệnh cùng năng lượng đều thực tràn đầy, tựa hồ có thể cho chúng nó ăn no nê. Chúng nó muốn tới. Minh Vương giữa mày vừa nhíu, trong bóng đêm không ai nhìn đến cặp kia u ám màu lục đậm đồng tử cơ hồ chuyển vì mặc giống nhau màu đen, âm trầm có thể tích ra thủy tới, môi mỏng kéo thành thẳng tắp, hàm dưới căng chặt, thanh âm kia cũng giống như lâm đại địch cảm giác. Mọi người trong lòng đều là cả kinh. Ai tới? Bọn họ không biết, nhưng Minh Vương khẩn trương cùng coi trọng lại rõ ràng truyền đạt cho mọi người, tự nhận thức Minh Vương tới nay. Chỉ sợ liền hắn đại thở dốc nhi đều không có gặp qua, đừng nói là như thế nghiêm trọng lúc. Đã xảy ra sự tình gì? Là ai tới? Hạ Ôn Trúc không khỏi hỏi ra khẩu, có lẽ là lây bệnh Minh Vương khẩn trương, Hạ Ôn Trúc thanh âm cũng căng chặt lên. Tinh túc loạn bắt đầu rồi, cái kia đã từng mang đi thái cổ vô số cường giả đồ vật tới. Tư thanh âm cũng mang theo một chút cứng đờ, đây là tinh túc loạn, hắn là ở đây duy nhất trải qua quá tinh túc loạn người. Không. Có lẽ Minh Vương cũng trải qua quá, nếu không hắn sẽ không như vậy cảnh giác, đến bây giờ mới thôi, tư cũng không biết lần đầu tiên tinh túc loạn khi đã xảy ra sự tình gì, tựa như đồn đại chung chỉ có ghi lại như vậy, 3 ngày 3 đêm hắc ám qua đi, thái cổ vô số đại yêu liền đã không còn nữa tồn tại. Hướng đi không biết, sinh tử không biết, tư đồng dạng không biết bọn họ là như thế nào biến mất, càng không biết là cái gì lực lượng cuốn đi bọn họ. Mà cái loại này thật sâu kiêng kỵ lại là khắc vào trong xương cốt, phảng phất phản xạ có điều kiện, thân thể hàn ý làm hắn rõ ràng cảm giác đến, nguy hiểm tới, cái kia đồ vật cũng tới. Tất cả mọi người nhíu nhíu mày, Thanh Long hỏi, Minh Vương, là như thế này sao? Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Trực giác thượng Minh Vương tựa hồ tương đối rõ ràng, hắn không cảm thấy tư ở nói ngoa, lần đầu tiên tinh túc loạn sở tạo thành hậu quả mọi người đều biết. Mà thái cổ đại yêu các có thần thông, ở khi đó, thái cổ đại yêu cơ hồ đại biểu thiên liên phương nội mạnh nhất lực lượng, bọn họ còn không có đánh trả chi lực, Thanh Long liền càng sẽ không thắc lớn. Minh Vương trầm mặc trong chốc lát, hiện tại nhất hữu hiệu biện pháp là khởi động càn khôn tinh túc đại trận, 28 tinh tú chi lực khôi phục, tinh tế bên trong không yên ổn lực lượng liền sẽ lui về tại chỗ, nhưng vương tử còn không có xuất hiện. Phong ấn các ngươi toàn bộ lực lượng, che giấu hơi thở. Sau một lúc lâu, Minh Vương bỗng nhiên nói, mọi người lắp bắp kinh hãi, phảng phất nghe không hiểu hắn nói giống nhau, kinh ngạc với này cũng coi như chủ ý. Ở hiện giờ nguy cơ từ phía thời điểm, phong ấn lực lượng còn muốn che giấu khởi tức, này không thể nghi ngờ là đem chính mình nhược điểm toàn bộ bại lộ bên ngoài. Nhưng không phải do bọn họ nghĩ nhiều, Minh Vương thế nhưng khi trước một bước, ngón tay xẹt qua kia màu lục đậm nhẫn, một mạt u quang hiện lên. Kia đá quý giống nhau màu lục đậm tức khắc bình thường như cục đá, u ám mặc danh, một tay kết ấn đánh vào kinh mạch, khoanh chân mà ngồi, hô hấp thong thả mà dài lâu. Nay một loạt động tác liền mạch lưu loát, không phải do người không tin, hắn không có nói giỡn. Quy Hồng yên lặng nhìn sau một lúc lâu, thế nhưng cũng theo sát phong ấn lực lượng, khoanh chân ngồi dưới đất, lúc này mới mặt hướng mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc mọi người nói, đều động thủ đi, nắm chặt thời gian, Minh Vương ý tứ là... Kia đồ vật lựa chọn chính là cường giả, nó có thể ngửi được cường giả hương vị, duy nay chi kế đó là phong ấn lực lượng đại sứ này vòng khai đối chúng ta chú ý. Dừng một chút, Quy Hồng nghe không ra cảm xúc thanh âm lại nói, xem ra, hôm nay muốn biến mất không ít người. Chịu đựng lục giới suốt đêm, tinh túc loạn lại theo sát tới. Nghe vậy, mọi người liền không hề truy vấn, lưu loát đánh ra phong ấn áp chế lực lượng của chính mình, mọi người khoanh chân mà ngồi. Cảm thụ được này quỷ dị không khí, càng ngày càng nặng nề, áp khí càng ngày càng thấp. Bọn họ tin Quy Hồng cách nói, này chỉ là Minh Vương suy đoán, nhưng bọn hắn cũng nguyện ý cùng nếm thử. Hiển nhiên bọn họ ai đều không có chú ý tới, ở từng người tự mình mà cuồng vọng sinh mệnh giữa, trừ bỏ vương tử, bọn họ còn có thể đối lẫn nhau như thế tín nhiệm. Đất dung núi chuyển khảo nghiệm chính là người ở thiên nhiên trước mặt sinh tồn lực, mà lúc này cảnh này như tầm ăn lên lại là nhân tâm, hắc ám như là ma quỷ, chui vào người đáy lòng, sợ hãi vô hạn phóng đại, ngắn ngủn bất quá một hai cái canh giờ, liền có người gần như hỏng mất. Có lẽ Minh Vương suy đoán là đúng, tinh tế bên trong kia trôi đi hắc động như tuần tra giống nhau xuyên qua ở một đám vị diện giữa, kia dày đặc miệng khổng lồ trung phảng phất mang theo thật lớn hấp lực, đương nó ngừng ở nào đó vị diện thời điểm, kia một người tiếp một người bay tới bóng người, ngắn ngủi đánh vỡ yên lặng tinh tế, đảo mắt liền rơi vào kia miệng khổng lồ giữa, không còn có thanh âm. Kia hắc động tiêu hóa giống nhau tạm dừng hồi lâu, cũng không biết vừa lòng không hài lòng, lúc này mới từ từ phiêu xuống phía dưới một cái vị diện. Mà kia bị hút vào hắc động người, có lẽ là tử vong, có lẽ không có, nhưng loại này không biết sợ hãi vẫn như cũ ở vô hình chung mở rộng, làm này một đêm hắc ám biến quỷ dị vô cùng. Lần đầu tiên tinh túc loạt khi, Minh Vương, ngươi cũng ở đây. Một bên vì vương tử lo lắng, một bên vì tinh túc loạn lo âu, có lẽ là muốn rời đi một chút lực chú ý, tư nhẹ giọng mở miệng. Minh Vương còn chưa nói lời nói, vân trạch thế nhưng hiếm thấy chủ động nói, ta tưởng. Thế gian này đại sự, hẳn là không có Minh Vương sở không biết, đừng nói lần đầu tiên tinh túc loạn khi hắn là đã trải qua, chỉ sợ không chỉ có như thế, kia đồ vật muốn mang đi Minh Vương, nhưng cục thịt mỡ này hắn tiêu hóa không được, ta nói đúng không, Minh Vương. Tư lại là nghi vấn, vẻ mặt tò mò, Vân Trạch chỉ giáo cho. Khâu Kỳ cười một tiếng, chính là nói, cửu anh ngươi cũng không phải là duy nhất tránh được một kiếp người, có người căn bản liền không sợ kia đồ vật uy hiếp. Tư hừ một tiếng, hắn đương nhiên biết là ý tứ này, lúc trước cũng là vì hồn phách của hắn chia ra làm tam, lực lượng đại đại yếu bất mới mơ hồ tránh được một kiếp, hắn tò mò là vì cái gì Minh Vương không sợ kia đổ vật uy hiếp, hắn vừa mới rõ ràng cũng thực khẩn trương. Mọi người tựa hồ đều đang chờ Minh Vương giải thích, hồi lâu, Minh Vương mới ân một tiếng, dư thừa nói lại là một chữ nhi đều không có. Vậy ngươi như vậy khẩn trương là vì sao? Hôn đồn hỏi, kỳ thật thầm nghĩ. Minh Vương như vậy như lâm đại địch bộ dáng, phong ấn lực lượng, che giấu hơi thở, chẳng lẽ là vì bọn họ suy nghĩ. Tới cường điệu một chút tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Vân Trạch lại lần nữa thay đáp, hỗn độn, hắn không phải diễn trò, chỉ sợ hắn lúc trước cùng đối phương là từng có giao thủ, hắn biết rõ lực lượng của đối phương. Trong bóng đêm hỗn độn nhướng mày. Nga. Giao thủ. Nay liên kỳ. Liên đời thứ nhất kỳ lần cùng cửu anh đều không thể nói tới đối phương là thứ gì, Minh Vương lại cùng đối phương đã giao thủ, này cũng không phải là kỳ văn sao. Các ngươi toàn vì đời thứ hai thần, ngươi cùng Quy Hồng chẳng lẽ chưa từng lãnh hội lần đó tinh túc loạn. Ta cùng Quy Hồng ở luân hồi bên trong du lịch mấy vạn năm, vừa vặn bỏ lỡ tinh túc loạn. Vân Trạch giải thích, tiến vào luân hồi là lúc liền đã phong ấn sở hữu thần lực cùng lực lượng, ngay cả ký ức cũng đi theo cùng nhau phong ấn. Mặc dù ở đâu một đời giữa đụng phải tinh túc loạn, kia ngắn ngủn ba ngày, căn bản không có cho bọn hắn lưu lại cỡ nào khắc sâu ký ức, mà lúc đó bọn họ hai người lực lượng, chỉ sợ căn bản không đủ để làm cái kia thần bí đồ vật nhớ thương. Nhưng thật ra thú vị. Hỗn độn cười nói, thế nhưng bởi vì tiến vào luân hồi mà hoàn mỹ tránh đi lần đầu tiên tinh túc loạn, nếu là thái cổ đại yêu đều có tiên tri, chẳng phải là đều nhảy vào luân hồi. Ngươi còn chưa nói. Minh Vương vì sao có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau? Minh Vương không nói lời nào, đều có hắn đạo lý, hỗn độn chỉ có thể gửi hy vọng với Vân Trạch, làm hắn tới giải đáp hắn nghi hoặc. Vân Trạch dừng một chút, lại nói, đều không phải là thế lực ngang nhau, ta vừa rồi nói, chỉ có thể là đối phương tiêu hóa không được Minh Vương cục thịt mỡ này, tự lục giới lúc sau, Minh giới đã hiếm khi có thể tại thế nhân trong miệng nghe được, cũng liền thượng giới còn biết như vậy một cái thất đạo giao diện tồn tại. Đương nhiên, cũng là mấy năm trước vương tử xâm nhập hắn địa bàn, Minh Vương mới chủ động đi ra, lục giới cũng mới đánh thức một ít đối minh giới ký ức, nhưng dù vậy, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người biết, minh giới có điên đảo toàn bộ thiên liên phương lực lượng. Minh Thủy đại biểu cho hủy diệt, mà Minh Vương, hẳn là chính là Minh Thủy đi. Tĩnh! Vân Trạch lời này cơ hồ đem không khí đều rút cạn. Mọi người trong đầu một lần hồi phóng Minh Vương, hẳn là chính là Minh Thủy đi. Thế nhân căn bản không biết minh giới là khi nào tồn tại, cũng không biết Minh Vương là khi nào xuất hiện, đối với như vậy đại nhân vật, cũng không có khả năng có người sẽ đi tưởng, hắn rốt cuộc là từ đâu tới. Mà khi thật ngược dòng lên thời điểm, nay về chân tướng suy đoán thật đúng là chấn nhân tâm gan tỉ vị thận đều phải nát, Minh Vương là Minh Thủy, Minh Vương là Minh Thủy, Minh Vương là Minh Thủy. Này, thực sự có chút thái quá, nhưng dù vậy, mọi người trong lòng lại nhịn không được hỏi lại, nếu không phải bởi vì như thế, được xưng hủy diệt chi thủy Minh Thủy, như thế nào có thể khuất phục ở một nhân loại trong tay? Minh Thủy lại như thế nào có thể mấy tỷ năm như một ngày an phận thủ thường đại ở Minh Giới? Là như thế này sao? Minh Vương, ngươi nên sẽ không thật là Minh Thủy. Sau một lúc lâu, Hàn Thị mới tìm về chính mình thanh âm, Minh Thủy như vậy tồn tại cũng sẽ có nhân hình sao? Đây là Hàn Thị nhận chi trung sở không có. Liên như Hàn Thị chính mình, hắn là tử vong chi một nguyên thần, thoát ly bản thể lấy hình người tồn tại đã là kỳ tích, càng đừng nói Minh Thủy như vậy bá đạo tồn tại, càng không nên sinh ra ý thức mới đúng. Tử vong chi mục ở Minh giới sống ở số trăm triệu năm, cũng chưa bao giờ từng ngửi ra Minh Vương cùng Minh Thủy chi gian có cái gì trung tính, hắn vẫn luôn cho rằng, Minh Vương có thể khống chế Minh Thủy, cũng chỉ là bởi vì hắn được Minh Thủy chi nhãn mà thôi, hiện giờ nghĩ đến, cái này lý do tựa hồ cũng có chút gượng ép. Bị người bóc đế, Minh Vương cũng vẫn như cũ là một tiếng không nhẹ không nặng ân, chuyện này cũng không tính hắn giấu giếm, lấy Minh Vương tính tình. Quả quyết sẽ không gặp người liền nói hắn là Minh Thủy, là hủy diệt hóa thân, chẳng qua thế nhân đều sẽ không hướng cái này phương hướng tưởng mà thôi. Vân Trạch, là cái thứ nhất đoán được người. Thì ra là thế. Tư thở dài, như vậy, Minh Vương trải qua quá lần đầu tiên tinh túc loạn mà lông tóc vô thương, chỉ sợ đúng như Vân Trạch theo như lời, Minh Vương là cùng đối phương đã giao thủ, nhưng Minh Thủy lực lượng quá mức của mãnh, đối phương căn bản tiêu hóa không được, sách. Vậy ngươi hiện giờ chẳng phải là làm điều thừa. Lần đầu tiên tinh túc loạn đối phương không làm gì được Minh Vương, lúc này đây giống nhau không được. Vô tâm tình. Lúc này đây Minh Vương thế nhưng giải thích, nếu là bị đối phương theo dõi, lãng phí một phen thời gian là khó tránh khỏi, mà hắn hiện tại lực chú ý đều ở vương tử trên người, nào có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng đối phương chu toàn. Phong ấn lực lượng cũng không tính bất nhã. Cậy mạnh so dũng khí đó là mới ra đời bao đầu tiểu tử mới có ý tưởng. Mọi người tự nhiên biết Minh Vương vì sao không có tâm tình, nghĩ đến vương tử hiện tại tình huống không ổn, không khí lại là một trận trầm thấp, sau một lúc lâu, lại là Mộ Thiên Công lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Minh Vương, theo ngươi biết, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lời này hỏi đến điểm tử thượng, mọi người lực chú ý không khỏi lại lần nữa chuyển rời đến Minh Vương trên người, mà Minh Vương hơi hơi trầm ngâm. Trầm thấp thanh âm nói, có lẽ là tinh tế giữa nào đó không ổn định năng lượng hình thành hấp động. Như thế chẳng qua nói làm mọi người càng thêm nghi hoặc, Mộ Thiên Công hỏi tiếp, ngươi là nói, nào đó, còn không ngừng một cái. Trong bóng đêm Minh Vương hơi hơi gật gật đầu, trên đời này vặn vẹo cùng không muốn người biết lực lượng rất nhiều, bởi vậy hình thành bí ẩn lực lượng cũng rất nhiều, đại đa số thời điểm chỉ giấu ở không thấy quán góc. Các loại năng lượng bên này giảm bên kia tăng. Lẫn nhau duy trì ở nhất định trong phạm vi mới tính cân bằng, một khi mỗi một phương quá cường hoặc quá yếu, đều sẽ tạo thành thất hành, thái cổ thời kỳ đại yêu lực lượng quá mức cường thịnh, có lẽ đây là làm cho năng lượng thất hành nguyên nhân. Minh Vương nói chỉ là suy đoán, nhưng mặc dù là suy đoán, có thể từ hắn trong miệng nói ra cũng định là trải qua lặp lại luận chứng, trên cơ bản đã vô hạn tiếp cận với sự thật, ở đây mọi người đều không phải hời hợt hạng người, tinh tế suy tư một phen. Liền cũng cảm thấy xác thật như thế. Lại suy một ra ba một ít, Mộ Thiên Công hẹp dài con ngươi tinh quang chợt lóe, liền nói, lần đầu tiên tinh túc loạn tổn thất một số lớn thái cổ đại yêu, 28 tinh tú chỉ còn tứ tượng, suy yếu thiên liên phương chính diện lực lượng, làm loại này cân bằng tạm thời ổn định xuống dưới. Nhưng cũng bởi vậy chôn xuống mối họa, 28 tinh tú sở đại biểu chính là thiên nguyên chi khí, vạn vật chi tinh, thiên nguyên chi khí có tổn hại, vạn vật chi tinh có háo, có thể tưởng tượng về sau nhật tử cũng thái bình không được. Quả nhiên, thiên liên phương hình thành 6 đại thần thống, cuối cùng lại toàn bộ hỏng mất, thần giới biến mất cũng ý nghĩa thái cổ thần thoại thời kỳ chung kết, trên đời này liền không bao giờ sẽ xuất hiện thái cổ thời kỳ khi mới có trí cường người. Đương nhiên, tiểu tử tử xuất hiện có thể nói kỳ tích chung kỳ tích. Thượng cổ thần thoại thời kỳ tồn tại thời gian xa xa đoạn với thái cổ, lại là càng thêm hỗn loạn. Các đại chủng tộc chiến loạn thường xuyên, thi dụ xuất hiện trở thành ngòi nổ, chung kết thượng cổ thần thoại thời kỳ. Đông Tây phương giao diện phân liệt, Vu tộc cử tộc phong ấn, Ảnh tộc lưu đày, Phật môn lánh đời, võ đạo bộ lạc xuống dốc, Yêu tộc phân liệt, thế nhân đối ma tộc bài xích, vạn tượng vô hồi cảnh ra đời, cường giả ẩn lui, khiến cho trên đời này mạnh nhất tồn tại tựa hồ liền dừng ở tiên giới. Này nhiều ít có điểm buồn cười, nhìn xem hiện giờ tiên giới không chịu được như thế một kích, này đó thời gian lục giới suốt đêm càng là làm nguyên bản liền nguyên khí không đủ lục giới thực lực giảm đi, tinh túc loạn ngay sau đó liền xuất hiện. Thượng một lần là bởi vì bên ta năng lượng từ trường quá cường mới đưa đến thất hành, kia lúc này đây, lại là bởi vì quá yếu. Ta nói, nhưng đối, điều điều kiện kiện, Mộ Thiên Công mỗi một chữ đều nói ra mọi người suy nghĩ, làm này ngang qua thiên cổ câu đố rõ ràng lên, mọi người trong lòng không khỏi thổn thức, thế gian lực lượng chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó không tồn tại, nếu ngươi xem thường nó, tổng hội ở nào đó ngươi không hề phòng bị thời khắc, bị đối phương không lưu tình chút nào đánh sợ. Kia, nếu lúc này đây không tăng thêm ngăn cản, sẽ như thế nào? Đông Càn không khỏi nói, trong lòng có cái suy đoán, lại không muốn thừa nhận, nếu là như vậy, mới là thật sự phiền toái. Hắn nóng lòng dùng mọi người trí tuệ giảm bớt một chút hắn lo âu. Lại là Cửu Vũ chậm rãi nói tiếp, vốn là một ở trong tối một ở ngoài sáng, nếu như chỗ sáng thủ không được trận địa, tất nhiên muốn cho cấp chỗ tối. Tuy rằng trong lòng lo lắng vương tử, nhưng Cửu Vũ cũng không sai quá bọn họ nói, này vốn là vũ trụ gian sinh tồn pháp tắc, dùng ở rất nhỏ chỗ như thế, dùng ở vĩ mô chỗ cũng như thế. Mọi người trầm mặc, nếu thật sự như thế, kia hết thể liền đều là không biết. Quân ngu nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Ai đều thay đổi không được cái gì, nếu tiểu vương tử không xuất hiện, này thế đạo biến thành bộ dáng gì lại có cái gì quan trọng. Tiểu thất nhất định sẽ xuất hiện. Nghe vậy, đối phía trước một phen lời nói nửa biết nửa giải hắc tử trầm mặc bổ sung một câu. Ngươi như vậy nhưng thật ra hảo thanh long không khỏi cười một tiếng, chỉ là kia cười có chút bất đắc dĩ, nếu có thể quản trụ chính mình không lo lắng không nóng nảy. Vậy là tốt rồi, giống hắc tử như vậy một cây gân sinh vật thật sự thiếu chi lại thiếu. Tiểu thất trước nay nói được thì làm được. Hắc tử lẩm bẩm cãi lại một câu, nhưng trong lời nói không thiếu nghiêm túc, không phải hắn không nóng nảy, hắn chỉ là quá chấp nhất, nếu hắn đợi không được vương tử, tự nhiên sẽ đi tìm, hơn nữa là thẳng đến tìm được mới thôi. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đừng hỏi hắn có phải hay không ngớ ngẩn, nếu ngươi trong lòng cũng có cái loại này bản thạch giống nhau tín niệm, liền tuyệt đối sẽ không bị cái gọi là lời đồn đãi cùng hiện thực đánh sập. Hắc tiêm mặc không khỏi vô vô hắc tử bả vai, ta cũng như vậy tưởng đâu. Lại vào lúc này, một trận ánh lửa phóng lên cao. Mang theo châm tấn thiên hạ độ ấm, cắt qua bầu trời đêm, sáng lạn kim hoàng sắc ở mọi người trong lòng ầm ầm nổ tung. Là tiểu nha đầu. Vĩnh An cái thứ nhất hô lên, kia tuấn mị trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc, hỏa hồng sắc đôi mắt nhìn thẳng cách đó không xa thiên hỏa. Thiên hỏa đối với hắn tới nói thân thiết nhất bất quá, thiên hỏa xuất hiện, đó chính là vương tử xuất hiện. Tiểu nha đầu nhất định thành công. Nàng muốn ra tới. Vĩnh An kích động cùng bên người người ta nói nói, lúc này mới phát hiện những người khác thần sắc cũng không phải như vậy hảo, mà bọn họ giờ phút này đều ở làm tương đồng sự tình, bay nhanh giải khai chính mình trên người lực lượng phong ấn. Các ngươi có khỏe không? Vĩnh An hậu chi hậu rất hỏi, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Cho nên này thanh minh minh phát ra từ nội tâm quan tâm lại có vẻ như vậy không chân thành, trời mới biết hắn chỉ là không kịp điều chỉnh biểu tình mà thôi. Bất quá lúc này cũng không ai chú ý cái này, bọn họ khoảng cách đoán hồn thủy rất gần, lúc này đoán hồn thủy đã biến thành một cái sâu không thấy đáy hố động, ban đầu đoán hồn thủy sớm đã không biết chảy ngược hướng về phía nơi nào. Mà thiên hỏa liền như vậy hung mãnh xuất hiện, kia nóng rực độ ấm cũng không phải là như vậy dễ chịu, vội vàng giải khai phong ấn. Mọi người xoay người nhìn về phía kia trung tâm ngọn lửa, trong lòng kích động, đều đang chờ tâm tâm niệm niệm người xuất hiện. Không có làm cho bọn họ đợi lâu, vương tử thân hình đột nhiên từ thiên hỏa bên trong vụt ra, quanh thân bọc tầng một màu xám năng lượng, đem nàng thân hình ẩn tàng rồi lên. Một lát sau vương tử rơi trên mặt đất, còn không có đứng vững liền bị một đôi cánh tay cô ở trong ngực, báo tắp giống nhau hôn hạ xuống, cũng chưa cấp vương tử nói chuyện cơ hội. Ngước mắt là lúc nhìn đến cặp kia kinh hồn phủ định đỏ như máu đôi mắt, vương tử trong lòng cao hứng, đồng thời cũng là mềm nhũn, nàng rốt cuộc thành công, rốt cuộc đúng hẹn đã trở lại, nhưng nàng rốt cuộc làm nam nhân nhà mình đợi lâu, cũng làm cho bọn họ lo lắng. chủ động ôm lấy cửu u, đón ý nói hùa hắn hôn. Sau một lúc lâu, kia mưa rền gió dữ giống nhau hôn mới như cửu u dần dần bình phục tim đập giống nhau ôn nhu lên. Được rồi, lập tức dừng lại. Hiện tại là thân thiết thời điểm sao? Cũng không nhìn xem khi nào. Khâu Kỳ nghiêm trang giáo huấn hai cái quên mình hôn môi người, nhưng vô luận ngữ khí vẫn là ánh mắt vẫn là động tác đều như vậy chua lòm. Một tay đi lay cửu u, một tay đi ôm vương tử, thề muốn tách ra hai người. Nay quen thuộc ngữ khí làm vương tử cử đến vô cùng ấm áp, chung quanh phóng ra lại đây như vậy nhiều tầm mắt đều làm nàng thật sâu biết, nàng đã trở lại bị mọi người sủng ái thế giới, không hề là một mình chiến đấu hăng hái. Mà bên người Khâu Kỳ lại làm vương tử bất đắc dĩ, có lẽ là này lãng mạn hôn môi bị Khâu Kỳ thằng nhãi này vô tình phá hủy, cửu u cũng chậm rãi buông ra vương tử, nhìn chăm chú cặp kia quen thuộc đôi mắt, chờ đợi lo âu cùng sợ hãi đều biến bé nhỏ không đáng kể. Cuối cùng, cửu u chỉ thở dài một tiếng, mang theo may mắn cùng quý trọng, tiểu công chúa, ngươi trở về liền hảo. Đúng vậy, chỉ có ngươi ở, hết thể mới có thể hảo. Thấy hai người rốt cuộc tách ra, Khâu Kỳ một ngụm ôm vương tử, nhanh chóng ở môi nàng hôn một cái, phát ra vang dội đi, kia bình giấm chua phao quá khuôn mặt tuấn tú mới mặt mày hớn hở, cùng ăn mật dường như. Vương tử còn lại là một đầu hắc tuyến, bên cạnh duỗi lại đây một cái lông xù xù đầu, đáp ở vương tử trên vai, hít hít cái mũi, tiểu thất. Vương tử xoay người ôm hắc tử, xoa xoa tóc của hắn, cảm giác được hắc tử lo âu bình phục xuống dưới, vương tử mới nói, hắc tử, ta này không phải đã trở lại. Hắc tử dùng sức gật gật đầu, ân. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vương tử nửa xưởng quần áo, cổ áo mấy viên nút thắt không hề. Này đối với từ trước đến nay không chút cẩu thả vương tử có thể nói là kỳ tích. Hắc tử tầm mắt từ kia tảng lớn tuyết trắng trên da thịt rời đi, bên hai lặng lẽ đỏ một cái trước mắt, nhưng cũng thực tự nhiên duỗi tay đi giúp vương tử mặc tốt kia quần áo, không hỏi cái này là chuyện như thế nào. Vừa rồi đại gia lực chú ý đều ở vương tử rốt cuộc bình an trở về chuyện này thượng. Có hắc tử này một động tác, mọi người mới rời đi lực chú ý, tiêm mặc hai bước tế qua đi, dòng biển giống nhau lam phát ở vương tử trước mắt nhoáng lên, kia trương hoàn mỹ như thần chi mặt tràn ra một mặt điên đảo chúng sinh cười. Vật nhỏ vì sao như thế quần áo bất chỉnh xuất hiện? Chẳng lẽ là ám chỉ ta nên làm điểm cái gì? Vương tử liếc liếc mắt một cái tiêm mặc, quả nhiên, nàng nhảy vào lốc xoáy thời điểm không phải ảo giác, chụp bay mộ trương ý cười doanh doanh khuôn mặt tuấn tú. Vương tử chính mình sửa sang lại hảo quần áo, ngươi còn nhớ rõ tới tìm ta. Tiêm mặc tươi cười lớn hơn nữa, đương nhiên nhớ rõ. Ngươi không biết phương Tây giao diện loạn thành bộ dáng gì, cửu u cùng ánh huyết sớm liền đột, hại ta bị cuốn lấy trì hoãn đã lâu, nhưng ta chính là thời khắc nghị đi theo người nệ bước. 001 vô cực thời đại, thịnh truyền hôn tin. Tự ảnh tộc bị thua, ảnh tộc đồ đằng bị vu tộc xé nát, tinh lọc, mặc kệ là ảnh tộc cùng vu tộc, vẫn là ảnh tộc cùng lục giới. Này đoạn lề mề âm mưu chiến xem như hoàn toàn kéo xuống màn tre. Mà lục giới chi trụ biến hóa nghiêng trời lệch đất, mới là sáng tạo thiên liên phương một cái khác thời đại tiêu chí, tự thái cổ thần thoại thời kỳ, thượng cổ thần thoại thời kỳ, đến lục giới, cái này dài lâu mà phức tạp quá độ thời kỳ, thiên liên phương rốt cuộc nên đón mới tinh thời đại, vô cực. Đây là vương tử tự mình mệnh danh thời đại, nàng có tư cách này, cũng chỉ có nàng có tư cách này. Vô luận là thái cổ, thượng cổ, cũng hoặc là lục giới, trong lúc trải qua dung chuyển vô số, thời đại hòa bình cũng vĩnh viễn không có khả năng nhất thành bất biến, trong đó biến hóa ai cũng đoán trước không đến, càng không ai có thể ngắt lời trong đó ai đúng ai sai, đặc biệt là trải qua thời gian lắng đọng lại, mỗi một việc phát sinh đều tựa hồ có không thể thiếu lý do. Thần giới ẩn nấp cũng không có làm thế giới này thái bình, ám thần tộc đuổi đi cũng cuối cùng là để lại thai hoàng ẩm, mà vu tộc, lúc trước cái kia nhìn như không có gì đại uy hiếp ngoại tộc lại thành lục giới rất nhiều dung chuyển đạo hỏa tác. Ước chế ám thuộc tính năng lượng cũng không có làm ma tộc căn phận, duy nhất may mắn chính là, ở ma tộc còn không có mất khống chế phía trước, là vương tử tiếp quản ma tộc, làm này đầu manh thú tiềm di mặc hóa bị thuần phục. Vương tử biết rõ thế gian vạn vật không thể biết trước tính, không thể lấy tuyệt đối pháp tắc ước thúc, ở tất yếu giản giáo nội, cần thiết có tương đối dung túng. Cho phép thiên địa sinh linh từng người cao chót vót, thăm dò đại đạo, là vì vô cực. Mà tự kia chàng cùng ảnh tộc, cùng lục giới thế kỷ chi chiến lúc sau, lúc này đã qua 5 năm. 5 năm, đã cũng đủ làm ban đầu kia chướng khí mù mịt lục giới dần dần dốc sức làm lại, đi lên quỹ đạo. 5 năm trước vương tử mấy người khôi phục thần chế, thần giới sau khi xuất hiện rất lớn trình độ phân chấn vỡ nát lục giới, tuy rằng ở đại chiến bên trong hao tổn thật lớn, nhưng là thần giới xuất hiện thật giống như tại đây trời cao phía trên khởi động một phen che trời đại dù. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, thần giới thần bí mà không gì sánh kịp lực lượng sẽ làm Thiên Liên Phương càng ngày càng tốt, tình huống không có khả năng lại tiếp tục hư đi xuống, mà trải qua một hồi sinh tử khảo nghiệm, sống sót người càng là hùng tâm bừng bừng. Ở cái này nửa tan vỡ vô cực thời đại, ai bắt được cơ hội, ai liền có khả năng trở thành tương lai hoặc là càng dài xa bá chủ. Đặc biệt là ở tiên giới không hề là chiếm hết ưu thế nhất đẳng giao diện dưới tình huống, nay phiến thổ địa càng thêm hấp dẫn vô số cường giả tranh đoạt, ám thuộc tính trương dương cũng là ma giới trở thành hương bánh trái, vô số người ùn ùn kéo đến. Đại chiến lúc sau, minh giới hồn binh nhỏ giọng vô tức lui về âm u thất đạo, như nhau xuất hiện là lúc, tới vô ảnh, đi vô tung, minh giới giới môn bị chặt chẽ đóng lại, không có lưu lại chút nào dấu vết, này làm theo ý mình phong cách. Nghĩ đến kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Minh Vương, tựa hồ cũng đương nhiên lên. Không cần hoài nghi, Minh Vương ở nói cho mọi người, mặc kệ thế giới này biến thành bộ dáng gì, Minh giới sẽ không thay đổi, cũng sẽ không tham dự ngoại giới tục sự. Đương nhiên, nơi này có cái không cần nói rõ tiền đề, trừ phi là vương tử yêu cầu. Thượng giới cũng thế, đại chiến lúc sau Lưu Ly Tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên người trước tiên bị truyền tống hồi thượng giới, giới môn đóng cửa. Nhưng đều không phải là vĩnh cửu tính đóng cửa, mà là sửa làm chỉ được phép vào không cho phép ra, cường giả có cường giả sinh tồn hoàn cảnh, đây là thích ứng cường giả vi tôn thế giới mà chế tạo quy tắc. Vĩnh Hằng Tinh Bàn sớm đã vây không được vương tử, Lãnh Thương cùng với Giản Tu Văn, ba người đã thành thần, vương tử càng là vô tinh cung cung chủ, chỉ cần dùng pháp lực chế tác ảnh thân, thay tỏa chấn tinh cung đó là. Năm năm tới, Thiên Liên Vương ngày càng ổn định, dần dần khôi phục sinh cơ. Các giao diện đã có cao chốt vót thái độ, mặc kệ là đối với Thiên Liên Vương, vẫn là đối với vương tử, hiện giờ nhưng nói là, trần ai lạc định. Mà hiện giờ, Thiên Liên Vương tựa hồ đã xảy ra đại sự, phố phường trên phố đều là một mảnh xôi trào, phảng phất có cái gì thiên đại hỷ sự, kia nhiệt liệt không khí kéo dài không thôi, nhìn mọi người buôn tẩu bẩm báo, mặt mày hớn hở trao đổi tin tức, quang liền nhìn, cũng cứ gọi người nhịn không được cảm xúc mênh mông. Nơi này là tiên giới một cái vị diện, đã sắp vào đêm, hoàng hôn thời điểm, tà dương khuynh tới xuống tới, đúng là náo nhiệt thời điểm, quán trà quán rượu tiếng người ồn ào, lính đánh thuê, mạo hiểm tiểu đội, tán tiên, cũng hoặc là gia tộc rèn luyện công tử tiểu thư, đều bị vui ở ngay lúc này ngồi ở trong đám người nghe một chút tin tức, thả lỏng tinh thần. Quán trà lầu ba rửa cửa sổ vị trí, mấy cái quần áo quý khí nam nữ vây quanh bàn vương ngồi. Mấy người khí chất ở một đám lô mãng hào phóng lính đánh thuê giữa nhưng thật ra thấy được, nhưng mấy người sắc mặt bình tĩnh, loại này sai biệt hiển nhiên cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra có không ít nữ tử liên tiếp hướng nơi này xem ra, mi mục hàm tình, có lớn mật thậm chí lập tức đi tới bắt chuyện, chỉ là đều không ngoại lệ đều bị lời nói dịu dàng cự tuyệt. Trêu chọc nhiều như vậy nữ tử ghé mắt, lại là trong đó hai cái nam tử. Một cái nam tử một bộ bạch y, áo khoác một kiện áo tím, ngọc quan vấn tóc, giữa trán một mạt màu tím ngọc thạch, quý khí vô cùng, bên hông đừng một phen quạt xếp, chính thong thả ung dung uống trà, một đôi khôn khéo mắt đào hoa nhìn ngoài cửa sổ, lược hiện mông lung. Mà một cái khác nam tử một bộ hồng y, lười nhác dựa ngồi, thật dài mặc phát như gấm vóc giống nhau, dừng ở gỗ đỏ ghế đánh cái cong, lại nhu thuận rơi trên mặt đất. Không ít nữ tử nhìn chằm chằm kia mặc nhiễm quá giống nhau đầu tóc, trong lòng sinh ra muốn giúp hắn phụng ở trong tay xúc động. Kia nam tử khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, không chút nào che giấu trừng dương, mặc dù chỉ là lẳng lặng bất động, cũng có chấn động nhân tâm tồn tại cảm, dẫn không ít nữ tử ngơ ngẩn mất hồn. Mà đầu sỏ gây tội chỉ dùng kia ngón tay thon dài chuyển động chén trà, hiện có chút chán đến chết. Hai người bên người đồng bạn liếc liếc hai người, làm như rất là bất đắc dĩ. Này hai người chưa bao giờ biết điệu thấp cái gọi là ý gì. Vô luận này một bản cỡ nào lóa mắt, đa số người chú ý lại vẫn là ở kia đại hán trên người, chỉ vì hắn mang đến tin tức làm mọi người hưng phấn không thôi. Hôn lễ đã có thể tại hạ đầu tháng 6 A. Thống soái chính là quảng mời thiên hạ hảo kiệt đi trước tham gia, lúc trước cùng thống soái kể vai chiến đấu lao tổ đa số ở liệt, càng đừng nói thượng giới những cái đó cường giả. Nguyên lai thống soái nam nhân giữa có hai vị đó là kia Lưu Ly Tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên tôn thượng. Kia đại hán rất là có thể nói, này đều nói mau nửa canh giờ, tục tăng thanh âm ở to như vậy lầu ba quanh quẩn, thỉnh thoảng truyền đến mọi người kinh ngạc cảm thán thanh cùng phụ hoa thanh, tiếng cười to cũng là chưa từng gián đoạn. Kia đại hán một chân dẫm lên trường ghế, một tay chống nạnh, một khắc đầu xách theo một cái bình rượu, lúc này rót một ngụm rượu, đang muốn lại uống khi, ngẩng cổ không tận hứng, cười mắng một tiếng, không rượu còn như thế nào giảng. Lao tử chính giảng đến cao hứng chỗ, tiểu nhị mạc thất thần, mau mau thượng rượu. Nguyên lai kia tiểu nhị dựa vào cây cột cũng nghe đến nhập thần, lúc này bị đại hán một giọng nói giống hoàn hồn, vung khăn tay chạy tới, thuận tay để ra quẻ rượu thượng rượu, hắc hắc khách quan ngài rượu, bổn tiệm khác không có, chính là rượu hương, chính là rượu nhiều, ngài tưởng uống nhiều ít, chỉ là đừng uống say, đại gia hỏa nhưng không chuyện xưa nhưng nghe xong. Ha ha ha, đại đạo lý, tiểu nhị nói đúng, đừng trong chốc lát ngươi ngã quỷ ở chỗ này, lại điếu chúng ta ăn uống. Mau nói, chỉ cần ngươi đem ngày hôm qua chưa nói xong đều bổ thượng, hôm nay tiền thưởng ta cho ngươi ra. Kia đại hán cười lớn một tiếng, chụp bay giấy rán rót một ngụm, cười mắng, đi ngươi, một cái điếm tiểu nhị cũng dám trêu chọc lão tử, ngày hôm qua lão tử nơi nào là say. Đó là chuyên môn điếu các ngươi ăn uống. Ha ha ha. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, thống soái đại hôn rốt cuộc ở địa phương nào? Đến lúc đó sợ là này vô cực thời đại nhất long trọng một hồi tụ hội, ai, ta chờ chính là xa xa coi trọng liếc mắt một cái cũng là cuộc đời này không ngừng a. Kia đại hán nghe vậy, lập tức liền lắc lắc đầu, ngươi đã chết này tâm đi. Chính là xa xa coi trọng liếc mắt một cái đều không thể. Ta nhưng thật ra biết kia đại hôn địa điểm gọi là Đào Hoa Cốc. Nhưng kia Đào Hoa Cốc ở địa phương nào? Lại là không ai biết, nghe nói là thống soái các nam nhân chuyên môn vì thống soái tìm thế ngoại đào nguyên, đừng nói thiên nhiên vị trí ẩn ấp, liền bên ngoài kết giới cùng ngụy trang, trong ba tầng ngoài ba tầng, liền tính đem ngươi mang cửa, ngươi cũng đừng nghĩ tới gần. Đến nỗi bị mời người sao, kia cũng không phải có địa vị là có thể đi, toàn xem thống soái tâm ý. Nếu không phải thống soái không đồng ý, hiện giờ này thiên hạ chính là họ Vương. Mà thống soái hôn lễ, tất nhiên là người trong thiên hạ tức tiêm đầu đều muốn đi. Nghe nói thống soái lúc trước ưng thuận lời hứa, nói phải cho chính mình các nam nhân một hồi thịnh thế hôn điển, làm người trong thiên hạ đều biết nàng trong lòng tương ứng, lúc này mới có như thế cao điệu hôn lễ, bằng không ngày thường chính là muốn gặp thống soái một mặt đều khó. A, kia chẳng phải là liền xem một cái cũng chưa hy vọng. Ai? Nghe vậy, mọi người phản ứng lại là nhất trí thở ngắn than dài. Theo lý thuyết bọn họ cùng vương tử không thân chẳng quen, không cần như thế thương cảm mới là, nhưng trên thực tế lại phi như thế, kia cảm giác so lính đánh thuê nhiệm vụ thất bại còn không xong, đồng thời cũng đối có thể tiến đến hôn lễ người hâm mộ không thôi. 5 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng ở ngồi người đều là từ kia trường hạo kiếp đi tới, vương tử ở bọn họ cảm nhận chung đó là thần giống nhau tồn tại, đối vương tử cảm tình. Bọn họ có lẽ là hết sức thành kính sùng bái, kính sợ, không hề lý do tin tưởng, kính ngưỡng. Cảm nhận trung thần muốn kết hôn, bọn họ đương nhiên muốn gặp chứng nữ thần hạnh phúc thời khắc, cũng tưởng chính mắt trông thấy có thể làm nữ thần đi xuống thần đàn các nam nhân. Đến nỗi trong lời đồn kia số lượng lược hiện khổng lồ tân lang đoàn, bọn họ không hề áp lực tiếp nhận rồi. Nếu có người hiện tại dám nói vương tử phu quân như thế nào nhiều như vậy, kia nhất định sẽ lọt vào cực kỳ tàn ác quần đầu. Sau đó lại tiếp thu kịch liệt tẩy não, thống soái đáng giá tốt nhất, đừng nói 30 cái, liền tính là 300 cái, 3.000 cái, cũng làm theo có người nguyện ý rửa sạch sẽ tự tiến trầm tịch, hơn nữa sẽ cảm thấy vô cùng vinh quang. Này đó là 5 năm trước đại chiến lúc sau di lưu, đáng sợ sùng bái. Hắc! Đại đạo lý, ngươi có biết tiên giới còn có này đó gia tộc bị thỉnh đi? Một người đột nhiên hỏi nói, tiên giới thế cục đã ổn định. Lúc trước thế ngoại vực tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng thế ngoại vực gia tộc rốt cuộc căn cơ thâm hậu, trừ bỏ Sử gia hoàn toàn xong đời ở ngoài, cái khác gia tộc nhưng thật ra ở tiên giới sớm đứng vững vàng gót chân. Trong đó nhất sông gia đương thuộc Vũ Văn gia, Hạ gia, Chiến gia, Khúc Năm gia, còn có Trường Thiên phái, mọi người hỏi thăm, đừng nhìn chỉ là một cái hôn lễ mời danh ngạch mà thôi, nội bộ tác động cũng không ít. Này thậm chí quyết định về sau tiên giới gia tộc hưng suy trong chóng đo chiều gió. Mọi người tự nhiên muốn suy xét hướng về những cái đó trên bảng có tên gia tộc dựa sát. Hắc hắc kia đại hán cười vô vô vào rượu, lại không nói lời nào, mọi người vừa thấy liền minh bạch, này đại đao lý là cái tán tiên, ngày thường ở hiệp hội lính đánh thuê trên danh nghĩa, tiếp một ít nhiệm vụ mưu sinh, bình sinh không có gì yêu thích, liền hảo uống rượu. Tức khắc liền có người hô, ngươi cái tử quỷ. Xem ở ngươi trong bụng có cái gì phần thượng, ta liền thỉnh ngươi uống nó một tháng rượu, tùy ngươi uống nhiều ít, chỉ cần ngươi thống khoái nói xong. Hắc hắc, thật sự. Bất luận ta uống nhiều ít, ta đường đường ngũ phẩm luyện dược sư lời nói còn có thể có giả. Ngươi cứ việc đến luyện dược công hội tìm ta đó là. Hắc hắc kia liền hảo, ta tin ngươi đó là kia đại hán tức khắc nhìn nhìn nói chuyện người nọ phù hiệu tay áo, quả thật là luyện dược công hội, tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng thu liễm một ít, không có lại tự xưng láo tử. Nói tiếp, tiên giới lúc này đây chịu mời tiến đến người cũng không ít, nhưng cũng đều không phải là đều là đại gia tộc đại môn phái, Vũ Văn gia, Hạ gia, Chiến gia, Trường Thiên phái, đây đều là cùng thống soái quan hệ mật thiết, tất nhiên ở liệt, ban đầu thế ngoại vực gia tộc cũng nổi danh lạch, chỉ là linh tinh mấy cái mà thôi, hơn phân nửa chỉ là làm bộ dáng. Thủy Dương thành thành chủ cũng ở trong đó, xem ra này Thủy Dương thành quật khởi định là thế không thể đỡ a. Nhưng thật ra có cái kính bạo tin tức, mấy năm gần đây mới sinh động dã lang dòng binh đoàn, ba cái đoàn trưởng thế nhưng đều ở danh sách được mời. Dã lang dòng binh đoàn. Ta như thế nào không nghe nói qua. Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp, dã lang dòng binh đoàn thành lập có chút năm, sau lại ở Thủy Dương thành đứng vững gót chân, cùng Thủy Dương thành thành chủ địa vị không phân cao thấp, nghe nói ba cái đoàn trưởng cùng thống soái quan hệ cá nhân rất tốt đâu. Nguyên lai đồn đại phi hư. Đại đạo lý. Ngươi này tin tức rốt cuộc có thể hay không dựa? Phi. Đương nhiên đáng tin cậy. Lao tử chính là từ Hoa Khê Cốc nghe tới. Tuyệt đối thật sự không thể lại thật. Nguyên lai này đại đao lý khoảng thời gian trước tiếp một cái hộ tống nhiệm vụ, là đi Hoa Khê Cốc, tuy rằng liền Hoa Khê Cốc cửa thành cũng chưa đi vào, nhưng cũng ở ngoài thành nghe được không ít tin tức, lúc này mới có thể tại đây xa xôi vị diện bị chịu truy phủng. Dựa cửa sổ vị trí. Kia mấy cái quần áo quý khí nam nữ lặng yên rời đi. Chúng ta có phải hay không nên trở về? Các ngươi hiện tại chính là bị người trong thiên hạ hâm mộ ghen tị hận nột, tháng sau sơ sáu, cũng liền 20 ngày thời gian. Một cái nam tử nói, ánh mắt liếc liếc sân vắng tản bộ giống nhau hai người, trong giọng nói không thiếu toan mùi vị. Mà này hai cái bị người trong thiên hạ hâm mộ ghen tị hận người lại là Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly, không biết vì sao. Này ngày thường hay nói Tây Môn Lưu Vân cùng rắn độc Bắc Thu Ly đêm nay lại là có chút trầm mặc. Chỉ nhìn bên đường cao cao treo lên đèn lồng màu đỏ, đầu đường cuối ngõ nhất phái không khí vui mừng, lại là không có đáp lời. Nói chuyện nam tử sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, đây là làm sao vậy? Ta nơi nào nói sai rồi sao? Hắc hắc, nếu nhị vị đoàn trưởng thật sự mệt nhọc nói, không bằng giao cho tiểu đệ hảo, tiểu đệ tuyệt đối nguyện ý chạy này một chuyến. Tây Môn Lưu Vân lúc này mới liếc xéo liếc mắt một cái nói chuyện người, đa tạ phó đoàn trưởng quan tâm, đáng tiếc, này lệnh người trong thiên hạ hâm mộ ghen tị hận sai sự, bổn đoàn trưởng vẫn là vui tự mình vì này. Thiết! Liền biết ngươi cũng ước gì đâu, chàng còn rất đứng đắn. Ha ha, vốn dĩ lấy chúng ta ba người cùng vương tử quan hệ, lại mang mấy cái bằng hữu đi thấy việc đời cũng không phải không được, nhưng hôm nay sao, người nào đó tựa hồ rất khinh thường nhìn lại. Ta cũng liền không thao này phân tâm, ta ba người đi đó là. Bác Thu Ly lại ở một bên lười biếng nói, mới vừa nói lời nói nam tử tức khắc khóc tang một khuôn mặt xin tha, đừng nha đoàn trưởng, xem ở ta đi theo ngươi vào sinh ra tử trung thành và tận tâm phần thượng, ngươi thế nào đều đến mang mang tiểu đệ A, này đường đi xa, tiểu đệ đi theo cũng hảo chăm sóc ba vị đoàn trưởng A. A. Tây Môn Lưu Vân lắc đầu cười cười, nghe kia nam tử khẩn cầu. Hắn cùng Bắc Thu Ly lại đồng thời lựa chọn ngậm miệng không nói, nhậm kia nam tử đáng thương hề hề cầu, đến cuối cùng tựa hồ cảm thấy đường đường dã lang phó đoàn trưởng trên đường cái kia một bộ tiểu nhân diễn xuất thật sự quá mất mặt, đồng hành mấy người không thể nhịn được nữa dùng võ lực chấn áp. Mà bị phong ấn ngôn ngữ người nào đó chỉ có thể dùng một đôi đáng thương vô cùng đôi mắt nhìn chằm chằm hai cái thảnh thơi người, không tiếng động biểu đạt tố cầu. Mấy người ở náo nhiệt trên đường cái không nhanh không chậm đi tới. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, trên đường cái một mảnh rực rỡ, chiều cao đan sen phòng ốc phía trên nơi nơi rắc tinh xảo đỏ thâm đèn lồng. Rõ ràng là vương tử hôn lễ, nhưng mà các giao diện, ngay cả này xa xôi tiểu vị diện cũng thế, tự động tự phát cử đèn chúc mừng, này đèn lồng sợ là vẫn luôn muốn treo đến vương tử đại hôn kết thúc. Vương tử hôn lễ, với Tây Môn Lưu Vân tới nói, rốt cuộc là có chút bất đồng, rốt cuộc hắn lúc trước như vậy nhiệt liệt khuynh tâm với cái kia nữ tử, vì nàng có thể không màng tất cả. Hiện giờ nghĩ đến, mặc dù dã lang dòng binh đoàn ở tiên giới địa vị càng ngày càng lộ rõ, Tây Môn Lưu Vân sau lưng lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, như thế chắc tuyệt thành tựu, trong mắt hắn lại trùng quy thiêu đốt không đứng dậy. Tuổi con trẻ, lại lịch duyệt phi phàm, năng lực siêu quần, bản nhân lại xuất trần tuấn nhã, một bộ khôn khéo đầu óc, nhìn qua như thế nào đều là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm nam tử, đủ để cho bất luận cái gì một nữ tử khuynh tâm. Nhưng mà trong mắt hắn, thuộc về tình yêu ngọn lửa tựa hồ ở tu chân giới khi đó liền đã châm hết, lúc đó hắn căn bản không biết, kia sẽ là hắn sinh mệnh nhất xúc động cũng nhất tình cảm mãnh liệt một đoạn năm tháng. Nếu hắn có cơ viêm như vậy ngoan tuyệt, có thể hay không? Nếu hắn làm thời gian đảo hồi tiên giới lại lần nữa tương phùng là lúc, hắn có thể hay không một lần nữa lựa chọn? Nếu, nhưng trên đời nào có như vậy nhiều nếu? Tâm mắt không cẩn thận cùng Bắc Thu Ly đối thượng, ngọn đèn dầu dưới, Bắc Thu Ly mỉm cười trong mắt mang theo hiểu rõ, phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, lúc này nhẹ nhàng cười, kia hơi trọn lông mày tựa hồ đang hỏi có phải hay không hối hận. Tây Môn Lưu Vân gỡ xuống bên hông quạt xếp, mở ra nhẹ phiến, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, mỉm cười là lúc đã không có mới vừa rồi kia như có như không hoảng hốt cùng lưu luyến. Hãy còn nhớ rõ lúc trước cùng Bắc Thu Ly trà lâu đối ẩm, hai người ngôn nói dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước, kia nói cho hết lời không lâu, liền cứ gọi bọn hắn gặp vương tử, kia một màn giống phim nhựa giống nhau, tiên minh khắc ở trong đầu, như thế nào đều vứt đi không được. Không biết Bắc Thu Ly như thế nào, nhưng nếu kêu Tây Môn Lưu Vân nói lại lần nữa, cũng vẫn là câu nói kia, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Hắn không bài trừ về sau có thể thay thế được vương tử người xuất hiện, nhưng trước mắt mới thôi, hắn tâm như nước lặng, sớm đã không muốn nhắc lại việc này, nhi nữ tình trường trong mắt hắn lại tựa người trẻ tuổi ngoạn ý nhi, rõ ràng chính mình cũng còn trẻ, lại như là trải qua tang thương người. Tây Môn Lưu Vân không phải tự oán tự ngại người, buông tay liền buông tay, hắn càng nguyện ý đem kia một đoạn ký ức chân quý ở trong lòng, hắn vui ở sau giờ ngọ nhàn hạ là lúc ngẫm lại, chính mình từng thâm ái quá một cái như vậy ưu tú nữ tử. Mà hiện giờ, hắn thực chờ mong vương tử hôn lễ, hắn phi thường nguyện ý nhìn nàng hạnh phúc, hơn nữa đem loại này khó được hữu nghị duy trì đi xuống, như nhau quán trà chung hán tử kia theo như lời, có thể cùng vương tử làm bạn, kia chính là lệnh người trong thiên hạ đỏ mắt sự tình, cớ sao mà không làm. Sáng mai liền nước động dương thành đi, phương đông cũng nên đi trở về, chúng ta nhanh chóng xuất phát, đào hoa cốc trận này thịnh thế hôn điển. Tấm tắc, dã lang dòng binh đoàn có phải hay không cũng nên hảo hảo lộ cái mặt. Tây Môn Lưu Vân bỗng nhiên nói, cặp kia khôn khéo mắt đào hoa hiện lên một chút ánh sáng, một bên đi theo mấy người cũng có chút kích động. 5 năm tới, vương tử buổi hôn lễ này phải nói là các giới lần đầu tiên tụ, hôn lễ lúc sau các giao diện trật tự tất nhiên lại một lần được đến củng cố hoặc là nhỏ bé điều chỉnh. Mà dã lang dòng binh đoàn, nếu năm chắc thích đáng, chuyến này lúc sau nhất định danh vọng lớn hơn nữa. Có câu nói có lẽ thực thích hợp, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Bắc Thu Ly lại là tà Tây Môn Lưu Vân liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi còn tưởng tính kế vương tử không thành. Tây Môn Lưu Vân lại chỉ là không chút hoang mang phản bác, ngươi lời này không dễ nghe, nơi nào là tính kế. Ta chỉ là mượn một phen đông phong mà thôi, nhân cơ hội phiến phiến hỏa, ha ha, ngươi lại không phải không hiểu biết vương tử, nàng sẽ không để ý này đó, huống chi. Cơ viêm tên kia cũng coi như là dã lang người, ta vẫn là hắn nhà mẹ đẻ đâu, ha ha ha. Kể từ đó, Bắc Thu Ly đó là đã hiểu, Tây Môn Lưu Vân giải quá một cái thương nhân đầu, tính kế khởi người tới đó là tận hết sức lực, nhưng duy độc vương tử, hắn tuyệt đối sẽ không động ai tâm tư, nhưng hôm nay thái độ khác thường, đúng lúc là hắn tiêu sái. Người yêu làm không thành, bằng hưu hắn là nhất định sẽ khuynh tận toàn lực gắn bó, mà bằng hưu chi gian. Này đó việc nhỏ lại nhẹ nhẹ từng đợt gắn bó lẫn nhau quan hệ. Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Bắc Thu Ly trở về một câu. Mà rơi ở phía sau phó đoàn trưởng lúc này rốt cuộc giải khai phong ấn, nhịn không được đi lên hỏi, đoàn trưởng các ngươi nhưng thật ra cấp câu nói à, rốt cuộc mang không mang theo ta đi. Còn có, ta cũng muốn gặp ta trong truyền thuyết vị thứ tư đoàn trưởng A. Có thể nói hay không nói các ngươi cùng thống soái là như thế nào nhận thức. Nghe nói là ở tu chân giới liền quen biết. Ta như thế nào liền không như vậy tốt vật khí, nếu là cũng sinh ở tề hằng đại lục nên thật tốt ta. Ai ai các ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, ta đứng đắn hỏi nột. Hôm nay là cái ngày lành, càng là cái đại nhật tử, nguyên nhân vô hắn, hôm nay là vương tử cùng hắn các nam nhân đại hôn, chú định là trên đời chú mục một ngày. Từ bị truyền tống đến đào hoa cốc bắt đầu, một đường thảm đỏ, bên đường hoa khai như lửa, tranh kỳ khoe sắc, đều là ngày thường khó gặp hoa cỏ. Ngươi nếu là bị kia hiếm thấy linh thực mê đôi mắt, vướng bước chân, chính là phải bị người khác chê cười. Nay ngoại giới tranh đoạt hiếm lạ đến không được đồ vật, ở đào hoa cốc lại là nhiều đến mau không bỏ xuống được trang điểm mà thôi. Nhưng thấy người tới đều là vài phần câu thúc, mặc kệ biểu hiện nhiều đạm nhiên, vẫn là khó nén trong mắt chấn động, chỉ một đường đi tới hiểu biết, cũng đủ để gọi người cảm xúc mênh mông. Mọi người chỉ sợ đều ở nói thầm, này hôn lễ, cũng quá xa xỉ một ít. Có chuyên môn linh thú xe giá, mang khách nhân đi trước hôn điển nơi sân, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn bước chậm qua đi, rốt cuộc đào hoa cốc như thế thần tiên chỗ ở, cuộc đời này chỉ sợ chỉ có lúc này đây nhìn thấy, không ít người không muốn như thế bỏ lỡ. Sớm tới rồi, bị đào hoa cốc không chỗ không ở nhiệt liệt không khí cảm nhiễm, đi bộ qua đi cũng không thất phong nhã. Điển lễ hiện trường bị tuyển ở đào hoa cốc một cái trống trải bụng, một cái cao cao dựng nên ngôi cao, kia bằng thêm phía trên một mảnh nhiệt liệt hỏa hồng sắc, không phải thảm đỏ, cũng không phải khác tục vật, mà là tươi sống hoa hồng, tầng tầng lớp lớp dây dưa trên mặt đất, cực kỳ giống dây đằng, như thế độc đáo bố trí, không cần tưởng cũng là có người tốn tâm tư chuyên môn gieo trồng. Mà kia ngôi cao thiết có 8 chỗ bậc thang, từ xa nhìn lại rất là đồ sộ, nơi này đó là hôn điển nơi. Mà khách khứa ghê bố trí cũng rất là dụng tâm, ba mặt vờn quanh ở ngôi cao chung quanh, lại là tình mỹ tuyệt luân không chung lầu các, trên dưới tầng 3, sẽ không quá cao, lại đầy đủ lợi dụng không gian, cũng đem trung ương ngôi cao phụ trợ đại khí hào hùng, quang này lầu các, sợ là cũng hoa không ít thời gian tu sửa. Dọc theo đường đi đều có người kiên nhẫn chỉ dẫn khách khứa, những người này đều là ma tộc người, muốn này đó ngày thường bạo tính tình ma đầu ôn tồn làm phục vụ nhân viên. Còn làm cam tâm tình nguyện hết sức vui mừng, sợ là thiên hạ chỉ có vương tử một người có thể. Vô luận khác nhiều chấn động, nhưng mới vừa đi nhập hội tràng, mọi người đều không ngoại lệ đều sẽ bị nên diện bày ra hình ảnh đánh sâu vào đầu góc phát ngốc, ngơ ngẩn không nói, tiếp đãi người thấy được cũng không nhắc nhở, mặc cho chính bọn họ hoàn hồn, hiển nhiên là thấy nhiều không trách. Khu, chê cười, thế gian lại có như thế tuyệt diệu hòa tác. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, không biết này họa tác là xuất từ ai tay. Nói vậy phí không ít tâm tư a. Một người khó khăn lắm hoàn hồn, cười cùng bên người người ta nói, người này kỳ thật là khuất nam ra một cái lao tổ, nhìn qua chỉ là 30-40 tuổi bộ dáng, ổn trọng có lễ, vừa rồi ở trước công chúng trinh lăng hồi lâu cũng chưa biểu hiện quá mức xấu hổ. Do hỏi khi cũng chưa biểu hiện cao cao tại thượng, bởi vì tới nơi này người đều nên có tự giác, liền tính là tiếp đại nhân viên. Những người này ở ma giới địa vị cũng không thấp. Bị hỏi đến người lại là hiểu rõ cười cười, cũng có vài phần tự hào, đạo hữu này phản ứng đã không tồi, ngày ấy ta nhìn đến thời điểm có thể so ngươi không bình tĩnh nhiều, này họa vốn là xuất từ nhạc cửu tôn giả bút tích, sau lại bị nguyên dạng phục chế, là nhà ta vương phi nhóm cùng nhau hoàn thành, ha ha. Ngậy! Ha ha, kia này họa đã có thể càng chân quý, cũng càng ý nghĩa phi phàm. Nói như vậy ta còn phải nhiều xem vài lần, nếu không ngày sau lại khó gặp tới rồi a, ha ha ha. Kia lão tổ nhưng thật ra sửng sốt một chút, hiển nhiên là không có kịp thời phản ứng lại đây vương phi nhóm chỉ chính là ai, phục hồi tinh thần lại khi tựa hồ không nghĩ tới này đó mà cũng dám như vậy xưng hô những cái đó bọn nam tử, rốt cuộc những cái đó tân lang hiện giờ đều là thượng thần, trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Đạo hữu bên này thỉnh. Gác mái phía trên bị có trà trà, thời gian còn sớm, đạo hữu cũng có thể gặp bạn bè, đương nhiên, trên gác mái tầm nhìn rất tốt, giống nhau có thể thấy rõ. Quý cốc chiêu đãi cẩn thận tỉ mỉ, rất tốt rất tốt. Có xem quan không cấm kỳ, cái dạng gì họa có thể gọi người như thế thất thần. Nguyên lai ở kia cao cao ngôi cao ba mặt gác mái vần quanh, duy độc không ra tới chính phương Bắc, lại là một mặt thật lớn vô cùng họa. Đó là một bộ nhân vật họa. Mà nhân vật trong tranh còn không ít, đúng là vương tử cùng nàng các nam nhân, hình ảnh là ở một cái trong đình, một bộ thiên lam sắc váy trang nữ tử một tay chống cằm, đang cùng đối diện nam tử đánh cờ. Mà đối diện nam tử khoác tuyết trắng áo lông chồn áo choàng, xanh nhạt đầu ngón tay vê một viên hắc tử, khoe miệng ngậm một mặt như có như không cười, không xem bàn cờ, lại là nhìn đối diện ngưng thần suy nghĩ nữ tử. bên cạnh vây quanh hai ba cái xem cờ người, trong đó một thanh niên bộ dáng nam tử, lửa đỏ đầu tóc phá lệ lóa mắt, đẹp lông mày nhăn lại, một bộ buồn rầu bộ dáng, làm như bị cái gì nan để thật sâu bối rối. Một cái khác áo tím nam tử, vạt áo đừng ở bên hông, nhìn qua một bộ vận động qua đi tinh thần phân chấn, động tác có chút khoán canh tắc ngồi, lại một chút không ảnh hưởng hắn tuấn lãng. Này nam tử tựa hồ cũng là cái cấp tính tình, nhưng xem hắn xúc động vươn tay, người này cờ phẩm phỏng trừng liền không như thế nào. Người ta nói xem cờ không nói, càng đừng nói động thủ, cũng may hắn vươn một nửa tay bị mặt khác một người cản lại, mà bị ngăn lại áo tím nam tử biểu tình có chút ngượng ngùng. Mà kia ngăn cả người lại chỉ là cười cười, làm như thấy nhiều không trách, một bộ bạch đi đi nói không nên lời quý khí, to rộng cổ tay áo bay tán loạn đào hoa không những không hiện nữ khí, ngược lại nhiều vài phần lệnh người tim đập thình thịch câu dẫn, mà người nọ giữa mày một mặt màu lục đậm đường cong lại là vô cớ nhiều vài phần thâm trầm cùng uy nghiêm, hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác hỗn hợp ở bên nhau, lại là gại đúng châu ngứa hoàn mỹ. Đơn này mấy người đã là gọi người trước mắt sáng ngời, càng đừng nói trong đình còn có nhắm mắt dưỡng thần, đánh đàn, tán gẫu, pha trà, đình ngoại còn có hai cái nam tử ở tàn phá kia nở rộ đào hoa, trên mặt đất đã rơi xuống rất nhiều tàn chi. Một đám đều là thiên nhân chi tư, gọi người xem hoa cả mắt, này họa chung chỉ có đánh cờ chung một nữ tử, không khó nghĩ đến nàng kia đó là vương tử, mà những cái đó bọn nam tử cho là nàng hôn phu nhóm. Đáng giá nhắc tới chính là đình ngoại bãi một chương trường án, mặt trên phô 3 mét dài hơn giấy tuyên thành, một người đang ở múa bút vẽ tranh, người nọ một bộ màu xanh băng áo dài, triển khai và táo trô vẽ một bộ yên tĩnh hải triều đồ án, kia quần cuộn bọt sóng vẫn luôn thổi quét đến to rộng cổ tay áo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái mặt bên, đơn liền một bức họa, tựa hồ đều có thể cảm nhận được nên diện mà đến linh khí, nóng nảy tâm tựa hồ đều lặng lẽ bình tĩnh trở lại. Một người giúp hắn nghiền nát, lại thấy người nọ người mặc bạch y, đĩnh bạt dáng người, góc cạnh rõ ràng tuấn nhan, kia một bộ đồ sộ bất động khí thế thực sự gọi người trước mắt sáng ngời, trong tay nghiền nát động tác không chút cầu thả, trên mặt biểu tình lại là hơi hiện mềm mại, rũ mắt gian, giữa trán hỏa hồng sắc đường cong lại là làm hắn nhiều vài phần yêu dị. Giấy tuyên thành tuy là có cái chặn giấy đè nặng, nhưng còn có cái nam tử túi người lấy đôi tay ấn ở mặt trên, nhìn ra được hắn phá lệ quý trọng này bức họa, rũ mắt nhìn vẽ tranh người đặt bút, môi mỏng nhấc lên một mạt yêu dã mà chờ mong cười, thượng chọn mắt đuôi mang theo hoặc nhân độ cung, một bộ màu đỏ sẫm xiêm y càng sấn người này như yêu như nghiệt. Rõ ràng là một bức họa, mọi người lại giống như có thể nhìn đến kia họa động lên sau bộ dáng, như là thưởng thức thế gian đẹp nhất phong cảnh, đều không ngoại lệ đều vào thần, cảm thán thế gian này lại có như thế xứng đôi người. Kia hình cùng thực chất bầu không khí, đem những người đó bao phủ trong đó, người khác vô pháp trên chân, chỉ có thể hâm mộ, chỉ có thể xa xem, phảng phất bọn họ trời sinh nên như thế. Cái gọi là duyên trời tác hợp, đặt ở vương tử cùng hắn các nam nhân trên người thế nhưng cũng ngoài ý muốn thích hợp. Kia vẽ tranh người tự nhiên là Nhạc Cửu, có lẽ là hắn Phục Hy cầm quá mức chú mục, nhưng thật ra hiếm khi có người biết, Nhạc Cửu đan thanh cũng là nhất tuyệt. Nhưng kia ngôi cao mặt sau treo hiển nhiên không phải nguyên họa, hiện ra ở trước mặt mọi người họa ít nhất cao ước 100 mét, khoan cũng có 300 nhiều mễ, kia cũng không phải là bút mực vẽ, mà là lấy hoa cỏ bố trí. Mỗi một cái nhan sắc, mỗi một chỗ chi tiết, đều là sống sờ sờ hoa cỏ, nghe nói nơi này dùng đến hoa ít nhất có 1000 nhiều loại, hơn nữa đều là thường khai bất bại hoa, phải dùng này đó có sinh mệnh đồ vật đem như thế phức tạp họa phục chế ra tới, nên là kiểu gì dụng tâm. Lại nghe nói đây là tân lang nhóm bút tích, đơn này hạng nhất, liền gọi người không thể không cảm khái, quả thực như trong lời đồn giống nhau, bọn họ có thể vì vương tử làm bất cứ chuyện gì. Cùng lúc đó, mọi người nhớ thương tân nương tử, lại có vẻ có chút luống cuống tay chân. Ai ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ở vương tử không biết lần thứ mấy cầm lấy những cái đó đầu thoa lại buông thời điểm, ta đồng thật sự nhịn không được nói ra khẩu, vương tử giờ phút này ăn mặc một thân màu đỏ áo trong, còn chưa thay quần áo, chỉ là ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm bộ dáng hiển nhiên có chút mất hồn mất vía. Không có gì, còn có bao nhiêu lâu đi ra ngoài? Phục hồi tinh thần lại vương tử hỏi, nửa xoay người qua nhìn phía trước hai cái giống như thực nhàn nhã người, ánh mắt ngay sau đó chuyển khai, đặt ở trước giường bị không chút cẩu thả treo lên tới tân nương phục mặt trên. Kia hỷ phục thực hoa lệ, từng đường kim mui chỉ phát họa tường vân tế hoa độc đáo tinh tế, một kiện thật hồng cân vạt tay áo sam, kim sắc đường viền phát họa ra vài phần đoan trang. Này hỷ phục nguyên vật liệu nhưng đều là lấy tự ngọc cốt tằm tơ tằm, lại kinh thanh ly tay từng đường kim mũi chỉ khâu vá. Sau lại mỗi khi nhớ tới ngọc cốt tằm nghẹn thanh một trương mặt ra, thì đau vạn phần đem tơ tằm giao ra đây bộ dáng, vẫn là gọi người nhịn không được bật cười. Nhưng ngọc cốt tằm bản thân là giận mà không dám nói gì, người khác liền tính, chỉ cần là nhà mình tôn thượng quân ngu hừ một tiếng, liền tính là muốn nàng mạng già nàng cũng không dám có hai lời. Lại có chính là, rất khó tưởng tượng thanh ly phủng này hỉ phục hoa hơn 2 tháng khâu vá tình hình, tuy rằng vương tử ý đồ khuyên hắn dứt khoát luyện chế liền hảo, nhưng hắn nhất định không chịu, hơn nữa tỏ vẻ này hỉ phục cần thiết đến hắn làm, nhìn hắn kia dị thường kiên quyết thái độ, vương tử đành phải từ hắn. Đến nỗi tân lang nhóm hỉ phục, lại là vương tử luyện chế, nàng là làm không ra giống thanh ly như vậy tinh xảo thủ công, nàng không cái kia bản lĩnh, dù vậy, thu được hỉ phục các nam nhân cũng đã dị thường vừa lòng, thế cho nên sôi nổi tìm cơ hội khen thưởng với nàng, đến nỗi kia khen thưởng. Khu khu, vương tử không muốn nhắc lại, nàng cỡ nào tưởng yên lặng mà phụng hiến một chút, nhưng hiển nhiên nam nhân nhà mình nhóm không cho. Còn sớm, các ngươi lại không cần phải đón dâu. Ngươi chờ bái đường chính là, ngươi gấp cái gì? Liên thưa này cuối cùng một cái nghi thức, các ngươi nên làm không nên làm đã sớm làm toàn, chẳng lẽ còn vội vã động phòng. Ta đồng lười biếng chi ở giường nệm thượng, thấy vương tử nhìn chằm chằm kia kiện hỷ phục nhìn, đông nhiên nhướng mày cười cười. Cái này hỷ phục chính là ngươi kia ly vương đỉnh làm đi. Ngươi nói, tự mình cấp chủ nhân nhà mình khâu vá áo cưới, mấu chốt là đáng thương tiểu đỉnh còn đối chủ nhân nhất vãng tình thâm. Càng mấu chốt chính là, chủ nhân muốn thành thân, tân lang còn không có hắn. Nay từng đường kim mũi chỉ, không phải hướng tâm trong ổ chắc sao. Kia đến nhiều đau a. Nga ha ha. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy mạc danh đau lòng a. Một bên ma móng tay rượu khi bưng miệng cười, nghe khẩu khí căn bản không có đồng tình, ngược lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Vương tử trong lòng đã không biết lần thứ mấy hối hận không có thỉnh hảo mệnh bà mà là kêu này hai cái không đáng tin cậy nữ nhân lại đây, không nghe chỉ huy liền tính, chiếu các nàng này tiêu cực lãng công tư thế, đừng hủy hoại nàng đại hôn liền tính hảo. Dù sao cũng không có gì sự làm, còn có bó lớn thời gian, bằng không lại luyện chế một kiện tân lang phục được, dù sao nhiều một kiện quần áo, thêm một cái người cũng không có gì khác biệt, thành toàn kia chỉ đáng thương ly vương đỉnh đi. Thấy vương tử không ra tiếng, ta đồng lại nói, rốt cuộc dẫn tới vương tử chuyển mắt nhìn lại, ta đồng lập tức đưa lên tươi đẹp miệng cười, vương tử lại hơi hơi suy tư một chút, có phải hay không thanh ly đáp ứng rồi người cái gì chỗ tốt. Bằng không ta đồng tận hết sức lực tại đây thổi gió bên thai thực sự có chút khác thường. Ta đồng cười, trong đầu lại là hồi tưởng khởi ngày ấy thanh ly cùng nàng lời nói. Minh vương kêu ngươi đổi một đám u minh địa vực hình cụ. Ta biết những cái đó hình cụ một cái so một cái xảo quyệt, thả muốn ở liệt hỏa chung không nóng chảy, đóng băng hạ không nước, và năm nội không được có trục trặc, u minh địa vực hỏa cùng băng cùng đều không phải phàm vật. Ngươi vì chuyện này phiền lòng hồi lâu đi. Hách, ngươi như thế nào biết? Ta tự nhiên có ta phương pháp. Ngươi đã muốn bảo mật, lại muốn hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ có thể đảm nhiệm liền người cũng chỉ có tiểu tử, vệ tử khiêm, còn có lãnh thương. Này ba người ngươi là quả quyết không thể đi tìm. Ngươi nhưng thật ra nói ta vì sao không thể tìm. Cái này sao, nếu là có thể, lấy ngươi cùng tiểu tử quan hệ, đã sớm mở miệng, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Ha ha, kia theo ý kiến của ngươi, ta nên như thế nào? Ngươi tất nhiên đã đoán được, ta có thể giúp ngươi. Ân, vô công bất thụ lộc, ngươi điều kiện. Ha ha, ta đều nói, ngươi cùng tiểu tử quan hệ không giống bình thường. Tiểu tử sẽ rất coi trọng đề nghị của ngươi, ngươi chỉ cần ở nàng trước mặt giúp ta nói lời hay đó là, đến nỗi nói cái gì, nên nói như thế nào, ta tưởng ngươi so với ta càng hiểu. Tấm tắc, có điểm coi khinh ngươi a. Nói thật đối với Thanh Ly chủ động tìm tới nàng, hơn nữa đưa ra như vậy yêu cầu, ta đồng là tương đương ngoài ý muốn chi với càng nhiều lại là nồng đậm hứng thú, kia ngày thường thoạt nhìn ngoan ngoãn ly vương đỉnh, thế nhưng cũng có chút tiểu thông minh. Có thể tìm tới nàng. Không thể không nói, hắn ánh mắt thực không tồi a. Hơn nữa không cao ngạo không nóng nảy, tuy rằng chính mình âu yếm chủ nhân muốn thành thân, nào đó trình độ đi lên nói, này hôn lễ chính là tuyên thệ quyền sở hữu nghi thức. Vương tử muốn mượn này chiêu cáo thiên hạ, nàng các nam nhân danh thảo có chủ, mà những cái đó bá đạo nam nhân lại làm sao không phải. cũng đang chờ buộc lao nhà mình đào hoa pha vượng thế tử, niêm hoa nhạ thảo loại chuyện này về sau tuyệt đối là muốn ngăn chặn. Tại đây loại nhân gia nhất trí đối ngoại tình thế hạ, Thanh Ly còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn gặp Phùng Cắm Châm, khác không nói, dũng khí liền nhưng ra. Tuy rằng lúc ấy cười nhạo kia tiểu tử một phen, nhưng làm trao đổi điều kiện thật sự quá động tâm, ta đồng hồ nháo là hồ nháo, nhưng cũng chưa bao giờ dám lấy Minh Vương mệnh lệnh đi hồ nháo, bởi vậy kia phê hình cụ còn phải dựa Thanh Ly. Tuy rằng nhiệm vụ gian khổ, nhưng cân nhắc một phen lúc sau vẫn là đồng ý. Trong đầu như vậy nghĩ, kỳ thật cũng liền mới trầm ngâm bất quá 2-3 giây mà thôi, ta đồng không để bụng cười cười. Ngươi lại không phải không biết, ta nhất không thể gặp Mỹ Nam thương tâm, huống hồ theo ta thấy, ngươi này hậu cung cũng thái bình không được, không bằng sớm đem kêu Ly Vương đỉnh thu, dù sao hôm nay ngày đại hỷ, hậu cung chúng phi tần cũng sẽ không đem ngươi thế nào, ha ha. Ta có phải hay không suy xét thực chu đáo? Vương tử cơ hồ tưởng đem người nào đó một chân đá bay. Nàng thật sự biết làm như vậy hậu quả sao? Nghĩ đến 5 năm tới càng ngày càng không hảo hầu hạ nam nhân nhà mình, vương tử thật sự không muốn đi nếm thử, đến nỗi Thanh Ly. Vương tử không nghĩ làm chính mình nghĩ nhiều, nếu không thật sợ chính mình bị tà đồng lừa dối lâm thời đổi ý. Này 5 năm tới, Thanh Ly giống như đột nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc, không muốn đại ở nàng luân hải tu luyện, tồn tại cảm thẳng tắp bay lên, mặc dù bị vương tử các nam nhân thay phiên nói chuyện, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Vẫn như cũ tận dụng mọi thứ hoàng ở vương tử trước mắt. Hơn nữa luôn là có thể mân mê ra đủ loại tiểu lễ vật, ngẫu nhiên không ai quấy rầy thời điểm, không khí không tồi thời điểm, Thanh Ly sẽ đầy mặt chờ mong cùng nàng nói tiểu tử, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Vương tử vẫn luôn cảm thấy Thanh Ly hành vi có điểm hồ nháo, hắn hành vi càng như là ở tranh sủng, hơn nữa không phải giống nhà mình hậu cung chung tranh sủng, càng như là tiểu hài tử ở tranh đoạt đại nhân lực chú ý. Không biết có phải hay không bởi vì vương tử lực chú ý càng nhiều cho nam nhân nhà mình nhóm, Thanh Ly tồn tại nhiều ít có vẻ có như vậy điểm khác loại, làm hắn sinh ra chênh lệch, cho nên cũng muốn ở vương tử hậu cung chung trộn lẫn một chân. Như thế nghĩ, vương tử liền không để trong lòng, nàng nỗ lực dùng bình thường hình thức cùng Thanh Ly ở chung, nghĩ có lẽ có một ngày Thanh Ly chính mình liền suy nghĩ cẩn thận, cũng liền sẽ đình chỉ loại này lược hiện đấu trí hành vi. Nhưng mà vương tử cũng không nghĩ tới như vậy một mặc kệ chính là 5 năm, liền ở vương tử cũng đối ý nghĩ của chính mình sinh ra một kia hoài nghi thời điểm, vương tử cùng nam nhân nhà mình nhóm hôn kỳ cũng định ra, mà ngày đó Thanh Ly lại đẩy mặt âm trầm tìm tới nàng. Trên thực tế vương tử trước nay chưa thấy qua Thanh Ly như vậy khói mù thời điểm, cơ hồ chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, Thanh Ly đẩy người sát khí bổ nhào vào trên người nàng, không khỏi phân trần hôn lên nàng ngôi, kia hôn. Cũng thật đau, liền gặm mang cắn, mấu chốt vương tử còn không thể đối một cái cảm xúc mất khống chế người chỉ trích cái gì. Đặc biệt là đương người kia mãn nhan yếu ớt cùng tuyệt vọng nhìn nàng, nước mắt muốn rớt không song treo ở hốc mắt, lên án giống nhau đối nàng nói, vì cái gì ta không thể. Ngươi đối ta liền không có một chút động tâm sao. Ta thích ngươi. Ta yêu ngươi. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta không phải đơn thuần lại ấu trĩ tiểu hài tử, ta biết ta muốn làm gì. Tiểu hài tử sẽ cả ngày nghĩ thân ngươi ôm ngươi sao? Tiểu hài tử sẽ một lần ảo tưởng bái sạch sẽ ngươi quần áo muốn làm gì thì làm sao? Vương tử, ngươi là không biết vẫn là giả không biết nói. Hiện tại ngươi muốn thành thân, ngươi muốn dứt khoát một chân đá văng ra ta sao? Tốt nhất liền bản mạng khế ước cũng cùng nhau giải trừ sao? Ngươi thật nhẫn tâm. Thanh âm kia như là bị thương dã thú, chờ hắn nói xong, vương tử trước mắt một trận không rõ. Lô thai cũng ẩm ẩm vang lên, khó khăn lắm hoàn hồn thời điểm, Thanh Ly lại không biết một trận gió cuốn tới rồi nơi đó, biến mất. Vương tử lại hậu chi hậu giác cũng biết. Nàng đem nhân tâm cấp bị thương, nàng đương nhiên không muốn nhìn đến loại tình huống này xuất hiện, nàng nói phải hảo hảo bảo hộ người, lại là nhân nàng mà bị thương, cái này làm cho nàng uể oải không thôi. Nhưng mà nàng cũng không thể tiếp thu Thanh Ly cảm tình, càng đừng nói đáp lại. Thanh Ly đối nàng cảm tình thật sự quá ra ngoài nàng dự kiến. Đang ở nàng tiến thoái lưỡng nan thời điểm, biến mất mấy ngày Thanh Ly lại chính mình xuất hiện, hắn không hề cũng không có việc gì liền hướng vương tử trước mặt chạy, nhưng cũng không có lảng tránh nàng, hắn tựa hồ biến càng săn sóc, sẽ tưởng nàng suy nghĩ, nhưng sẽ không làm kêu nàng khó xử sự tình. Mà hắn dư thừa thời gian liền đều đặt ở vương tử kia kiện hỉ phúc thượng. Giống như ngày đó thất thố dưới hôm một hồi nói liền cùng không phát sinh dường như. Chỉ chớp mắt liền tới rồi hôm nay, Vương tử cảm thấy đây mới là hợp tình hợp lý phát triển, không có chờ nàng phí cân não, Thanh Ly giống như chính mình liền nghĩ thông suốt, nàng thực vui mừng, nhưng loại này hợp lý dưới, ẩn ẩn lại cất giấu chút lệnh người bất an nhân tố. Lắc lắc đầu, Vương tử lại lần nữa cưỡng chế tính đánh gãy chính mình suy nghĩ, đều do Tà Đồng, mấy ngày này cố ý vô tình ở nàng bên thai nhắc tới Thanh Ly, liền cùng thôi miên dường như, làm hại nàng cũng thỉnh thoảng nhớ tới Thanh Ly đủ loại. Nếu các ngươi thật sự nhàm chán, có thể đi ra ngoài tìm điểm việc vui, không cần đãi ở chỗ này. Cũng làm nàng bị chịu độc hại lỗ thai thanh tịnh trong chốc lát. Diệu Khi lập tức cười nói, khó mà làm được, chúng ta hai nhiệm vụ trọng đại, hôm nay chính là muốn bồi ngươi. Nếu là hiện tại đi ra ngoài, tiêu nhà ngươi các nam nhân đã biết, ai biết xong việc có thể hay không âm chúng ta hai cái. Chúng ta chỉ là nhược nữ tử, cũng không dám khiêu chiến chư vị thượng thần quyền uy. Lời này thật là, Tà Đồng theo sát phụ họa. Vương tử tắc chịu chịu khoe miệng, ánh mắt ở hai cái không chút để ý nhược nữ tử trên người sẽ qua, một cái tu xong rồi móng tay tu cầm một mặt gương đang cố mục đích bản thân thưởng thức, một cái vê nổi lên một chuỗi quả nho ăn niềm vui, vương tử lại một lần vì quyết định của chính mình cảm thấy hối hận. Vương tử đứng dậy, bổn tính toán ra cửa hít thở không khí, bằng không đãi ở trong phòng hoặc là bị này hai nữ nhân lăn lộn, hoặc là liền mạc danh khẩn trương, tựa như Tà Đồng nói, rõ ràng chỉ là một cái nghi thức mà thôi, nàng lại không lý do đứng ngồi không yên. Có lẽ, này đó là hôn lễ thần thánh nơi, mặc dù tưởng lại đạm nhiên, đến phiên chính mình thời điểm cũng khó tránh khỏi tiếng lòng rối loạn. Nhưng vương tử vừa mới bán ra vài bước, liền môn đều còn không có ai đến, hai điều cánh tay liền bị chặt chẽ túm chặt, Tà Đồng cùng Diệu Khi lắc mình xuất hiện ở vương tử trước mặt. Tà Đồng càng là trực tiếp lôi kéo nàng trở về túm, ngươi cũng không thể ra cửa này, bãi đường phía trước ngươi đều đến đãi tại đây trong phòng. Đúng vậy, bãi đường phía trước ngươi chính là trăm triệu không thể thấy tân lang, buổi tối đóng cửa lại tùy ngươi như thế nào thấy, tuyệt đối không ai ngăn đón, ngươi này tiểu diện than sốt ruột cái gì. Diệu Khi cũng ở một bên chế nhạo, ta chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí, ai nói ta muốn đi gặp bọn họ. Các ngươi hai cái. Bị hai người lôi kéo vương tử vẻ mặt bất đắc dĩ, vì ngăn chặn bọn họ gặp mặt, cứu bọn họ phòng ở khoảng cách thật xa mặt khác một bên, muốn vòng qua toàn bộ hội trường, nàng chỉ là ở trong sân đi một chút, căn bản không có khả năng nhìn thấy người, cũng liền này hai nữ nhân, tận dụng mọi thứ trêu chọc nàng. Chúng ta hai cái làm sao vậy? Ân, chúng ta đây là vì ngươi hảo. Diệu Khi đánh gãy vương tử nói, hai người hợp lực đem vương tử ấn trở về chỗ cũ. Diệu Khi đoan trang trong gương vương tử, đống nhiên cười, được rồi, canh giờ cũng không sai biệt lắm, ta cho ngươi búi tóc, thế nào cũng đến đem ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ta cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Tà Đồng cũng lui ra phía sau vài bước nhìn nhìn, vớt lên vương tử một lọn tóc, tia tơ lụa xúc cảm chạy qua tay tâm, mang quá một mặt khác suy nghĩ, Tà Đồng rũ mắt cười cười, lại dương mắt khi, nhún vai cười cười, không phải ta không hỗ trợ, chỉ là như vậy tinh tế việc ta không am hiểu, cũng chỉ có thể nhìn lâu. Cuối cùng là làm chút chính sự, tuy rằng hai người vẫn là thường thường trêu chọc vương tử, nhưng kể từ đó thời gian tựa hồ cũng quá nhanh một ít, không như vậy gian nan. Vương tử không vội mà bái đường, bởi vì nàng trước sau có một kiện nàng thực. Sợ hai sự tình, nàng cho tới bây giờ đều không có tưởng hảo biện pháp giải quyết, đó chính là động phòng. Tuy rằng nàng cùng nam nhân nhà mình nhóm sớm đã có phu thê chi thật, động phòng tựa hồ cũng không như vậy quan trọng, đáng tiếc chính là, này chỉ là nàng chính mình đơn phương ý tưởng, bọn họ nhưng không như vậy cho rằng, bọn họ tựa hồ đều không ngoại lệ đều phá lệ coi trọng. Nàng tựa hồ, giống như, khả năng, hẳn là, không dễ dàng như vậy lừa dối quá quan. Hồi lâu, vương tử đầu tóc đã chuẩn bị cho tốt, cũng không biết Diệu Khi là như thế nào vãn. Kia cặp đầu gối tóc dài hiện giờ dừng ở vòng eo, thoạt nhìn cũng không rườm rà, mang lên mấy cây châm cài lại linh động dị thường. Diệu Khi trong tay phủng kia đỉnh tinh mỹ mũ phượng, liền tính là thấy nhiều bảo bối Diệu Khi, lúc trước nhìn thấy này mũ phượng khi cũng kinh ngạc cảm thán không thôi, kia tinh mịn đa quý, rất nhiều đều là lấy tự tinh tế, là thiên đan vũ tự mình thu hồi tới, có lẽ phiên biến hôm nay liền phương cũng tìm không ra cái thứ hai. Mà này mũ phượng lại là Lãnh Thương một tay chế tạo, nhất kỳ chính là, vào tay trọng lượng rất là khinh bạc, tuyệt đối sẽ không kêu đeo người có chút không thoải mái. Không thể không nói, những cái đó nam nhân cẩn thận thật là lệnh người giận sôi. Tiểu diện than, trước thay quần áo lại mang này mũ phượng. Diệu Khi cúi đầu nói. Vương tử đứng lên thời điểm Tà Đồng đã mang tới hỷ phục, vương tử thấy nàng bộ dáng, liền cũng phối hợp mở ra hai tay, Tà Đồng chỉ cười cười liền tiến lên cho nàng mặc. Tà Đồng động tác rất quen thuộc, giống như thường xuyên làm việc này giống nhau, chờ đến Tà Đồng ngừng ở vương tử trước mặt, rũ mắt tỉ mỉ cấp hệ hảo những cái đó ám khấu khi, đống nhiên cười nói, đều lâu như vậy, không biết ngươi học được chính mình mặc quần áo không? Vương tử sửng sốt, tức khắc cũng nhớ tới, Trường Thiên phái đạo bảo thật sự không hảo xuyên, khi đó đều là Tà Đồng giúp nàng xuyên, qua lâu như vậy, nàng đã học xong, nhưng không đợi nàng nói cái gì, Tà Đồng đã lui ra phía sau một bước. Nhướng mày cười, cặp kia mị hoặc trong mắt nói không nên lời chế nhạo, liền tính sẽ không cũng không có gì, dù sao có rất nhiều nam nhân tranh nhau cướp giúp ngươi xuyên, nga, còn có thoát, có lẽ bọn họ sẽ càng nhiệt tình, ha ha. Còn cô a ngốc, này hỷ phục tuy rằng là ngọc cốt tàm thơ tàm, cứng cỏi vô cùng, nhưng cũng không bài trừ nào đó cấp sắc nam nhân thoát quá thô bạo mà hủy hoại, khắc quần áo đảo không có gì. Này hỷ phục chính là kia Ly Vương đỉnh hơn 2 tháng vất vả thành quả a, ngươi nhưng nhất định đến bảo vệ tốt ta. Đến, lại tới nữa, vương tử liền hồi ức vãng tích khe hở đều không có. Chờ Tà Đồng cho nàng khoác kia kiện cân vạt tay áo sam, Diệu Khi đem kia mũ phượng cẩn thận cấp vương tử mang lên, hôm nay tân nương liền hoàn toàn ra lò, hai người lui ra phía sau vài bước nhìn, thế nhưng đồng thời ngẩn ra hồi lâu. Sau một lúc lâu, hai người lại đồng thời cười cười. Tà Đồng cảm khái nói, A Ngốc, ngươi như vậy. Ta thật sự thực vì ngươi lo lắng. Lo lắng cái gì? Vương tử theo bản năng hỏi, trên thực tế bị hai người độc hại một ngày, vương tử là không trông cậy vào Tà Đồng đứng đắn nói cái gì, nàng đã sớm quyết định chú ý, yên lặng nhịn ngày này, về sau có cơ hội lại bẻ trở lại. Quả nhiên, Tà Đồng trả lời không kêu nàng thất vọng, A Ngốc à. Ngươi nhất thất bại chính là sẽ không hảo hảo lợi dụng ngươi này xinh đẹp khuôn mặt cùng câu nhân thân mình, mới có thể bị bọn họ ăn gắt gao. Tấm tắc, ta thật sự tưởng tượng không đến, ngươi đêm nay gặp qua cỡ nào xuất sắc. Tóm lại, chú ý tiết chế, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt ta. Vương tử trừng mắt nhìn Tà Đồng, tuy rằng nàng tổng như vậy khai nàng vui lùa, nhưng là như vậy trắng trợn táo bạo ám chỉ nàng động phòng. Vương tử vẫn là biến hữu, trên mặt không thể ước chế bay lên dạng mây đỏ. Mỹ nhân nộ mục, lại một chút không có hư hao mỹ cảm. Ngược lại ở kia hỷ phục làm nổi bật hạ càng thêm linh động, Tà Đồng ngẩn người, cười càng thêm khoa trương. Cố Tình Diệu khi còn lửa cháy đổ thêm dầu hỏi, tiểu diện than, ngươi đến bây giờ đều không có chính diện trả lời qua ta, hôm nay buổi tối động phòng các ngươi tính toán như thế nào an bài. Ngươi liền không thể thỏa mãn một chút buồn cô nương lòng hiếu kỳ. Còn cô à, ngươi cũng biết. Ngày thường ta liền thích nghiên cứu một ít độc đáo đan dược, có một ít không chuẩn ngươi đêm nay dùng được đến, thế nào? Muốn hay không buồn cô nương hữu nghị cung cấp? Vương tử trên mặt càng hồng, nghe xong Diệu Khi nói càng là nhiều một phân cảnh giác, nàng ở Diệu Khi đại hôn thời điểm từng đã làm tay chân, Diệu Khi sau lại ý đồ trả thù quá, nhưng kỹ không bằng người, không một lần thành công. Vương tử nhưng không cho rằng Diệu Khi là dễ dàng như vậy nhận thua người. Nghe được Diệu Khi như vậy hảo tâm đưa ra kiến nghị, vương tử đương nhiên xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cái gì độc đáo đan dược, Diệu Khi không hại nàng nàng liền cảm ơn trời đất, liền không trông cậy vào nàng còn có hảo tâm loại đồ vật này tồn tại. Sau một lúc lâu, vương tử mới vừa rồi cắn răng nói, các ngươi bồi ta ngày này liền bạn chí cốt, chuyện khác liền không nhọc các ngươi lo lắng. Cái này không được. Này không công bằng. Phản đối cờ vây. Nay cũng không phải là ta một người phản đối, các ngươi nhìn một cái thiên tâm, vinh an, hắc tử còn không bằng ta đâu. Nói nữa, các ngươi một bản cờ hạ xong, dao kim châm đều lạnh, đừng nói động phòng. Muốn so các ngươi đi so. Ấn ơn. Ta tan thành. Ta xác thật sẽ không hạ cờ vây. Hôn lễ hội trường Đông Bắc Giác, nơi này là một mảnh độc đáo tiểu lâu, loang thoáng ở bóng cây biển hoa bên trong, gạch xanh lục ngói, hào bất nhã trí. Hội trường bên kia náo nhiệt bầu không khí chuyển tới nơi này khi đã còn thừa không có mấy. Nhưng tiểu lâu trong vòng không khí lại cũng có khác hương vị. Tiểu lâu ngoại vờn quanh một cái dốc rách dòng suối nhỏ, vẫn luôn ở dòng suối nhỏ ngoại, mới có mấy cái hầu hạ người chờ ở nơi đó. Đây là nơi này quy củ, không ai phân phó khi, những cái đó bọn thuộc hạ là không dám lướt qua dòng suối nhỏ đi vào trong viện. Mà hiện tại, kia trong viện tự nhiên là nhất bang chưa quá môn vương phi. Vừa rồi kia một tiếng lược hiện bất mãn kêu to, lại là xuất từ vệ tử sở chi khẩu, mà theo sau thành thật phụ họa người lại là Vinh An cùng Hắc Tử, xa xa canh giữ ở bên ngoài thuộc hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tỏ vẻ cái gì đều không có nghe được. Mặc dù về bọn họ cùng Vương Tử động phòng cái này đề tài đã từ sớm thảo luận đến buổi chiều, trong lúc nhiều lần xuất hiện khác nhau, trầm mặc một thời gian lúc sau lại lần nữa bắt đầu thảo luận, mặc dù bên trong các đại thần đều không có thiết kết giới, cũng không kiêng dè người ý tứ, càng không áp lực chính mình thanh âm, nhưng bọn thuộc hạ vẫn như cũ tỏ vẻ cái gì đều nghe không được. Ở chỗ này làm việc, đầu tiên phải vào thai này ra thai kia bản lĩnh, nếu không này đó vương phi nhóm cũng sẽ không giống vương phi như vậy ôn hòa. Lại nói trong viện, mọi người sớm đã mặc chỉnh tề, nhìn qua một mảnh nhiệt liệt từng đỏ sắc, nhưng nhìn kỹ khi, mỗi người lễ phục đều có bất đồng, liền tỉ như Minh Vương lễ phục, hắn hồng so những người khác tối sầm một ít, càng gián sát hắn trầm ổn đại khí tính tình. Lễ phục đường viền còn lại là thuần tịnh màu đen, kia đường viền phía trên lại dùng tơ hồng phát họa ra tinh xảo vân vân, mà Minh Vương giờ phút này dựa ngồi ở hành lang gấp khúc ghế trên, hai chân tự nhiên duỗi thẳng, và áo nhẹ nhàng rũ tại bên người, nửa rũ mặt mày, chính không tiếng động nhìn đỉnh hạ mọi người đùa nghịch rất nhiều ngoạn ý nhi. Đến nỗi Cửu U, Giản Tu Văn còn có Tiêm Mặc này ba người, Vương Tử căn bản liền không có suy xét làm cho bọn họ đếm thử phương đông trường bào hoặc là áo dài, ba người đều là người mặc âu phục tam kiện bộ, Cửu U một thân màu nâu âu phục, màu mận chín viên lanh áo sơ mi nút thắt không chút cẩu thả khâu ở trên cùng một viên. Thuộc về huyết tộc đặc có dụ hoặc cùng liền có bản thân khó có thể danh trạng cấm dục hơi thở ập vào trước mặt, đôi tay vói vào túi tiền trung, dựa vào một bên. Yêu nhã thân ảnh bị ánh mặt trời đánh hạ một đạo nghiêng nghiêng bóng dáng. Hắn cũng đang nhìn này tân một vòng khắc khẩu, chỉ là hắn rất ít lên tiếng, bởi vì mặc kệ là cờ vẫn là bài, với hắn tới nói không có gì khác nhau. Lại quá một canh giờ chính là muốn bái đường, các ngươi vẫn là không có thảo luận ra quyết định trình tự biện pháp. Tiêm Mặc nói, lười biếng trông chính mình cảm, dưới ánh mặt trời một trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú đủ để khuynh thành, đáng tiếc ở đây không có người sẽ đi thưởng thức. Tuy rằng Vương Tử vẫn luôn cảm thấy Tiêm Mặc trên người luôn là mang theo một cổ thần quan hương vị, kia thần thánh cảm giác mạc danh làm nàng không mừng, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, dùng màu trắng tới xứng Tiêm Mặc là quá thích hợp. Bởi vậy Tiêm Mặc xuyên chính là một thân trắng tinh âu phục, áo sơ mi còn lại là thiên lam sắc, cùng tóc của hắn giống nhau nhan sắc. Nói Tiêm Mặc cũng thực không rõ, vì cái gì người khác nhìn đến hắn đều mê thần hồn điên đảo, duy độc Vương Tử lại là tưởng tấu hắn. Tuy rằng hắn cũng hỏi qua, nhưng Vương Tử trước sau không có nói cho hắn nguyên nhân, hắn liền cũng tin chính mình cấp kia phiên lý do thoái thác, Vương Tử đây là đối hắn đặc biệt ái, tương đối kịch liệt mà thôi. Huống chi, mỗi thần căn bản là thích thú. Ta tưởng, chúng ta hẳn là hỏi một chút tiểu sư muội ý kiến. Giản Tu Văn chậm gì gì mở miệng, màu tím âu phục khóa lại trên người, thon dài thân hình bày ra gãi đúng chỗ ngứa, khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, nhìn như ôn hòa. Lại tổng mang theo một tia gian xảo hương vị. Bọn họ ở chỗ này tranh chấp không thôi, bao nhiêu lần đều không có đạt thành nhất trí, lúc này, lại thấy Giản Tu Văn nhẹ nhàng cười cười, nhìn như thực thành khẩn kiến nghị nói, kỳ thật, chư vị hà tất như thế tranh đoạt, tiểu sư muội chỉ có một người, sao không nghe nghe tiểu sư muội như thế nào tuyển. Mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc, ánh mắt như có như không đảo qua Giản Tu Văn, đảo không phải Giản Tu Văn biện pháp có bao nhiêu hảo. Cũng không phải bọn họ trước đó không nghĩ tới, mà là biện pháp này sớm tại ngay từ đầu đã bị bọn họ xem nhẹ. Làm Vương Tử đi tuyển, nàng khẳng định tuyển không ra, huống chi, ngày thường bọn họ ngầm đấu lại lợi hại cũng sẽ không kêu Vương Tử nhìn đến, nguyên nhân vô hán, chỉ là không nghĩ làm nàng vì thế phiền lòng mà thôi. Nhưng hôm nay sao? Dù sao không có kết quả, liền nghe một chút nhà mình nương tử nói như thế nào cũng hảo. Hạ Ôn Trúc nhìn nhìn sắc trời, đứng dậy đánh vỡ trầm mặc, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi tiếp tiểu tử. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt toàn sáng rất nhiều, không hẹn mà cùng hơi hơi sửa sang lại mặc, gọi người, chuẩn bị tiến đến nên đón tân nương. Giờ lành gần, tân lang tân nương cùng với hội trường nơi chỗ bận rộn tạm thời không biểu, lại nói này đào hoa cốc còn có một chỗ thanh tĩnh nơi, lúc này không khí mạc danh quỷ dị. Một viên che trời cổ thụ dưới, cành lá tốt tươi. Trạng vạng Thái Dương đem kia thật lớn tán cây đầu hạ một mảnh nồng đậm bóng ma, một cái bàn đá phía trên tứ tung ngang dọc bãi rất nhiều vò rượu không tử, này còn chưa đủ, trên mặt đất còn bãi rất nhiều, trong không khí tản ra mùi thơm ngào ngạt rượu hương. như vậy to lớn chiến quả cũng không phải là một chốc có thể làm được. Lại thấy mấy cái nam tử ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, giờ phút này tựa hồ đều có chút ngồi không được, liên tiếp nhìn phía người nọ thanh ồn ào một cái khác phương hướng, lễ nhạc đã thổi lên, bên kia nghi thức mau bắt đầu rồi. Ta nói, trong chốc lát bái đường thời điểm ngươi chính là muốn thượng cha mẹ tịch, ngươi còn ăn vạ nơi này làm cái gì? Một cái rất là không kiên nhẫn thanh âm vang lên, nói chuyện người sắc mặt còn tính bình tĩnh, chỉ là kia thái độ lại là cực độ ác liệt, mắt lẽ nhìn đối diện, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, hiển nhiên trang đều không muốn trang. Nhìn qua không chút nào xuất sắc dung nhan, lại có một thân chói mắt khí chất, hắn chính dẫn theo một cái thâm sắc vỏ rượu, bắt lấy vỏ rượu bên cạnh đốt ngón tay phiếm không bình thường bạch, người này sức lực nếu là lại lớn hơn một chút, này vỏ rượu đã có thể anh dũng hy sinh, người này lại là thiên đan vũ, mà bị hắn vẻ mặt khinh bỉ nhìn người, đúng là Vương Dận Thiên. Hôm nay bị ác ngữ tương hướng đã rất nhiều lần, Vương Dận Thiên không có đi số, cũng lười đến đi làm loại này chuyện nhàm chán, lo chính mình dùng tình xảo long đầu kim tôn đổ uống rượu, hơn nữa nhất phái thản nhiên chi tướng, so sánh với những người khác, Vương Dận Thiên chính là nhất bình tĩnh. Đặc biệt là ở nhìn đến thiên đan vũ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thời điểm, Vương Dận Thiên khỏe miệng cười chính là càng ngày càng thích ý, đối với cái này từ nhỏ cùng hắn cùng nhau tại ám thần tộc tổ tiên bồi dưỡng hạ lớn lên người. Hai người từng có lẫn nhau nâng đỡ cùng lẫn nhau chống đỡ thời điểm. Nhưng mà ở Vương Dận Thiên rời đi ám thần tộc lúc sau, loại này ăn ý liền càng lúc càng xa, hiện giờ ám thần tộc đều trở về thần giới, hai người tâm nguyện toàn đã xong lại, ngày xưa ân oán càng là tan thành mây khói. Nơi này hơi làm giải thích, 5 năm trước, thần chế khôi phục lúc sau, ám thần tộc cấm chế liền hoàn toàn giải khai, ám thần tộc trở về thần giới, Thiên Đan Vũ cũng thực hiện hắn cấp vương tử hứa hẹn. Hoa mấy tháng thời gian đem thiên gia đưa ra thiên liên phương, mà chính hắn, đã đứng hàng thượng thần hắn đương nhiên muốn để lại. Hùng chi hắn đối vương tử đó là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết, lúc đầu mọi người còn đề phòng, không cho hắn tiến đào hoa cốc, nhưng hắn kia đổi trắng thay đen bản lĩnh lại luôn là tận dụng mọi thứ, sau lại có lẽ là mọi người cộng lại qua, cùng với khó lòng phong bị, không bằng đặt ở mí mắt phía dưới. Mọi người lúc này mới không tình nguyện đem người nào đó nên vào đào hoa cốc. Vương Dận Thiên liếc liếc đối diện có thất bình tĩnh nam tử, không nhanh không chậm cười nói, ta đương nhiên không đổi, này đó con rể lúc trước đều là ta chọn lựa, lại vừa lòng bất quá, huống chi đại gia lại không phải không biết, hôm nay này hôn lễ cũng bất quá là đi cái trình tự mà thôi, hiện tại đi còn muốn ứng phó những cái đó khách nhân, nơi này đã có rượu ngon, đại ở chỗ này chờ đợi giờ lành chẳng phải càng tốt. Thiên Đan Vũ híp híp mắt, tại đây đồng thời, trong tay hắn kia bình rượu rốt cuộc bất kham gánh nặng hy sinh, đầy đất mảnh nhỏ, rượu hương bốn phía, Thiên Đan Vũ lại xem cũng chưa xem một cái, nhẹ nhàng từ trên bàn lại đề ra một vò lại đây, chụp bay giấy rán rót một ngụm, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, rượu là rượu ngon, nhưng có cái chướng mắt người tiếp khách, thật là mất hứng. Kia chướng mắt người lại nói, ta đều còn không có cùng ngươi muốn tiền thưởng, này rượu thật là rượu ngon, lại bị ngươi như thế như uống. Nếu không phải xem ở ngươi hôm nay là cái người đáng thương phần thượng, này tiền thưởng là tuyệt đối không thiếu được. Thiên Đan Vũ động tác một đốn, kia bài bổ kẻ giống nhau mặt tức khắc cấp tốc biến hóa, rất có mưa gió sắp đến chi thế. Quả nhiên, không ra 3 giây, người nào đó vô an dựng lên, cắn răng gầm nhẹ, giống, Vương Dận Thiên. Ngươi mẹ nó đây là già mà không đứng đắn. Già mà không đứng đắn Vương Dận Thiên làm như đã sớm đoán trước đến sẽ như vậy, xoay người tránh ra. Trong chớp nhoáng còn không quên cứu giúp tam đàn rượu ngon, nhàn nhàn đứng ở nơi xa, nhìn liền mau tức sủi bọt mép Thiên Đan Vũ, tấm tắc 2 tiếng, hắn nhất hiểu biết Thiên Đan Vũ cái này sư đệ, lòng dạ sâu đậm, tâm tư cực nhỏ hiển lộ. Qua đi ngàn vạn năm qua, Thiên Đan Vũ nhăn một lần mi đều là hiếm lạ, như bây giờ Thiên Đan Vũ có thể nói là vũ trụ kỳ quan, không thể không nói, sở gì có thể ở Thiên Đan Vũ châm chọc hạ như vậy thản nhiên tự đắc, Vương Dận Thiên chính là ám sảng. Hắn dám cam đoan, hôm nay Thiên Đan Vũ biểu hiện cũng đủ hắn ngày sau cười nhạo hắn thật lâu. Nhìn vừa mới còn ngồi địa phương đã là một mảnh hỗn độn, Vương Dận Thiên một bên đáng tiếc lại lãng phí mấy đàn rượu ngon, một bên buông trong tay cứu giúp tới rượu, lúc này mới chậm gì gì phản bác, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cùng ta một cái bối phận, mà ngươi còn đối nữ nhi của ta lòng mang ý xấu, muốn nói giả mà không đứng đắn, giống như ngươi càng thích hợp. Nói lời này khi Vương Dận Thiên ánh mắt như có như không xẹt qua cái khác mấy cái mặc không lên tiếng người, chính là hắn này liếc mắt một cái, kia mấy người cũng không hẹn mà cùng sẽ nhíu nhíu mày, bị nói thành người đáng thương cũng đã làm mấy người trong lòng mạc danh không mau, hiện giờ lại bị khấu thượng già mà không đứng đắn mũ, mấy người cảm thấy hoan uổng đồng thời cũng lần đầu tiên sinh ra muốn động thủ tâm tư. Nhưng kia rốt cuộc là xúc động khi ý tưởng, mấy người vẫn chưa thực hiện, đặc biệt là thiên đan vũ, kia nắm tay khẩn tùng, lòng lại khẩn, cuối cùng là không có chém ra đi, hắn còn cố kỵ, trong chốc lát vương tử bái đường thời điểm, nếu là nhìn nhà mình cha trên mặt có bệnh nhẹ, chắc chắn không mau. Không khí liền như vậy quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, mới nghe một cái dễ nghe thanh âm vang lên, bình tĩnh không gợn sóng, ngươi cũng nên trở về thay quần áo. Lúc này tân lang hẳn là đã xuất phát đi nghênh tân nương. Nói chuyện thẳng người lại là Thuận Yêu, giữa mày kim sắc tiểu kiếm lẳng lặng huyền phù, kia an tĩnh như họa trên mặt không thấy chút nào phập phồng. Ha ha, Vương Dận Thiên cười lên tiếng, có vẻ có chút sung sướng, nhẹ nhàng phất phất quần áo, xác thật, hôm nay là tiểu tử rất tốt nhật tử, đào hoa cốc mọi người vì thế đều hoa không ít tâm tư, đương nhiên cũng có vài vị cùng nhau lao tâm lao lực. Nói vậy vài vị cũng muốn nhìn đến hôn lễ hoàn mỹ hạ màn, vài vị đều là tiểu tử tốt nhất thân, cũng nên đi trước xem lễ, không bằng đồng hành. Lời này nói mượt mà, mang theo lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng cảnh cáo, những người khác không có lên tiếng, nếu là ứng, chẳng phải là thừa nhận chính mình trong lòng có quỷ. Thiên Đan Vũ còn lại là thật mạnh hừ một tiếng, dù sao trong mắt hắn, Vương Dận Thiên đã bị hắn lược đảo vô số lần. Cuối cùng vẫn là Thuận Nghiêu mở miệng, chúng ta bất đồng lộ. Các hạ đi trước. Vương Dận Thiên cũng không lại làm, chợt lóe thân liền không có bóng dáng, thời gian đích sắc rất cấp bách, hắn đến mau chút chạy trở về, hơn nữa nghĩ đến sắp đối mặt Hạ Tiêu Liên trách cứ, Vương Dận Thiên trong lòng liền có chút phạm nói thầm. Lao dưới tàng cây, lưu lại mấy người đều không có nói chuyện, sau một lúc lâu, Thiên Đan Vũ nhìn nhìn sắc trời, trên mặt lại có chút thất bại thần sắc, đá văng ra bên chân một cái vướng bận bình rượu, cũng lười đến cùng người khác chào hỏi. Lắc mình đi rồi. Hôm nay là vương tử rất tốt nhật tử, tuy rằng không hắn phần, hắn cũng muốn nhìn một chút vương tử thân xuyên áo cưới bộ dáng. Thuận Liêu chính vô ý thức nhìn chằm chằm bị Thiên Đan Vũ một chân đá không ngừng xoay tròn vào rượu, lại nghe một cái thoải mái thanh tân thanh âm cười nói, rượu có lẽ là rượu ngon, nhưng cho ta rót nhiều ít cũng là rót không say, thật là lãng phí, chủ nhân phụ thân hao tổn tâm huyết, nhưng kêu ta nói, ta muốn chỉ là chủ nhân mà thôi. Này đại hôn với ta mà nói không coi là cái gì, ha ha. Tiếng cười chưa tán, người đã xa ở trăm trượng có hơn, nói chuyện người lại là Thanh Ly. Nhìn nhìn nơi xa đã dâng lên ngọn đèn dầu, lửa đỏ nhan sắc đem bên kia không khí nhuộm đẫm càng thêm nhiệt liệt, Thuận Liêu không nhanh không chậm hướng bên kia đi đến, nhìn như không chút để ý, nhưng chỉ có chính hắn biết, lúc này hắn tâm loạn. Vương tử đại hôn chính là đại sự, đặc biệt là đối Hoa Khê Quốc tới nói. Bọn họ bốn cái sư huynh muội tình như thủ túc, Nhạc Cửu là tân lang chi nhất, bọn họ ba người lín lên sớm tới đây thu xếp, huống chi vương tử cũng là bọn họ rất là yêu thích văn bối. Thuận Liêu sớm mấy ngày liền đến, chỉ là nhìn từng ngày náo nhiệt lên Hoa Khê Quốc, hắn vô pháp trải vớt rõ ràng trong lòng càng ngày càng phức tạp cảm xúc, đây là hắn chưa bao giờ từng có, đối mặt xa lạ cảm xúc, hắn thậm chí như lâm đại địch. Hắn không biết vì sao dựng lên, cũng tìm không thấy giải quyết phương pháp. Này tựa hồ so với kia bối rối hắn hồi lâu tâm ma càng thêm khó giải quyết, nhưng đối kháng tâm ma thủ đoạn vào giờ phút này lại không có chút nào tác dụng. Hắn đem như vậy khác thường cảm xúc quy kết với đào hoa cốc cầm ý, tinh tế nghĩ đến, mỗi lần tới đào hoa cốc, hắn trong lòng luôn là không bình tĩnh, hắn tưởng, hắn vẫn là thích hợp ở Hoa Khê Cốc thanh tu. Có lẽ là hắn khác thường bị Nhạc Cửu phát hiện, không thể không nói, Nhạc Cửu thực dễ dàng nhìn thấu nhân tâm, kỳ quái chính là, Di vãng cũng không để ý cùng Nhạc Cửu tâm sự luận đạo hắn, lúc này đây lại không muốn nói nhiều. Nhạc Cửu cũng chưa nhiều lời, chỉ là hỏi hắn, vì sao không có đi thần giới. Hắn sửng sốt, không có trả lời đi lên. Nếu nói rõ tu, với hắn mà nói thần giới tự nhiên là tốt nhất nơi đi, hiện giờ Thiên Liên Phương sớm đã đi trên quỹ đạo, Hoa Khê Cốc cũng không cần hắn lại đứng ra, có rượu khi cùng tức ra tòa chấn, bọn họ đệ tử cũng đã sớm có thể gánh vác trọng trách. Này thành chủ chi vị, hắn đã có thể rỡ xuống. Kiếm ý đại thành, phi thăng thần giới, này vẫn luôn là hắn cho rằng đương nhiên quá trình, nhưng cái này đương nhiên, không biết khi nào biến lắc lư không chừng. 5 năm, hắn thế nhưng chưa từng động quá đi trước thần giới tâm tư. Hôm nay hắn sớm liền ra cửa, xa xa nhìn bận rộn mọi người, nhưng lại bị bỗng nhiên xuất hiện Vương Dận Thiên kêu đi lao dưới tàng cây, đi lúc sau mới phát hiện còn có ba người ở, Thiên Đan Vũ, Thanh Ly, Ánh Huyết. Không biết rõ ràng đây là có chuyện gì, Thuận Nghiêu chỉ biết nghe lời phải ngồi xuống, chỉ là này ngồi xuống, đó là một ngày, sau lại hắn từ Thiên Đan Vũ bất mãn lời nói chung mới nghe ra, Vương Dận Thiên làm như vậy chỉ là muốn xem bọn họ, miễn cho bọn họ ở vương tử hôn lễ thượng quấy rối. Quấy rối? Như thế nào sẽ? Thuận Nghiêu cảm thấy Vương Dận Thiên lầm, không nên đem hắn thỉnh đến nơi đây, hắn tuy không có tham dự quá nhiều, nhưng cũng là nhìn đại gia một chút thu xếp lên, tự nhiên hy vọng nhìn đến hôn lễ viên mãn kết thúc. Tuy rằng, hắn cực lực xem nhẹ nghe được Thiên Đan Vũ nói quấy rối khi mạc danh vui sướng tim đập. Khi đến tận đây khi, hắn đã hoàn toàn biết Vương Dận Thiên lần này hành động mục đích, Vương Dận Thiên đem hắn cùng Thiên Đan Vũ, Thanh Ly, Ánh Huyết về vì một loại, hắn tuy tưởng phản bác một chút, nhưng cái loại này tình huống nếu là nói, ngược lại có lẽ ông tôi ở buổi này hiểm nghi. Ai? Một tiếng như có như không thở dài, nay tâm thần không yên theo bản năng hành vi thành công làm Thuận Nghiêu bước chân dừng một chút, sau một lúc lâu mới tiếp tục về phía trước đi đến. Chỉ để lại Ánh Huyết một người, cần lúc đi, lại xoay người lại, phất tay tế ra một cổ màu đen ngọn lửa, đem lão dưới tảng cây một mảnh hỗn độn hủy diệt. Ánh Huyết hôm nay trang điểm thực không giống nhau, hắn thay đổi một kiện màu đen xiêm y, màu đỏ đường viền tăng thêm vài phần sức sống, như vậy cách ăn mặc đối với người khác tới nói có lẽ không có gì, nhưng đối với Ánh Huyết đã có thể phải nói cách khác. Có lẽ tự hắn ra đời tới nay, áo giáp đều là cũng không rời khỏi người, hiện giờ tan mất áo giáp, cả người lệ khí cũng giảm bớt rất nhiều, đương nhiên, này chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế lại mềm mại quần áo, cũng vô pháp hủy diệt Ánh Huyết trên người kia cổ không thêm che giấu khí thế, lạnh băng, huyết tinh. 5 năm tới, Ánh Huyết có cũng đủ lý do chính đáng xuất hiện ở vương tử bên người, tuy rằng hắn những cái đó lý do chính đáng đều bị những người khác nói thành là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tình yêu như là một cái hạt giống, không biết khi nào lặng lẽ loại ở hắn trái tim vị trí, chờ hắn phát hiện thời điểm, nó đã cành lá tốt tươi, thay thế được hắn kia viên chưa bao giờ sẽ nhảy lên trái tim. Lui tới với ma tộc cùng đào hoa cốc chi gian, chưa bao giờ nghĩ tới ma tộc nhất thành bất biến sinh hoạt thói quen sẽ hoàn toàn điên đảo. Hắn bắt đầu đã biết thời gian dài lâu, hắn sẽ nhìn chằm chằm một phương hướng phát ngốc, hắn trong đầu sẽ lặp lại xuất hiện về một người điểm điểm tích tích. Loại này khác thường sẽ vẫn luôn liên tục đến hắn đi vào đào hoa cốc, nhìn đến người kia, liền không cần lại miên man suy nghĩ. Chính thống ma tộc hạo nghị thường xuyên tìm hắn khiêu chiến, tuy rằng ở hắn xem ra, người kia thật sự quá không biết tự lượng sức mình, đặc biệt là chiếm dụng hắn ở đào hoa cốc thời gian, làm hắn vài lần đều sinh ra làm người kia hoàn toàn biến mất ý tưởng. Đương nhiên, nay chỉ là ngẫm lại, hắn sẽ không làm người kia không cao hứng sự tình. Nhưng hắn cũng không ngại làm cái kia hạo nghị ăn chút đau khổ, có một lần hắn âm thầm dùng thần lực bị thương hạo nghị bị thương kinh mạch, mặc dù dùng dược, kia thương cũng đến dưỡng hơn một tháng, trong lúc hắn liền không cần lo lắng bị quấy rầy. Sau lại hạo nghị tựa hồ phát hiện, tới cửa tới lên án công khai hắn, nói hắn thẹn quá thành giận, nói hắn tương tư không thành giận chó đánh mèo người khác. Tương tư, nay mặt chữ ý thức hắn là hiểu, nhưng hạo nghị vô dụng sai đối tượng sao? Chính là cái loại này nam nữ chi gian dính nhớp tình yêu ở tinh thần thượng sản vật. Nam nữ chi gian không chịu khống chế điên cuồng tưởng niệm đối phương, thẳng đến gặp mặt mới có thể đến giải. Nghe tới hảo nhàm chán, trước kia hắn cũng từ khinh thường một cố, nhưng khi đó lại ngoài ý muốn cảm thấy chuẩn xác, kia cùng hắn bệnh trạng tựa hồ hoàn toàn nhất trí. Ngươi như thế nào biết? Hắn còn nhớ rõ hắn hỏi thời điểm hạo nghị đầu tiên là sửng sốt sau đó cười ngửa tới ngửa lui bộ dáng. Nguyên lai bị ta đoán trúng, tiểu tử ngươi 3 ngày 2 đầu tới tìm vương thượng, quả nhiên tâm tư không thuần. Bất quá ngươi là gan đủ phì, cũng dám mơ ước vương thượng, hơn nữa liền ngươi này du mục ngật đáp, có thể đuổi tới vương thượng liền quái. Ánh Huyết không có so đo hạo nghị không lựa lời, bởi vì hắn làm hắn minh bạch một việc, nguyên lai hắn là yêu người kia. Mà Ánh Huyết cũng rốt cuộc minh bạch, năm ấy càn khôn tinh túc đại trận vương tử tìm tới hắn thời điểm, hắn bỏ lỡ cái gì. Bất quá Ánh Huyết vẫn chưa cảm thấy tiếc nuối, nếu không phải chính mình tìm được đáp án, cũng nếm không đến trong đó khổ cay chua ngọt tư vị. Sau lại hắn xem hạo nghị cũng hơi chút thuận mắt một chút, hắn trở lên môn khiêu khích thời điểm, hắn cũng sẽ đại phát từ bi chỉ điểm hắn mấy chiêu. Đương nhiên, tiền đề là hạo nghị có thể cho hắn một ít không tồi kiến nghị, tỉ như thế nào ở vương tử trên người tốn tâm tư, lại muốn tránh đi những cái đó xem thực khẩn nam nhân. Ánh huyết thực hưởng thụ cái này quá trình, nhiều giải vương tử một chút, nhiều đến gần một bước, nhiều một lần mới mẻ nếm thử, hắn đều thích thú, hắn cũng không nóng lòng cùng vương tử xác định quan hệ, bởi vì ở hắn xem ra, không ai có thể ngăn cản hắn đi đến cuối cùng kia một bước, bởi vì chính hắn biết, vì thế hắn có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Cho nên, Vương Dận Thiên hôm nay thỉnh hắn tới thật sự có chút nhiều lo lắng, hôm nay là vương tử đại hôn, có thể làm nàng cao hứng sự tình, hắn sẽ không đi phá hư. Mấy người tâm tư khác nhau, lục tục đi tới hôn lễ hội trường, đối diện đài cao lầu các phía trên, lầu 2 kia mấy bản chính là rất là chú ý, ánh huyết tới khi, vừa mới phân biệt Thiên Đan Vũ, Thanh Ly, Thuận Nghiêu đã ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Tức ra chính bưng một mâm ăn vặt lại cùng Thuận Nghiêu nói chuyện, mặt khác một bên cười tủm tỉm người là Tuệ Viễn, bên cạnh một bàn là Nhạc Cửu mấy cái đồ đệ, lại bên cạnh một bàn còn lại là ma tộc mấy cái nguyên lão, cuối cùng một bàn là minh giới vài người. Phàm là tới tham gia hôn lễ, nhìn cái này phương hướng ánh mắt đều là thật cẩn thận. Ánh huyết không tiếng động ngồi xuống, lặng lặng nhìn chăm chú vào hoa lệ hội trường, đèn đuốc sáng trưng, lửa đỏ cánh hoa phô liền con đường cuối, dần dần xuất hiện thân ảnh. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn dần dần xuất hiện người, hội trường lặng ngắt như tờ, ở ngồi đều là nhãn lực cực hảo người, thực mau liền thấy rõ kia duyên dáng yêu kiều nữ tử. Nàng xuyên hỉ phục thực hoa lệ, lại không hiện trói buộc, một kiện thật hồng cân vạt tay áo sam, nhẹ nhàng kéo ở phủ kín hoa hồng trên mặt đất, ôn nhu lưu luyến, nói không nên lời mỹ, kim sắc đường viền phát họa ra đoan trang, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới, giống như hoa trung tinh linh. Nữ tử đầu đội đỉnh đầu tinh xảo mũ phượng, tóc dài có vài sợi rừng ở phiêu trong người trước, kia theo gió phiêu động sợi tóc tựa hồ là rừng ở nhân tâm huyền lông chim, bướng bỉnh lại lệnh người quyến luyến. Lược thi phấn trang mặt kinh diễm mọi người mắt, bầu trời đêm thâm thúy đen nhánh đôi mắt tả hữu hơi liếc, lộ ra nhợt nhạt nghi hoặc, đôi mắt khẽ ngâng, ngọn đèn dầu dưới một trường tinh xảo khuôn mặt rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt. Này đi ra người đúng là đêm nay nhất chịu chú mục tân nương, vương tử. Vương tử thấy được khách và bạn ngồi đầy, thấy được náo nhiệt hôn lễ hội trường, cũng thấy được đã ngồi ngay ngắn ở cha mẹ tịch thượng cha cùng mẫu thân, nhưng duy độc không thấy được nam nhân nhà mình nhóm. Đây là có chuyện gì? Nàng rõ ràng nhớ rõ bọn họ hẳn là cùng nhau ra tới a. Chẳng lẽ nàng quá khẩn trương, đi nhầm trình tự? Chân đạp lên mềm mại hoa hồng thượng, vạn chúng chú mục dưới, vương tử trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng không đến mức ngốc đứng. Đôi tay chắp tay thi lễ, hướng về phía ba mặt khách khứa cười nói, hôm nay là ta cùng phu quân môn ngày đại hỷ, vương tử tại đây trước cảm tạ chư vị vui lòng nhận cho tiến đến, đào hoa cốc phong cảnh hợp lòng người, chư vị nhưng yên tâm ở hạ, nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh chư vị bao dung. Mọi người đột nhiên từ vừa rồi ngây người trung tỉnh táo lại, nghe được vương tử như thế khách khí nói, tuy rằng biết là khách sáo, nhưng vẫn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, sôi nổi từ trên châu ngồi đứng lên đáp lễ. Ha ha ha, hảo hảo, đại gia mau mời ngồi, hôm nay là chúng ta thống soái đại nhân ngày đại hỷ, đại gia không cần giữ lễ tiết, không cần giữ lễ tiết ta. Một người bỗng nhiên nói, mọi người nghe vậy nhìn lại, lại không quen biết nói chuyện người, nhưng có thể đứng ở cái kia vị trí đàm tiếu tự nhiên, nói vậy thân phận cũng không đơn giản. Vương tử nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy người đến là Liêu Tam Nhi, thân xuyên một bộ màu tím áo dài, tóc dài dựng thẳng lên, có vẻ thực tinh thần. Cũng thực đứng đắn, hắn như thế nào tại đây? Mà Liêu Tam Nhi thực mau liền giải vương tử nghi hoặc, hắn hướng khách khứa tịch hơi hơi không người, sau đó cười giới thiệu nói, tại hạ Liêu Tam Nhi, là hôm nay hôn lễ người chủ trì, ha ha, chư vị cũng đừng kỳ quái, sở dĩ ta hội trưởng thượng chỉ có tân nương xuất hiện, đó là bởi vì có đặc biệt tiết mục, đại gia cứ việc chờ mong đi. Liêu Tam Nhi người này tuy là minh vương thủ hạ, nhưng ngày thường không lựa lời, người cũng trước nay không cái đứng đắn, làm hắn làm MC, nhưng thật ra rất có vài phần lực tương tác. Chỉ là, lúc trước định ra người chủ trì rõ ràng là ta đồng, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt tiết mục A. Vương tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Liêu Tam Nhi, đây là có chuyện gì? Liêu Tam Nhi tắc quay đầu lại hướng vương tử cười, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, vương phi đừng khẩn trương, cũng đừng oán ta đều là bị buộc. Vương kêu ta nói năng thật trọng, ta nào dám nói a? Chẳng qua là một ít trò chơi, tin tưởng vương phi nhất định có thể nhẹ nhàng ứng đối. Vương tử tựa hồ minh bạch, cảm tình nơi này biên còn có nàng không biết bấy giờ. ánh mắt nhìn nhìn vui sướng hài lòng ngồi ở mặt sau cha cùng mẫu thân, bọn họ hướng vương tử đầu lại đây đại đại tươi cười. Đối với Liêu Tam Nhi vừa rồi nói đích xác thật cũng không ngoài ý muốn, thoạt nhìn bị chẳng hay biết gì người, chỉ có nàng một cái a. Nghe được còn có đặc biệt tiết mục, mọi người hứng thú quả nhiên đều rất cao, mà vương tử tắc cười cười, một bộ phối hợp bộ dáng, đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể phối hợp. Liêu Tam Nhi giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, cười nói, mọi người đều biết, chúng ta thống soái đại nhân diễm phúc chính là không cạn, chờ đợi nhạc dạo tân lang quan nhi liền có 34 vị, ta sau lưng này phúc bách hoa đua liền mà thành họa tác đại gia cũng đều thấy được, đây là chúng ta hôm nay tân nương cùng tân lang nhóm. Liêu Tam Nhi nói tạm dừng một chút, mọi người đúng lúc đưa lên vỗ tay, vương tử nhìn chằm chằm Liêu Tam Nhi bối, cảm giác hôm nay trò chơi này không phải như vậy hảo ngoạn. Quả nhiên, Liêu Tam Nhi ngay sau đó liền nói vậy mọi người đều có nghe thấy đi, chúng ta thống soái đại nhân cùng chúng tân lang chính là ân ái phi thường, hơn nữa, chúng tân lang lại đều là thế gian khó tìm mỹ nam tử, mà thống soái đại nhân toàn bộ thu vào hậu cung, cũng không biết nát nhiều ít thiếu nữ tâm. Ha ha, đương nhiên, kia đều không quan trọng, rốt cuộc trên đời này lại vô như vậy xứng đôi nhân nhi đi. Nói, Liêu Tam Nhi ngón tay hướng phía sau kia to lớn họa tác, mọi người tức khắc sôi nổi cùng nôn, tuyệt không phải lính hót, kia họa chung mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại người, mọi người cũng không cảm thấy trên đời này còn có ai có thể thay thế được trong đó ai. Liêu Tam Nhi hôm nay là cầm đặc xá lệnh bài, lúc này mới dám ở nơi này đương cái này người chủ trì, dám khai này đó vui đùa, bằng không cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lấy Minh Vương cùng Vương Phi nói chuyện này a. Liêu Tam Nhi thanh thanh giọng nói, ra vẻ thần bí hỏi, nói nhiều như vậy, này tiết mục cũng đến bắt đầu rồi, ta nói, đại gia có muốn biết hay không, chúng ta thống soái đại nhân đối nhà mình tân lang quan nhóm hiểu biết nhiều ít. Tưởng, giữa sân tức khắc liên thanh vang lên các loại ứng hỏa tiếng động. Thiên Đan Vũ còn lại là dựa vào ghế trên, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm an tĩnh đứng thẳng vương tử, nàng hôm nay cũng thật mỹ, ngọn đèn dầu dưới, kia lau phấn mặt gương mặt quả thực say hắn tâm. Buồn bực chính là, hắn chỉ có thể ngồi ở vị trí này thật tốt thượng tân ghế nhìn, quang nhìn. Liêu Tam Nhi đi đến vương tử trước mặt, từ cổ tay hào rút ra một cái màu đỏ khăn lụa, cười tủm tỉm nói, vương phi à, cái này tiết mục ngài đến bịt kín đôi mắt tới, ngài xem. Vương tử tiếp nhận kia khăn lụa, nhận mệnh mang lên, Liêu Tam Nhi lúc này mới bàn tay vung lên, cái này nên tân lang quan nhóm lên sân khấu. Mọi người sôi nổi đứng dậy nhìn lại. Quả nhiên thấy kia hoa tươi cổng vòm lúc sau, một đám thân hình cao gầy nam tử lần lượt đi ra khỏi, kia sân vắng tản bộ ưu nhã, gọi người hoa cả mắt phong tư, mọi người trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, trên đời này, mỹ nhân hai chữ cũng không phải là chuyên trúc nữ tử. Đúng lúc tình hình lúc ấy chàng bốn phía pháo hoa nở rộ, phụ trợ hoa tươi quay chung quanh tân nhân như mộng như ảo, lại thấy những cái đó nam tử vừa xuất hiện đều là tầm mắt gắt gao tỏa định đưa lưng về phía bọn họ đứng vương tử. Trong mắt hoặc thâm hoặc thiển ôn nhu là cô đơn thuộc về nàng. Vương tử nghe được động tĩnh, xoay người qua đi, tuy rằng nhìn không tới người, nhưng cái loại này quen thuộc cảm giác lại nhắc nhở nàng, hiện tại trước mặt đứng, đều là nàng ái nhân, mới vừa rồi ngọn đèn dầu bên trong phân loạn cảm giác tức khắc biến an tĩnh. Không cấm rắc môi mà cười, vương tử môi hơi hơi khép mở, không tiếng động nói mấy chữ, nhìn chằm chằm nàng các nam nhân lập tức liền phân biệt ra tới, nàng nói chính là thủ hạ lưu tình. Các nam nhân đều là không tiếng động cười, Khâu Kỳ nhướng mày, đang muốn nói điểm cái gì, lại bị tay mắt lanh lẹ Hạ Ôn Trúc cấp ngăn lại, Hạ Ôn Trúc nghiêng đầu xem hắn, Khâu Kỳ tức khắc vẻ mặt tỉnh ngộ. Hảo A, thiếu chút nữa mắc mưu. Vương tử tuy không biết trong chốc lát muốn làm gì, nhưng là bịt kín đôi mắt khẳng định sẽ ảnh hưởng sức phán đoán, nàng đầu tiên là như vậy thử một chút, có người ra tiếng, nàng liền có thể đại khái đoán ra một ít vị trí. Thân ái tiểu tử thật là càng ngày càng thông minh, Khâu Kỳ trong lòng yên lặng nói thầm. Mà lúc này, Liêu Tam Nhi bỗng nhiên búng tay một cái, các nam nhân trước mặt bỗng nhiên giáng xuống màu đỏ lụa bố, đem 34 cái mỹ nam che ở mặt sau. Mọi người đang nghi hoặc, Liêu Tam Nhi lại là vỗ tay ba tiếng, lại thấy hai sần mấy chục cái nha hoàn bộ dáng nữ tử bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người trong tay bưng một cái khay, mà kia khay trung bày biện cũng rất đơn giản. Chỉ là một bộ bản vẽ đẹp. Lúc này mọi người lòng hiếu kỳ đã bị cao cao điếu khởi. Liêu Tam Nhi lúc này mới đi đến vương tử trước mặt, trong tay cầm một cây hồng lụa, làm nàng bắt lấy một chỗ khác, mang theo nàng đi vào kia vải đỏ trước mặt. Lúc này mới giải thích, thống soái đại nhân đừng có gấp, đương nhiên, tịch thượng chư vị cũng đừng nóng nội, ta đây liền giải thích. Thống soái đại nhân, ngài thân thủ sờ sờ này vải đỏ. Vương tử nghe vậy đi sờ, kia mềm mại tơ lụa vải đỏ thượng lập tức xuất hiện một cái một thước tả hữu mở miệng, mọi người hiển nhiên cũng thấy được, Liêu Tam Nhi cười giải thích, mới vừa rồi ta đã nói, cái này tiết mục đâu, chủ yếu chính là khảo nghiệm chúng ta thống soái đại nhân đối nhà mình tân lang nhong có bao nhiêu quen thuộc. Một lát liền làm sở hữu tân lang đem tay từ này chỗ hổng trung vương, thống soái đại nhân bằng này tay tới phán đoán ra vải đỏ sau người là vị nào tân lang. Đương nhiên, thống soái đại nhân chỉ có thể dùng sờ, không thể ra tiếng dò hỏi, càng không thể lấy dùng pháp thuật, đại gia nhưng đều nhìn đâu, thống soái đại nhân đừng nghĩ gian lận Nga. Còn có bực này chơi pháp. Mọi người tức khắc hưng phấn, lại nói tiếp dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ không có một người nên thú hơn 30 người tiền lệ. Huống chi vẫn là một nữ tử, 34 cái nam tử như vậy phối hợp. Muốn từ một bàn tay tới phán đoán ra đối phương là ai, mọi người không cấm nhìn nhìn chính mình tay, bọn họ bực này tu vi người, sớm đã không đề cập tới trọng vật, không làm việc nặng, rất khó lưu lại có công nhận tính đánh dấu, nam tử tay không đều không sai biệt lắm. Cái này kêu người như thế nào phân rõ? Mọi người sôi nổi chờ mong vương tử biểu hiện, nhưng trong lòng đã cảm thấy, vương tử sợ là muốn tải. Thống soái đại nhân, ngài còn có cái gì nghi vấn sao? Liêu Tam Nhi hỏi. Vương tử trong lòng thở dài, cũng có chút phạm nói thầm, nhưng này đều không châu bắt chó đi cày, nàng không đoán cũng đến đoán, liền lắc lắc đầu, đã không có. Liêu Tam Nhi lại cười hắc hắc, chính là ta có à, thống soái đại nhân, ngài cảm thấy, nếu ngài đã đoán sai, vậy phải làm sao bây giờ à? Vương tử một nghẹn, bịt mắt mặt chuyển hướng Liêu Tam Nhi. Liêu Tam Nhi phản xạ có điều kiện cứng đờ, nghĩ thầm còn hảo này che mắt đâu, bằng không hắn không chừng liền túng. Bất quá Liêu Tam Nhi thực mau liền tỉnh lại đi lên, hôm nay xong rồi hắn liền trốn đến minh giới đi, vương tử tưởng tính sổ cũng coi như không đến hắn trên đầu. Vương tử lại nói, ta sẽ không làm lỗi. Mọi người không cấm trường hu, lời này cũng thật khí phách. Liêu Tam Nhi cũng là sửng sốt, nhưng lập tức không đứng đắn cười nói, thống soái đại nhân tự tin là chuyện tốt. Nhưng ta là nói vạn nhất sao, vạn nhất ngài đã đoán sai đâu. Như thế, vương tử một chốc cũng không thể tưởng được làm sao bây giờ, kỳ thật nàng trong lòng tưởng chính là, trước mắt này nhìn là trò chơi, nhưng nàng là tuyệt đối không dám đoán sai. Nếu không nàng tuyệt đối không có hảo ngày qua. Liêu Tam Nhi giống như liền chờ vương tử mắc kẹt nhi đâu, lập tức nói, kỳ thật tân lang quan nhóm đã giúp ngài nghĩ kỹ rồi, nếu ngài nếu là đã đoán sai. Chỉ cần đáp ứng bọn họ tam sự kiện liền có thể, ngài xem, ngài đồng ý sao? Vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đây là cùng nàng thương lượng sao? Nàng có thể lựa chọn không đồng ý sao? Bất đắc dĩ gật đầu, có thể. Liêu Tam Nhi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, một khi đã như vậy, trò chơi này liền có thể bắt đầu rồi. Thống soái, ngài xác định đối phương là ai lúc sau, liền đem tên viết ở thị nữ trong tay giấy tuyên thành thượng, chờ trò chơi kết thúc. Lại cùng nhau thẩm tra đối chiếu, hiện tại, còn thỉnh chư vị tân lang quan bắt tay vươn tới. Mọi người ồn ào thanh giữa, thiên đan vũ một ly rót rượu, chút nào không thấy say, hắn chỉ là khó chịu, chỉ là bực bội, nếu là hắn cũng đứng ở kia vải đỏ mặt sau thì tốt rồi. Thiết, nếu là ta nhưng luyến tiếc làm khó dễ nàng. Thiên đan vũ lẩm bẩm, ngồi ở hắn bên cạnh thanh ly nghe được, nhẹ nhàng cười, nếu là ngươi. Ngươi chỉ sợ càng quá mức, ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Thiên đan vũ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không cũng đầy người toàn mùi vị. Thanh ly nghe vậy lại là câm miệng, một lát sau mới thấp giọng nói, chỉ bằng vào một bàn tay. Không biết tiểu tử có thể hay không nhận ra ta. Thiên đan vũ bưng lên một chén rượu, kia có cái gì quan trọng. Ta có thể nhận ra nàng liền có thể, nói nữa, chỉ cần nàng chịu sờ, đừng nói là tay. Ta làm nàng sở toàn thân. Cái này không chỉ Thanh Ly, ngồi cùng bàn Thuần Liêu, ánh huyết nhìn lại đây, Thanh Ly càng là nhìn nhìn bên cạnh, lại thấy mọi người đều chú ý vương tử bên kia tiến triển, không ai phát hiện không khí có điểm vi diệu bọn họ. Thuần Liêu cầm đi thiên đan vũ trước mặt bầu rượu, thanh âm nhàn nhạt, tiểu lượng không hảo cũng đừng uống. Đây là nói hắn say. Thiên đan vũ nhìn nhìn hắn, rắt rắt khỏe môi, kiếm thiên đại nhân chẳng lẽ không có như vậy nghĩ tới. Nghĩ như thế nào? Sờ toàn thân sao? Hắn thật đúng là không nghĩ tới, nhưng kia tình hình trong giây lát lóe tiến trong óc khi, Thuận Nghiêu cầm bầu rượu tay đều run run, đôi mắt nhìn phía trong sân nữ tử, khỏe môi hơi nhấp. Mà lúc này vương tử, một tay tinh tế vuốt rối lại đầy tay, kia tay ở hắn vuốt ve dưới mấy không thể tra run rẩy, vương tử khỏe môi cong lên một cái rất nhỏ độ cung, đồng nhiên gãi gãi đối phương lòng bàn tay, lại tăng thêm lực đạo nhéo nhéo, quả nhiên kia tay run lợi hại hơn. Vương tử nói, kia bút tới. Phía sau thị nữ lập tức dâng lên khay, vương tử để bút viết xuống thiên tâm hai chữ, thiên tâm nhất chịu không nổi bị người sờ, đặc biệt là vương tử. Mỗi lần vương tử chủ động thời điểm hắn đều kích động không thành bộ dáng, đoán ra hắn tới quả thực không cần tốn nhiều sức. Vài đỏ mặt sau thiên tâm khóc không ra nước mắt, hắn đã thực nỗ lực ở nhịn. Vương tử sờ lên đệ nhị chỉ tay, trong lòng còn nghĩ vừa rồi xem như khởi đầu tốt đẹp đi. Hy vọng kế tiếp có thể thực thuận lợi. Nhưng mà, nàng tưởng quá ngây thơ rồi, tả sờ sờ hữu sờ sờ, vương tử ở đệ nhị chỉ trên tay mặt trì hoãn quá dài thời gian. Nhưng chính là không đoán ra tay chủ nhân tới. Mọi người không cấm ồn ào, Liêu Tam Nhi cũng ở một bên quấy nhiễu vương tử, hỏi nàng là sờ không ra, vẫn là xúc cảm quá hảo đều luyến tiếc buông tay. Vương tử thật sự rất muốn một chân đem Liêu Tam Nhi đá bay, vuốt tay xúc cảm đích xác thực hảo, nhưng nàng hiện tại nào có tâm tư hưởng thụ. Vài đỏ mặt sau kiểu u rắc khoe môi, cười yêu nghiệt, cũng cười nguy hiểm, tuy rằng hắn cố ý làm thân thể độ ấm đề cao chút. Tuy rằng hắn cũng thực chờ mong bị vương tử đáp ứng tam sự kiện, nhưng vương tử nếu sợ không ra hắn là ai nói, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ tha a. Vương tử cảm thấy đối phương là cửu u, nhưng lại giống như rất giống cùng kỳ, nàng nhất thời khó có thể xác định. Mà Liêu Tam Nhi lúc này thế nhưng to gan lớn mật nói, vương tử như vậy quá lãng phí thời gian, như vậy sờ đi xuống ngày mai buổi sáng đều sờ không xong, sai người mang tới một nén nhang điểm thượng. Nói là cần thiết tại đây một nén nhang châm tẫn là lúc kết thúc, nếu không còn thừa bao nhiêu người, đều tính vương tử thua, vậy đến đáp ứng mỗi người tam chuyện. Liêu Tam Nhi làm lơ vương tử âm thầm phóng thích cảnh cáo, hảo tâm nhắc nhở vương tử còn có bao nhiêu thời gian, vương tử biết chính mình không thể do dự, lấy bút lại đây, hơi hơi một đốn, vẫn là viết xuống cùng kỳ. Liêu Tam Nhi đã thoáng nhìn, khoe miệng ý cười còn không có mở rộng, liền chạy nhanh thu hồi tới. Lệnh vương tử tới rồi hạ một người. Người thứ ba vương tử đoán thực thuận lợi, viết xuống nam khuyết thời điểm còn đang suy nghĩ, thích dùng huân hương cũng là hảo thói quen a, này không, lúc này có tác dụng đi. Mà vải đỏ mặt sau nam khuyết còn ngoài ý muốn đâu, như thế nào đến phiên hắn liền nhanh như vậy. Liên tiếp đoán mấy cái, lại đụng tới một cái không xác định, vương tử trong lòng thực sự có điểm sợ, hơn nữa Liêu Tam Nhi liên tiếp nhắc nhở nàng, hương đã đốt một nửa, nàng thời gian không nhiều lắm. Đương vương tử viết xuống lãnh thương thời điểm, Liêu Tam Nhi lại nhắc nhở nàng, còn có 20 cái tân lang nàng đều còn không có sở, tịch thượng mọi người càng là vì vương tử nhéo một phen mồ hôi lạnh. Vương tử nhịn không được hướng Liêu Tam Nhi ném một câu câm miệng, Liêu Tam Nhi cười ha hả không nói, nhưng mắt nhìn càng ngày càng đoàn hương, vẫn là thường thường cùng vương tử hội báo, làm cho vương tử lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vương tử lúc này có điểm hối hận, ngày thường như thế nào liền không có nhiều quan sát một chút bọn họ tay, cái này kêu chuyện gì nhi a? Hiện tại nắm tay, nàng còn chính bước, kia tay liền bỗng nhiên truyền đi lên, theo vương tử to rộng cổ tay háo lau một phen du, vương tử khỏe miệng run rẩy, bất quá nhưng thật ra vui vẻ, như vậy cấp sắc người, trừ bỏ tiêm mặc chính là quân ngu. Vương tử nắm lên người nọ tay, một ngụm cắn ở hắn ngón giữa thượng, này một ngụm cắn rắn chắc, trực tiếp cắn ra huyết, vương tử hung hăng hút một ngụm. Cuối cùng đầu lưỡi một quyển, lại cho hắn dừng lại huyết. Ân không thành tưởng vải đỏ mặt sau người trực tiếp thoải mái rên rỉ ra tiếng, tiêm mặc đầy mặt vô tội, mà hắn bên cạnh lánh thương cùng hàn tị tắc khinh bỉ nhìn hắn. Cùng hắn cách vài người quân ngu cũng âm thầm trợn trắng mắt, tiêm mặc bị nhận ra tới, kia vương tử ở hắn kia phòng trừng cũng sẽ không làm lỗi, bởi vì quang xem tay nói, bọn họ hai cái nhất giống. Vừa rồi tiêm mặc ngón tay thượng kia màu lam máu Liêu Tam Nhi là thấy. Tưởng nói vương tử gian lận đi, nhưng trước đó cũng không có quy định không cho cắn a, đành phải câm miệng. Kế tiếp vương tử nhanh hơn tốc độ, bởi vì thời gian đích xác không nhiều lắm, có mấy cái không xác định, vương tử cũng nhận mệnh. Ở Liêu Tam Nhi không ngừng nhắc nhở hạ, vương tử viết xuống cuối cùng một cái tên tử đồng thời điểm, kia hương cũng khó khăn lắm châm hết. Vương tử tháo xuống khăn lụa, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, thích ứng một chút ánh sáng, đầu tiên liền mặt vô biểu tình nhìn Liêu Tam Nhi liếc mắt một cái. Liêu Tam Nhi rụt rụt cổ, trong lòng càng thêm xác định, hôm nay buổi tối phải trốn chạy. Liêu Tam Nhi làm bọn thị nữ đem khay dựng thẳng lên tới, sau đó thần bí hề hề tuyên bố công bố đáp án. Vương tử cũng rất khẩn trương, mắt thấy kia vải đỏ bị chậm rãi chết hồi, nam nhân nhà mình lộ ra chân dung thời điểm. Vương tử thế nhưng không phải lập tức đi thẩm tra đối chiếu đáp án, mà là bị cố ý giả dạng quá một phen nam nhân nhà mình nhóm cấp mê hoặc. Đôi mắt, tựa hồ có điểm không đủ dùng. Thẳng đến Liêu Tam Nhi không có hảo ý ở nàng trước mặt xua tay, vương tử mới ho nhẹ một tiếng phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe Liêu Tam Nhi dùng thực kinh ngạc ngữ khi nói, xem ra chúng ta thống soái tự tin không phải không đạo lý a, cũng chỉ bằng một bàn tay mà thôi, thế nhưng toàn bộ đoán đúng rồi. Thẳng đến nổ vang vỗ tay truyền đến, vương tử đều có chút phản ứng không kịp, nhìn nhìn nam nhân nhà mình nhóm sở trạm vị trí, cái thứ hai là cùng kỳ, thứ bảy cái là cửu lũ, lại nhìn mấy cái trong lòng không xác định vị trí, nam nhân nhà mình nhóm chỉ cho nàng một đám ý vị thâm trường cười. Vương tử trong lòng run run, tức khắc minh bạch, không phải nàng toàn đoán đúng rồi, mà là đáp án công bố trước một cái trước mắt, chính bọn họ thay đổi vị trí. Mặc kệ vương tử sai là không tồi, bọn họ như thế nào làm người khác xem nàng chê cười. Hơn nữa, phải đáp ứng kia cái gì tam sự kiện, cũng càng thích hợp bọn họ lén tới nói đi. Thích Thiên Đan Vũ nhìn nhìn liền phải chuẩn bị bái đường vương tử cùng những cái đó các nam nhân, vừa rồi trong nháy mắt kia, người khác phát hiện không ra, lại không thể gạt được hắn. Chỉ là, Thiên Đan Vũ thật dài thở dài, trong lòng nói, vương tử a vương tử, về sau ngươi cần thiết đơn độc tiếp viện ta hôn lễ mới được. Tới rồi bái đường phân đoạn, vương tử trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo bọn họ không có chuẩn bị càng khó trò chơi cho nàng, có vừa rồi kia một cái liền đủ làm nàng kinh hồn táng đảm, đến bây giờ nàng đều còn không quá xác định, vừa rồi đoán sai mấy cái. Không có bái thiên địa, không có phu thê đối bái, chỉ có bái cao đường, như vậy bái đường cũng là đủ kỳ lạ. Vương tử không tin thiên địa, càng đừng nói các nam nhân, đến nỗi phu thê đối bái, này hôn lễ lại không phải hai người hôn lễ. Như vậy hai người quy củ cũng liền không thích hợp bọn họ. Ở một chúng tân lang cùng vương tử đồng thời đối với vương giận thiên cùng hạ tiêu liên không người hạ bái khi, vương giận thiên đảo còn hảo, cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng hạ tiêu liên tuy cực lực nhịn, kết quả vẫn là dương dương uống lên trà. Cha, mẫu thân, cho tới nay nữ nhi nhất hy vọng chính là chúng ta một nhà đoàn tụ, vô ưu vô lự sinh hoạt ở bên nhau, hiện tại nữ nhi rốt cuộc làm được, nữ nhi chỉ hy vọng cha mẹ vui vẻ. Nữ nhi cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi các ngươi. Vương tử nói, người khác đều là gả nữ nhi, nhưng vương tử lại là cưới trở về nhiều như vậy hôn phu. Hơn nữa đều đối vương tử như vậy nói gì nghe nấy, hạ tiêu liên xác thật không cần lo lắng nhà mình nữ nhi sẽ rời đi chính mình. Vương tử bên kia ấm áp lưu động, mọi người không cấm cũng đại chịu cảm nhiễm, ở ngồi đa số là chút tu vi đại thành người, cảm tình loại đồ vật này, có lẽ thời trẻ nếm thử quá. Có lẽ cũng từng có khắc cốt minh tâm tình yêu, nhưng theo năm tháng lâu trường, tình tình ái ái đa số đều biến thành điều hòa, không hề kích thích bọn họ tiếng lòng. Càng có đa số người, tự nhận tu đạo tâm, bỏ quên phàm nhân mới có tình ti, nhưng hôm nay thấy như vậy trương dương hôn lễ, trong lòng không cấm hướng tới lên, có lẽ, có yêu nhau người làm bạn bên cạnh người, tu luyện cũng không như vậy buồn tẻ, năm tháng cũng không như vậy gian nan. Mà những cái đó vẫn luôn cho rằng tình yêu sẽ ảnh hưởng đạo tâm mọi người, lúc này cũng dao động lên, vương tử cùng hắn các nam nhân đều là đứng hàng thần vị, còn có cái gì so như vậy sự thật càng cụ thuyết phục lực. Có lẽ, bọn họ sai rồi. Vương tử còn không biết, nàng một hồi hôn lễ, lại là cấp mọi người mang đi khó được tự hỏi, nàng đang theo nam nhân nhà mình nhóm một khối đi hướng gác mái, nếu không đi tầm thường lộ, kia kính rượu đương nhiên cũng muốn cùng nhau kính. Tổng không thể đem nam nhân nhà mình nhóm đưa vào động phòng, sau đó vương tử chính mình đi thôi. Cửu U bưng một chén rượu, gọi một tiếng tiểu công chúa, vương tử nhìn lại, chính thưởng thức Cửu U khỏe miệng sủng nịch cười, Cửu U lại đông nhiên túi người ở nàng bên thai nói, tam sự kiện. Vương tử dưới chân hơi hơi chợt lóe, cùng kỳ lập tức đỡ, cũng cười, chủ nhân mạc kích động, ta nơi này còn có tam kiện đâu. Tấm tắc, kỳ thật bị nhận sai cũng khá tốt. Này tam sự kiện ta nhưng đến hảo hảo cân nhắc Hàn Tị cũng ở một bên cười nói. Cơ Viêm lông mày một trọn, nhìn về phía đã có chút cứng đờ vương tử, vô điều kiện tam sự kiện đâu, cho nên nói, tiểu tử là nhất định sẽ làm được đi. Mộ Thiên Công vô vô Cơ Viêm bả vai, tiểu tử tử là người nào ngươi không hiểu biết sao. Một lời nói một gói vàng. Ngươi này vấn đề vốn là làm điều thừa. Cơ Viêm thụ giáo gật gật đầu, cũng là, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng, bất quá, ngươi cùng tay của ta rất giống sao. Vì cái gì tiểu tử sẽ nhận sai? Mộ Thiên Công nói, cho nên nói ta đang ở suy xét, có phải hay không hẳn là ngẫm lại biện pháp, làm tiểu tử tử hảo hảo nhớ kỹ tay của ta. Ha ha, Cơ Viêm thâm biểu đồng ý gật gật đầu, xác thật hẳn là. Khâu Kỳ nhưng thật ra có chút buồn bực, ta nhưng thật ra hy vọng thân ái tiểu tử nhận không ra ta, tấm tắc, tam sự kiện a, nhiều mê người a. Hắc tử có chút kỳ quái nhìn Khâu Kỳ, này có cái gì hảo tiếc nuối? Ngươi có chuyện gì muốn cho tiểu thất làm, cùng tiểu thất nói nàng cũng sẽ đồng ý a, lại không phải một hai phải đến cái này hứa hẹn. Khâu Kỳ lắc đầu, kia nhưng không giống nhau, có một số việc ngươi làm tiểu tử làm, nàng là sẽ không làm. Cho nên như vậy hứa hẹn vẫn là thực dụ hoặc. Hắc tử càng nghi hoặc, sự tình gì? Tiểu thất chưa từng có cự tuyệt quá hắn đề nghị. Tỷ như nói lần trước ta làm tiểu tử cùng ta đi rừng đào, nàng sẽ không chịu. Khâu Kỳ theo bản năng nói, rừng đào trải qua người quá nhiều, nhưng nghề hà nơi đó mị a, giã chiến nói sẽ thực không tồi a, đáng tiếc nỗ lực vài lần vẫn luôn chưa toại. Mọi người tầm mắt tức khắc quét về phía Khâu Kỳ, Khâu Kỳ một nghẹn, vừa rồi tưởng quá nhập thần. Một không cẩn thận cấp nói ra, tức khắc cười gượng vài tiếng, hắc, hắc hắc. Hắc tử tuy đơn thuần, nhưng này không khí hiển nhiên không thích hợp, thực mau hắn cũng ý thức được Khâu Kỳ nói chính là cái gì, hồng một khuôn mặt nhìn vương tử, rừng đào. Hắn cũng muốn đi a, mà vương tử hiển nhiên không nghĩ tới, đơn thuần hắc tử đã trong lúc vô tình giải khóa tân nơi sân, nàng chỉ là hung hăng run run, rất có loại thế đơn lực mỏng, dương nhập lang quật cảm giác vô lực. Cửu U thân mật đỡ vương tử, tiểu công chúa, còn không có kính rượu, ngươi nhưng đừng trước say. Nến đỏ lượn lờ, cả phòng hương thơm, đây là một cái tinh xảo vô cùng phòng ngủ, không phải tục tàng xa hoa, không thấy quá nhiều trói buộc, lớn đến giường, nhỏ đến da cắm nến, đều gai đúng châu ngứa, sáng tạo khác người. Phòng trong nhất dẫn nhân chú mục hẳn là chính là kia trương đại đến thái quá giường, hình tròn thiết kế, tơ lụa hồng bị mềm mại rũ trên giường sườn. Dương bốn phía hồng sa nhẹ dương, tựa như ảo mộng. Nay dương muốn so bình thường dương lùn một ít, mà nó đại. Vậy càng không thể cùng bình thường dương so, có lẽ ngủ cái 3-40 người ở mặt trên cũng dư giả. Cũng may này dương đặt ở mấy trăm mét vuông phòng ngủ nội, chỉ có bao la hùng vị mỹ cảm, nhưng thật ra không có kia đột ngột thái quá. Mặt đất khi một trần ô nhiễm màu đen đá cẩm thạch, chân bóng có thể lấy đảm đương gương chiếu. Nói đến này phòng ngủ cũng là các nam nhân hợp mưu hợp sức thiết kế. Tỷ như này sàn nhà chính là Minh Vương chỉ định, mà kia giường lại là Mộ Thiên Công chuyên môn luyện chế. Nay phòng ngủ chỗ đặc biệt còn ở chỗ, nó đều không phải là phong bế, hướng nam một mặt tường hoàn toàn là mở ra, chỉ có mấy cuốn màn trúc, hiện tại cũng bị cao cao buộc chặt lên. Mà tường nội đó là mấy cái lịch sự tao nhã bàn trà, dọc theo chân bóng đá cẩm thạch mặt đất hướng trốn đi thượng vài bước, đó là phồn hoa vây quanh hậu hoa viên, đan sen có hứng thú. Vẫn luôn cùng nơi xa sơn thủy nối liền ở cùng nhau. Mà gần chỗ kia thật lớn đất trống, lại là bị tu thành một ông ấm trì, mạo nhiệt khí mặt nước ở gió đêm hạ hơi hơi tạo nên gọn sóng, nến đỏ chiếu dọi hạ cảnh trí siêu siêu vẹo vẹo ảnh ngược ở mặt nước, hảo không mỹ lệ. Nếu nằm ở bên cạnh ao ghế nằm, cùng gió đêm, tại đây mùi hoa tràn ngập bầu không khí hạ, nghe ngẫu nhiên phụ sướng ve mình, lại nhìn đỉnh đầu tinh la dày đặc bầu trời đêm, tình cảnh này, ngẫm lại đều lâng lâng. Càng bị nói hiện tại tự mình cảm thụ vương tử, này thần bí tân phòng, dù cho là ở đào hoa cốc sinh sống 5 năm, vương tử cũng là lần đầu trụ tiến vào. Quơ quơ có điểm choáng váng đầu, vương tử thả lỏng nằm ở ghế mây thượng, một hồi hôn lễ lăn lộn đến bây giờ, đã là đêm khuya, kỳ thật nói là kính rượu, như vậy nhiều khách khứa giữa, có mấy cái là chân chính dám để cho vương tử cùng các nam nhân kính rượu. Nghe xong một đống lớn chúc phúc nói, sau lại vương tử thời gian đều trì hoãn ở thiên đan vũ kia, thiên đan vũ cũng không biết phát cái gì điên, liên tiếp lôi kéo nàng uống rượu, trời nam đất bắc nói một hồi, nhận thức thiên đan vũ càng lâu, càng cảm thấy cái kia thần bí thiên gia gia chủ kỳ thật là cái ẩn hình làm nhảm. Cuối cùng vẫn là Thuận Liêu lên tiếng, đem hắn mạnh mẽ đánh vượng lộng đi rồi, vương tử cùng các nam nhân lúc này mới có thể đi vào này tân phòng trong vòng. Đúng rồi, là nhập động phòng. Cái này nhận chi xông vào trong óc thời điểm, vương tử cảm giác đầu óc càng hôn mê, dư quang nam nhân nhà mình nhóm hoặc ngồi hoặc lập, mãnh liệt tồn tại cảm đánh sâu vào nàng trong mắt, một đám thân hình hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Vương tử liền buồn bực, ngày thường cũng không thấy bọn họ này cao điệu, tân phòng cảnh trí là mỹ, nhưng có bọn họ ở, nàng nơi nào còn có nhàn rỗi đi xem khác. Ho nhẹ một tiếng, vương tử ở an tĩnh trung mở miệng, hôm nay uống quá nhiều, đầu có điểm vượng, nếu không. Nàng lời nói còn chưa nói xong, một đôi hơi mang lạnh lẽo ngón tay đã ấn ở nàng huyệt thái dương, lực đạo vừa phải mát xa lên, vệ tử khiêm ôn nhuận thanh âm liền ở bên thai, hôm nay là chúng ta động phòng, tiểu tử xác thật uống lên không ít rượu, kia tiểu tử ý tứ là, chúng ta trực tiếp ngủ. Vương tử dương miệng, dư lại một nửa lời nói liền như vậy tạp ở hết hồ mắt, vì cái gì vệ tử khiêm cũng sẽ đi hướng phúc hắc bất quy lộ. Vương tử chỉ cảm thấy thời gian quả nhiên là cái thần kỳ đồ vật, mới 5 năm mà thôi, bên người nàng người đều làm sao vậy. Kia hảo a, ta xem vương tử điện hạ cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Vệ tử sở thấu đi lên, túi người làm bộ liền phải đi ôm vương tử. Vương tử lập tức ngăn lại vệ tử sở động tác, tử sở đừng, ta không phải ý tứ này, ta là nói chúng ta. Bị các nam nhân nhìn chằm chằm, vương tử chán ẩn ẩn toát ra mồ hôi, nhưng trong đầu trống rỗng, ánh mắt xẹt qua kia trương đỏ rực giường lớn khi, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Lúc trước nàng tuy cực lực phản đối phóng khoa trương như vậy giường, nhưng bị nhất trí bác bỏ, này tân phòng bày biện không một kiện là nàng nhúng tay. Chúng ta cái gì? Thân ái tiểu tử, ngươi thoạt nhìn thực khẩn trương. Đây là vì cái gì? Khâu Kỳ một đôi con mắt sáng tò mò nhìn vương tử, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong rõ ràng cất giấu nồng đậm ý cười. Hảo à, bọn họ hướng này một sự, vương tử tự nhiên áp lực sơn đại, nhưng ngày thường còn biết săn sóc các nam nhân hôm nay một cái cũng chưa thông cảm nàng ý tứ, này động phòng nên không phải là nói thật. Thực nhật sao? Uống xong rượu dễ dàng khô nóng, nếu không trước cởi này đó quần áo, tiểu tử cũng thoải mái một chút. Vệ tử khiêm ly gần, hắn rõ ràng thấy được vương tử trên trán chảy ra thật nhỏ mồ hôi, mang theo tay áo nhẹ nhàng phất đi, vệ tử khiêm tay dừng ở vương tử trên vạt áo. Mà vẫn luôn ở vào khẩn trương bên cạnh vương tử tức khắc nhảy đánh lên, nhìn đến vệ tử khiêm hơi hơi kinh ngạc tầm mắt khi, vương tử không được tự nhiên sửa sang lại quần áo, biết chính mình phản ứng quá lớn, gập gành nói. Là, đúng vậy, uống xong rượu không thể quá sớm ngủ, vẫn là tỉnh tỉnh rượu hảo. Nói xong còn lo chính mình gật gật đầu, kia ngốc ngốc bộ dáng như là cho chính mình cổ vũ, các nam nhân không cấm lặng lẽ rắt khỏe miệng. Đúng lúc khi hỗn độn đề ra một vò rượu lại đây, nghe được vương tử nói như vậy, có chút khó xử nói, chính là, tức phụ nhi, chúng ta rượu giao bôi nhưng đều còn không có uống đâu. Vương tử nhìn nhìn kia vò rượu, tận lực tự nhiên ngẩng đầu cười cười, dùng thương lượng miệng lươi nói, các ngươi là 34 cá nhân, các ngươi chỉ cần một người uống một chén, mà ta muốn uống 34 ly, này rượu giao bôi, kỳ thật cũng có thể tỉnh lược đi. Mỹ nhân mỉm cười, khuôn mặt hơi say, lại là như vậy khinh thanh tế ngữ, các nam nhân nghe qua thân mình đều đã tê dần nửa bên, đừng nói điểm này điểm yêu cầu, vốn dĩ hỗn độn cũng là hù dọa vương tử, cũng sẽ không thật làm nàng uống. Lập tức thả vào rượu, phùng vương tử mặt vang dội ba một cái, tức phụ nhi, ngươi hiện tại chính là muốn ta mệnh ta đều hai tay dâng lên, đừng nói như vậy điểm tiểu yêu cầu, không uống, ta không uống. Nói, hỗn độn rất có tiếp tục hôn sâu tư thế, vương tử chạy nhanh đứng lên, tuyệt đối không thể dung túng loại này hành vi, nếu không một phát không thể vãn hồi. Hỗn độn này một thân thân ở trên mặt, cũng không giận, chỉ là cười cọ cọ vương tử mặt, tức phụ nhi, hôm nay chính là chúng ta động phòng, từ giờ trở đi, sẽ không có người bước vào cái này địa phương, ngươi có thể trốn đến quá luôn luôn, có thể trốn đến quá nay khi tối nay, còn có thể vẫn luôn trốn ở đó không thành. Nghe vậy, vương tử cả người đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ánh mắt ở hỗn độn cùng nam nhân khác nhóm trên người sẽ qua, cho nên nói, này động phòng bị bọn họ ngang ngược vô lý vô hạn kéo dài. Bị làm do nói, vương tử cũng ý thức được các nam nhân lúc này đầy khả năng không như vậy dễ nói chuyện, kế tiếp còn phải dựa nàng chính mình tranh thủ, cái này. Ta ý tứ là, ta chỉ có một, mà các ngươi. Vương tử nói lại một lần bị đánh gãy, hỗn độn câu môi mà cười, đúng vậy, tức phụ nhi chỉ có một, thật sự thật không tốt làm đâu. Cho nên tức phụ nhi, ngươi quyết định tuyển ai động phòng. Bị liên tục đánh gãy vài lần vương tử lúc này đây xem như minh bạch, bọn họ đều trêu đùa nàng đâu. Vương tử từ hỗn độn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, dựa vào ghế trên, cảm hơi hơi nâng lên, dù sao. Ta sẽ không đồng ý các ngươi hồ nháo, hôm nay đại hôn đã kết thúc buổi lễ, động phòng một chuyện, lại không phải một hai phải như thế nào. Về chuyện này, vương tử là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, bị lăn lộn người lại không phải bọn họ. Động phòng. Nàng tưởng cũng không dám tưởng. Kia sẽ là như thế nào một cái loạn tự lợi hại. Cơ Viêm nhướng mày cười, hồ ly trong mắt rực rỡ lấp lánh, tiểu tử lời này sai rồi, đêm động phòng hoa trúc chính là nhân sinh tứ đại hỷ sự chi nhất, chúng ta tưởng cùng ngươi động phòng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nói nữa, chúng ta chỉ là làm ngươi tuyển một người, này thực quá mức sao? Chẳng lẽ nói, tiểu tử không nghĩ tuyển, còn tưởng chúng ta cùng nhau bồi? Này, cũng không phải không được, chỉ là ngươi xác định ngươi có thể. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, giữa mày cũng nhịn không được nhảy, thấp giọng nói, kia hảo, ta liền không chọn ngươi, Cơ Viêm. Cơ Viêm thình lình cương một cái trước mắt, đang định vãn hồi một chút chính mình mất đi cơ hội, Nam Khuyết đã giành nói, rất tốt, bài trừ một cái, vương thượng tiếp tục tuyển. Cơ Viêm liếc liếc Nam Khuyết, nhắm lại miệng, thật không có nhiều nản lòng bộ dáng, chỉ là nhìn về phía vương tử thời điểm, cặp kia hồ ly mắt lập tức biến ai oán. Chúng ta đừng nói giỡn được không? Vương tử nghiêm trang nói, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, là ngươi tuyển loại chuyện này vốn dĩ chính là cái hố to, các nam nhân mặt ngoài rộng lượng, nhưng một bắt được đến cơ hội, về vì cái gì tuyển người khác không chọn hắn, một hai phải nàng nói ra cái nguyên cớ, hơn nữa bảo đảm lần sau đầu tuyển người là hắn mới được. Vì thế vương tử đã ăn qua không chỉ một lần mệt, liền tính nàng tuyển một người ra tới giải động phòng chi vây, sau này rất dài một đoạn thời gian nội, nàng cũng sẽ không nhẹ nhàng. Không có nói giỡn à, chúng ta đều thực nghiêm túc, đêm đẹp khổ đoạn, ngươi nếu là lại kéo dài đi xuống, tối nay đã có thể đi qua. Quy Hồng vây quanh hai tay, thon dài thân thể dựa vào đen bóng cột đá thượng, một đôi thâm thúy đôi mắt không chút để ý nhìn vương tử. Vương tử biết cùng các nam nhân nói lại nhiều cũng chưa dùng, túi đầu hết sức đã lấy định rồi chú ý, mọi người thấy vương tử thái độ tựa hồ lập tức chuyển biến, trở nên cương ngạnh, như vậy có nắm chắc, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, không cấm sôi nổi xem ra, đều đang chờ xem nàng biểu hiện. Các ngươi chính là đều nói qua, cùng ta ở bên nhau sau muốn đều nghe ta nói hướng đông, các ngươi tuyệt đối không thể hướng tây. Vương tử thoáng ấp ủ một chút, theo tâm thái thay đổi, vương tử cảm xúc cũng phong phú rất nhiều. Đặc biệt là này 5 năm tới, cả ngày cùng một đám giỏi về chơi tâm lý chiến các nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, không điểm bảo mệnh chiêu số thật sự không được, liền tỉ như hiện tại, vương tử biểu tình hơi chút ai oán một chút, buông xuống lông mi hơi hơi rung động, các nam nhân cơ hồ không hề nghĩ ngợi đầu hàng. Mặc dù biết vương tử là trang, nhưng chẳng sợ loại này không vui là giả, bọn họ cũng vô pháp tha thứ chính mình. Không sai, động phòng cũng không có gì, tiểu công chúa tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá. Cửu Vũ lập tức ngồi dậy tới, buông ra ôm hai tay, bước nhanh đi tới, nâng lên vương tử cầm nhìn kỹ xem, cuối cùng một cái khẽ hôn dừng ở vương tử đôi mắt thượng, ngươi cao hứng liền hảo, chúng ta đều nói giỡn. Vương tử nhào vào Cửu Vũ ôm ấp, quen thuộc cám hương vây quanh lại đây, làm bộ ủy khuất thiếu chút nữa duy trì không đi xuống, tựa như bọn họ vô pháp nhìn đến nàng thương tâm giống nhau. Nàng đối bọn họ ôn nhu cũng không hề sức phản kháng. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không khóc nhẹ đi. Ta không cần cùng ngươi động phòng, ngươi liền không cần khó xử. Vĩnh An thấu lại đây, muốn nhìn đến vương tử biểu tình. Thấy vương tử sau một lúc lâu không nói gì, các nam nhân có điểm sốt ruột, sôi nổi nhận sai. Thẳng đến hảo sau một lúc lâu lúc sau, vương tử mới ở Cửu Vũ trong lòng ngực nâng nâng đầu, thanh âm từ hắn trên vai phiêu ra tới, kia không động phòng. Chúng ta chơi trò chơi thế nào? Hảo hảo hảo. Hành hành hành, chơi trò chơi, ngươi nói chơi cái gì đều được. Các nam nhân không chút do dự đáp ứng rồi, chỉ là phản ứng lại đây lúc sau, lại có chút ngoài ý muốn, đông càn hỏi, vương thượng, muốn chơi cái gì trò chơi? Yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao? Hắn nói mới vừa nói xong, lại thấy vương tử rời đi Cửu Vũ ôm ấp, lấy ra 6-7 cái tiểu bình rượu, kia bình rượu là trống không. Vương tử lại đem hỗn độn trước kia để qua tới cái kia đại bình rượu lấy ở trên tay, phân biệt đem tiểu bình rượu đảo mãn. Bàn tay trắng một phen, mấy chỉ bình ngọc len ken xuất hiện ở nàng trong tay, chỉ thấy nàng động tác cực nhanh mở ra nút bình, đem mấy cái chai đan dược phân biệt ngã vào mấy cái tiểu bình rượu. Cuối cùng, lại đem phong cái ly khay lấy lại đây, làm xong này hết thảy, vương tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía các nam nhân. Hàn tị cúi đầu nghe kia rượu. Rượu hương vốn là nồng đậm, hơn nữa kia đan dược chỉ sợ cũng không phải vật phàm, kể từ đó là một chút hương vị đều không có lưu lại, tất cả đều là rượu hương. Hàn Tị tà tà rắt rắt khỏe môi, tiểu tử, này đó đều là cái gì dược? Dù sao đều làm, vương tử liền nói, đây đều là chút thú vị dược, là ta từ rượu khi nơi đó được đến, chúng ta liền đánh 4 người mặt trược, các ngươi 34 người, một mình ta, các ngươi nhưng phân tam tổ, sau đó phái đại biểu đánh với ta. Thua một phương toàn bộ bị loại trừ, hơn nữa muốn uống hạ trong đó một loại rượu, dư lại người một lần nữa phân phối, phái ra đại biểu tiếp tục. Lấy này loại suy, mai cho đến không ai xuất chiến mới thôi. Vương tử đem quy tắc tuyên bố ra tới lúc sau, các nam nhân biểu tình toàn trở nên cười như không cười, giống như rất có ý tứ. Hơn nữa, vương tử rõ ràng chính là sớm có chuẩn bị, nói vậy này đó dược. Cũng không phải cái gì hảo dược. Vật nhỏ, ngươi phải biết rằng, dược vật đối ta là vô dụng, kia trò chơi này còn có ý nghĩa sao? Tiêm Mặc ôm lên vương tử eo, ái muội nhéo nhéo. Ngươi đều còn không có uống, như thế nào biết vô dụng? Vương tử đem Tiêm Mặc tay cầm khai. Nga! Ta đây nhưng mong đợi Tiêm Mặc chỉ là cười, một chút đều không có sợ ý tứ. Quy Hồng còn lại là nói, vạn nhất cái thứ nhất bị loại trừ chính là ngươi đâu. Tiểu hài tử giống như quá tự tin, một người một mình đấu bọn họ nhiều người như vậy, cũng không cảm thấy sẽ thua. Vương tử ra vẻ khó xử nói, kia! Động phòng việc đành phải loa. Nghe vậy, các nam nhân đôi mắt đều sáng một cái trước mắt, cho nên vương tử là dùng loại này biện pháp tuyển ra cuối cùng động phòng người. Kể từ đó, vừa rồi còn không chút để ý mọi người đều đánh lên tinh thần, Quy Hồng cười hiểu rõ, thì ra là thế, ngươi xác thật sẽ không thua bọn họ với ai động phòng đi. Kế tiếp liền không cần vương tử phân phó, thực mau mạt trược bàn đã bị bày ra tới, các nam nhân rất ít thấy ghé vào cùng nhau, ván thứ nhất hiển nhiên rất quan trọng. Thua một ván soát đi người quá nhiều, bọn họ muốn thận trọng phân tổ. Vương tử chế định quy tắc cho chơi, nhưng mà kế tiếp phân tổ cũng không thuận lợi. 34 cá nhân, muốn chia làm tam tổ, ván thứ nhất ít nhất muốn soát rớt 11 cá nhân. Các nam nhân đều ở cân nhắc lẫn nhau chiến lược, ánh mắt ở không trung truyền lại hoặc kết minh hoặc đối địch vi diệu tin tức. Vương tử tắc tạm thời nhẹ nhàng ngồi ở mặt trược trên bàn, vê một khối đào hoa tô ăn vui sướng, trong lòng nghĩ, chờ trò chơi kết thúc. Sáng sớm liền sáng đi. Liếc liếc kia 7 cái tiểu vào rượu, tuy rằng lúc trước rượu khi vẻ mặt ta vì ngươi hảo biểu tình đem này đó muốn đưa cho nàng thời điểm, nàng là tương đương hoài nghi, rượu khi nào hảo tâm quá. Nhưng động phòng sự tình đã bối rối nàng thật lâu, rồi dám trong chốc lát lúc sau vẫn là nhận lấy, nghĩ thầm nếu đến lúc đó thật không có biện pháp, trò chơi này cũng có thể giải lửa xém lông mày, ít nhất đến bây giờ mới thôi, quyết định này là sáng suốt đi. Tính. Không thể thâm tưởng, trò chơi liền mau bắt đầu rồi, hiện tại đã không có càng tốt lựa chọn. Nói nữa, rượu khi dược lại xảo quyệt, hẳn là cũng làm khó không đến bọn họ mới là. Vương tử nơi này nhàn nhã hảo sau một lúc lâu, lại nghe Khâu Kỳ cười tủm tỉm nói, thân ái tiểu tử, chúng ta phân hảo tổ Nga. Vương tử xoay người nhìn lại, một ngụm đào hoa tâu nghẹn ở cổ họng, tức khắc sặc ho khăn lên, Khâu Kỳ cực nhanh lắc mình lại đây, vội vàng cho nàng thuận khí. Thẳng đến vương tử không cụ, Khâu Kỳ mới vẻ mặt oán trách lẩm bẩm, ăn cái đồ vật cũng có thể sạc đến, thân ái tiểu tử, ngươi quá không cho người bất lo. Vương tử trừng mắt Khâu Kỳ, lại nhìn bên kia phân tổ kết quả, không bất lo rốt cuộc là ai. Vương tử tức giận bộ dáng ở Khâu Kỳ trong mắt lại là mặt khác một phen phong tình, đôi mắt đẹp trở lên, ẩn hàm hơi nước, nhân ho khan mà đỏ bừng gương mặt, mỹ nhân sinh khí cũng có khác phong tình, Khâu Kỳ tức khắc một cúi đầu. Đem treo ở vương tử khỏe miệng một mảnh đào hoa tô mảnh vụn quấn vào trong miệng, đầu lưỡi thuận tiện liếm qua kia 2 cánh hồng diễm diễm môi. Khâu Kỳ cười thiên địa thất sắc, sao, ăn ngon thật. Tiểu tử A, chúng ta trò chơi có phải hay không có thể bắt đầu rồi. Lại bị đùa giỡn, nhưng đừng nghĩ rời đi lực chú ý. Vương tử đẩy ra Khâu Kỳ, chỉ vào phân tốt tổ, này sao lại thế này. Các ngươi chính là như vậy phân tổ. Này rõ ràng không đều tổ là như thế nào phân ra tới. Bên kia 2 tổ nhân số rõ ràng siêu tiêu, dư lại 1 tổ chỉ có linh tinh mấy cái, Hắc Tử, Thiên Tâm, Vinh An, Thiên Trạch, Tây Quyết, Đàng Xà, Tử Sở, 7 người. Hắc Tử cùng Vinh An nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng, Thiên Tâm vẻ mặt biến hữu, Tây Quyết ôm 2 tay đứng ở bên cạnh, an tính ánh mắt dừng ở vương tử trên người, làm như chưa từng rời đi quá. Hắn thoạt nhìn nhưng thật ra cũng không để ý như thế phân tổ. Thiên Trạch thân xuyên bạch y lìa áo tím, tự phụ bên trong mang theo thần bí, nhưng lúc này một khuôn mặt lại hắc có thể so với đáy nồi. Vệ tử Sở cũng vẻ mặt khó chịu, ở vương tử ánh mắt nhìn lại khi, tức khắc đầu tới ủy khuất tầm mắt, đàng xa tắc dứt khoát trừng mắt một đôi đỏ trắng đan xen mắt to bán manh. Tiểu tử, này không công bằng, bọn họ làm kỳ thị. Kéo bè kéo cánh. Từ kết đội. Ý đồ phá hư hậu cung đoàn kết. Tiểu tử ngươi không thể ngồi yên không nhìn đến a. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, đối mặt đằng xà lên án, nàng chỉ có vô ngữ phần. Hắc tử cùng Vĩnh An trước nay liền bất động cái loại này phức tạp tâm tư, mặt trược loại trò chơi này bọn họ ngày thường chạm vào đều không chạm vào, không có thắng mặt tự nhiên đã bị hoa nhập vòng thứ nhất đào thải đối tượng chúng. Thiên tâm nhưng thật ra cái gì đều thích cắm một đòn, nhưng nghề hà này hùng hài tử khi nào đều là quấy rối thêm kéo cẳng, lúc này cũng bị vô tình đá văng ra, Tây Quyết bản thân liền không có tranh đoạt tâm tư, có phải hay không cùng vương tử động phòng. Thằng nhãi này chỉ sợ thật không chấp nghiệm, Tây Quyết thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ sợ hiện tại trạng thái hắn đã thực vừa lòng, vương tử càng tin tưởng hắn là duy nhất một cái chủ động lựa chọn này một tổ người. Đến nỗi Thiên Trạch sao, kia một khuôn mặt hắc quả thực doa người, loại tình huống này vương tử cũng không hiếm thấy, mỗi khi liên sinh ra tới quấy rối thời điểm, Thiên Trạch biểu tình chính là như vậy, xú không thể lại xú. Liên sinh trên cơ bản là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người xuất sắc. Nhưng động phòng loại này thời điểm, liên sinh tất nhiên là muốn đua một phen, nhưng Thiên Trạch cũng tuyệt đối sẽ không nhường nhịn. Tuy rằng nhìn dáng vẻ cuối cùng thắng được mà chúa tể thân thể quyền chủ động người là Thiên Trạch, nhưng liên sinh cũng làm hại Thiên Trạch bị kia hai cái liên minh loại bỏ, có cái bom không hẹn giờ ở, đương nhiên không thể yên tâm. Nay một tổ hiển nhiên là vật hy sinh, quan trọng nhất chính là như thế nào không nói lời nào. Các ngươi chính là như vậy phân tổ. Vương tử cái chán gân xanh thằng nhảy, nếu bị như vậy tính kế, trò chơi này còn có thể có kết quả sao? Hi hi, vật nhỏ đừng nóng giận sao, ngoan, vừa rồi ngươi nói phân tổ, nhưng chưa nói bình quân phân phối à, hảo hảo hảo, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta này liền làm lại từ đầu, vật nhỏ tiếp tục bổ sung điểm năng lượng, từ từ chúng ta. Tiêm Mặc cười hi hi hòa giải, biết kết quả này vương tử không hài lòng, bọn họ nếu không một lần nữa phân tổ. Sợ là muốn chọc bọn hắn thân thân bảo bối sinh khí. Vương tử lại vây vây tay, không cần các ngươi thương lượng, ta giúp các ngươi. Nói, vương tử nhanh chóng lấy ra giấy bút, đem các nam nhân tên viết ở mặt trên, sẽ thành tiểu khối lúc sau bình quân phân tam tổ. Đãi các nam nhân mở ra chính mình chịu đến tổ đường, cho nhau nhìn nhìn, trong chớp nhoáng, lại ở lựa chọn tuyển ai xuất chiến vấn đề. Lúc này đây chưa từng có thật lâu, mặt trược trên bàn bốn người đã vào chỗ, vương tử. Quy Hồng, Mộ Thiên Công, Đông Cản. Mặt trược đã sửa lại, Quy Hồng lười biếng chạm chạm kia phỉ thúy điêu khắc mặt trược, xúc tua ôn nhuận, đôi mắt nhìn về phía vương tử, tiểu tử, muốn hay không trước bồi ngươi thí một ván. Vương tử lắc lắc đầu, trực tiếp bắt đầu đi. Mặt trược thứ này nàng ngày thường cũng chơi qua, tuy rằng không tinh, nhưng cũng không đến mức như vậy mới lạ, huống chi, nàng cũng không sợ thua, trò chơi này vốn dĩ chính là đối nàng có lợi. Vương tử mới vừa như vậy tưởng, lại thấy ưu nhã chuyển xúc sắc Mộ Thiên Công đống nhiên cười, tiểu tử tử, nếu là trò chơi, kia nhất định có thắng có thua, nếu như chỉ là muốn cuối cùng người thắng, vậy từ chúng ta tới đánh chẳng phải là càng mau. Nếu ngươi cũng tham dự, kia trò chơi này quy tắc phải thoáng biến báo một chút, nếu như là ngươi thua, cũng nên có tương ứng trừng phạt, trò chơi này mới chơi đi xuống không phải. Ngươi nói đi, tầm mắt chuyển hướng Mộ Thiên Công yêu nghiệt giống nhau trên mặt. Vương tử thần kinh theo bản năng căng thẳng một chút, kia theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào chơi? Mộ Thiên Công không nhanh không chậm cười nói, đương nhiên muốn đối xử bình đẳng, kia không phải phóng rượu sao? Trong chốc lát nếu là tiểu tử tử thua, cũng uống một ly liền có thể. Vương tử liếc liếc những cái đó rượu, trong lúc nhất thời không có đáp lại, kia vài loại dược rốt cuộc là cái gì, nàng cũng hỏi qua rượu khi, nhưng rượu khi nói dù sao nàng không uống, hỏi như vậy nhiều làm gì? Huống chi, nếu là đã biết đó là cái gì dược, vương tử nói không chừng liền không đành lòng cùng các nam nhân chơi. Thế cho nên đến bây giờ, vương tử cũng không biết những cái đó dược rốt cuộc là cái gì, uống lên sẽ là cái gì phản ứng. Vương thượng, này dược có cái gì vấn đề sao? Chẳng lẽ vương thượng uống không được? Đông Cản cũng đúng lúc hỏi, ánh mắt chi gian gãi đúng chỗ ngứa toát ra một chút quan tâm. Nhưng vương tử khỏe miệng lại là chịu chịu, các nam nhân đã sớm thành tinh. Nếu nàng uống không được, lại kêu các nam nhân uống, này không rõ ràng quải cong nói nàng không đau lòng nam nhân nhà mình sao. Hành A, không thành vấn đề. Trên thực tế vương tử đã trước một bước mở miệng nói. Lộc cộc vài tiếng, mộ thiên công trong tay xúc sắc ở trên mặt bàn quay cuồng vài vòng, vương tử tức khắc đánh lên tinh thần, nếu mộ thiên công trước đưa ra nàng thua cũng muốn trừng phạt nói, kia vừa rồi có phải hay không hẳn là tiếp thu quy hồng hảo ý, trước thí một phen tới. Nhưng trò chơi đã bắt đầu, nàng đã không cơ hội đổi ý, sửa sang lại hảo trong tay bài, vương tử ngước mắt nhìn nhìn ngồi ở một bên bảng quan các nam nhân, không quá yên tâm đem chính mình bài khấu lại đây. Vài tiếng cười khẽ, các nam nhân đều minh bạch vương tử làm như vậy nguyên nhân, sôi nổi đứng dậy dựa hướng xa một chút địa phương, bảo đảm bọn họ tầm mắt sẽ không chạm đến vương tử bài mặt phương hướng. Tử Đông cười nói, vương tử tỷ tỷ, như vậy có thể sao? Vương tử mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nghiêm túc suy đoán một chút các nam nhân vị trí, vì nàng chính mình suy nghĩ, nàng vẫn là bảo đảm vạn nhất hảo, có thể. Tử Đông lại cười, cảm thấy vương tử như vậy tiểu tâm đề phòng bộ dáng phá lệ đáng yêu. Thuận tiện cổ vũ nàng một chút, vương tử tỉ tỉ cố lên đánh bại bọn họ. Vương tử gật gật đầu, điểm này là cần thiết, nhưng tử đồng ngươi làm đông cản kia một tổ đội viên, khuỷu tay quẻo ra ngoài cũng không sợ người khác chèn ép sao. Bình bình ổn ổn mấy cục xuống dưới, thắng thua nửa này nửa nọ, bốn người đều không có đặc biệt xuất sắc hồ bài. Hiện tại là mộ thiên công ở lấy thực nhỏ bé ưu thế tạm thời dẫn đầu, nhưng mấy người đều không chút hoang mang. Đảo như là thuần túy tống cổ thời gian tùy tiện ngoạn nhi mà thôi. Kia có 7 loại dược, cũng không biết rượu khi rốt cuộc chuẩn bị cái gì. Đông Cản tán gẫu nói đến những cái đó trừng phạt danh mục thượng, ngón tay thon dài ấn một cái nhị ống đánh ra tới. Chạm vào mộ thiên công thu hồi cái kia nhị ống, ném xuống một cái 2 vạn, chậm gì gì nói, rượu khi sư phụ chuẩn bị đồ vật, tất nhiên là thứ tốt. Quả nhiên là đã làm rượu khi đồ đệ người. Mộ thiên công đối rượu khi con đường cũng lại rõ ràng bất quá, liền tính nàng đem những cái đó dược khen ba hoa trích tròe, liền tính nàng phát thề độc bảo đảm, cũng tuyệt đối thay đổi không được nàng trong tay cũng không ra hảo dược sự thật. Quy Hồng nhẹ nhàng nhìn vương tử liếc mắt một cái, cười nói, thượng một lần rượu khi cùng tức ra đại hôn thời điểm, tiểu tử tựa hồ giúp bọn hắn động phòng thêm không ít tình thú, xem ra rượu khi cũng là cái tri ân báo đáp người, sự tình đều qua lâu như vậy. Còn nhớ thương này một vụ đâu, tiểu tử, ngươi lần trước chỉ cho nàng một loại, nàng lần này đáp lễ ngươi 7 loại, có tính không từng tí tri ân dũng tuyển tương báo đâu. Này mấy người kẻ sướng người họa, không rõ rành rành nói nàng mắc mưu bị lừa sao. Thoáng trầm ngâm, vương tử đánh võ trung bài, còn không phải là một ít bỏ thêm liêu rượu, chẳng lẽ các ngươi còn sẽ sợ. Đông Càn ánh mắt có chút cổ quái, vương thượng, chúng ta có cái gì sợ quá. Liên tính rượu khi thật chuẩn bị 7 loại xuân dược, chúng ta cũng có thể làm như là trợ hứng, nhưng nếu là như vậy, hẳn là sợ hãi người. Không nên là người sao? Vương tử tay run run, mộ thiên công nhìn thấy, liền chỉ trích Đông Càn, ngươi dọa tiểu tử tử làm gì? Lại nói rượu khi sư phụ nào có như vậy cứng nhắc, nàng nếu muốn hồi báo tiểu tử tử, nhất định sẽ so xuân dược tới càng xuất sắc, nàng từ trước đến nay thích khiêu chiến không quá khả năng sự tình. Vương tử tay lại run run, mộ thiên công ngươi một bên chỉ trích Đông Càn, một bên chính mình tại đây dọa người, có ngươi lòng tốt như vậy sao? Kỳ thật như vậy cũng hảo, tiểu tử định là biết mặc dù rượu khi lại lợi hại, cũng khó xử không đến chúng ta, cho nên mới chơi trò chơi này, nếu tiểu tử tưởng chơi, chúng ta đương nhiên muốn bồi, tổng không thể cô phụ tiểu tử tín nhiệm đi. Các ngươi nói đúng không? Quy Hồng chậm vừa nói, vương tử quả thực cảm kích nhìn Quy Hồng liếc mắt một cái. Cuối cùng có người nói chi kỷ nói, nhìn đi, thời khắc mấu chốt vẫn là Quy Hồng tương đối đáng tin cậy, không sai, rượu khi độc thuật sao có thể khó đến các ngươi. Ta đối với các ngươi rất có tin tưởng. Đối diện Quy Hồng cười cười, tựa hồ thực vừa lòng vương tử đầu quá khứ tầm mắt, một khi đã như vậy, tới nếm thử kia dược rốt cuộc là chút cái gì cũng hảo, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Đông Cản cũng phụ họa, cũng là, nếu thật sự thú vị đâu. Mộ thiên công ánh mắt xẹt qua Quy Hồng, rắt môi cười, chỉ là ném xuống tới 1 trường 8 vạn, vương tử đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Hồ! Thật là nói ra vương tử tiếng lòng. Như thế nào liền như vậy sao đâu? Lại thấy Đông Càn lật qua chính mình bài mặt, thuần một sắc. Đông Càn chính cười, lại thấy vương tử môi khẽ nhếch, hơi có chút bất mãn nhìn hắn. Đông Càn duỗi tay khấu hạ vương tử bài, vừa thấy dưới lại là kinh ngạc. Gì? Này bất chính thiếu 8 vạn đâu sao? Vương thượng, ta tiệt ngươi hồ. Thật là ngượng ngùng. Nếu ở xin lỗi, ngươi nhưng thật ra có điểm thành ý a. Người kia đầy mặt tươi cười, nơi nào có thể nhìn ra là ở xin lỗi. Vương tử trừng mắt đông càn, lòng tràn đầy nghẹn khuất nuốt xuống cái kia hồ tự, yên lặng một lần nữa trình bày, đồng thời tính một chút bốn người phân, lại không xong phát hiện nàng giống như bị ném ở cuối cùng. Kế tiếp vương tử cảnh giác tăng lên vài cái cấp bậc, ngay từ đầu rõ ràng kế hoạch chính là làm các nam nhân đi chém giết, nàng ngồi chờ bọn họ một cái bại hạ trở tới, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính là nàng như thế nào càng ngày càng có một loại ngược lại là bị ba người vây công cảm giác. Ba người không có làm thực rõ ràng, cần phải thật rõ ràng một chút, nàng sớm thua. Như thế nào có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Mấy người nói chuyện phiếm nhưng thật ra một chút cũng chưa rơi xuống. Vương tử tiếp Mộ Thiên Công một câu công phu, một cái không lưu ý, đánh ra đi một trường nhị điều, đã bị Quy Hồng giang đi. Mắt nhìn vương tử sắc mặt càng ngày càng không tốt, bởi vì nàng trong tay phân càng ngày càng ít. Mộ Thiên Công thực quan tâm nhìn vương tử, tiểu tử tử, kỳ thật nếu ngươi không nghĩ, đừng cùng ta nói chuyện. Vương tử ánh mắt quét về phía Mộ Thiên Công, thằng nhãi này giống như vẫn luôn ở phân tán nàng lực chú ý, nếu không lấy nàng kỹ thuật, không có khả năng thất thủ nhiều như vậy thứ. Tiểu tử tử Mộ Thiên Công môi mỏng nhẹ phiết, tựa hồ có điểm ủy khuất, ngươi hung ta. Hung chính là ngươi. Vương tử ngoài miệng chưa nói, nhưng ánh mắt truyền đạt cái kêu ý tứ, Mộ Thiên Công mắt trông mong nhìn vương tử sau một lúc lâu, nhưng vương tử một lòng nhìn chằm chằm bài mặt, rốt cuộc không để ý đến hắn. Trước có Mộ Thiên Công anh dũng hy sinh, Quy Hồng cùng Đông Càn đều thức thời không lại trêu chọc vương tử, ngay cả Đông Càn vốn dĩ có thể hồ bài thời điểm. Nhìn đến vương tử hung tợn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, Đông Cẩn cũng cười gượng bắt tay duỗi đi trở về, kết quả liền đổi lấy vương tử một cái khen thưởng mỉm cười, sau đó liền thấy nàng cười tủm tỉm nhặt về kia trương bảy ống, nguyên là nàng đang chờ bảy ống hoặc là bốn ống hồ bài đâu. Đông Cẩn âm thầm cười cười, có thể nhìn thấy vương tử như thế linh động giảo hoạt biểu tình, này bài làm cũng đang đến, chỉ là Quy Hồng cùng Mộ Thiên Công khinh phiêu phiêu liếc hắn một cái, ánh mắt kia có điểm cười hắn nương tay đi tứ. Đông Cản tắc không giấu vết vướng mày, cái tên xấu xa này ai đều không muốn làm, các ngươi hai cái không cũng giống nhau sao. Bằng không phía trước như vậy nhiều lần hồ bài cơ hội như thế nào đều không ra tay đâu. Trên bàn bốn người nhưng thật ra trầm ổn, một mâm quan chiến các nam nhân lại là chờ không kịp, các ngươi như vậy chậm trễ đi xuống, khi nào là cái đầu a? Ở từng người tổ viên minh kỳ ám chỉ rất nhiều thứ dưới tình huống, mặt trược trên bàn hướng gió rốt cuộc thay đổi. Đầu tiên là Mộ Thiên Công nho nhỏ hồ một phen, sau đó Đông Cẩn ngay sau đó cũng hồ một phen. Mà vẫn luôn thành tích thường thường, thoạt nhìn căn bản không có uy hiếp Quy Hồng lại vô thanh vô tức giang một cái chín vạn, sau đó tự sờ hồ một phen, giang thượng hoa. Bài trên bàn một mảnh đông lạnh, Quy Hồng phi thường xin lỗi nhìn vương tử, kia đen nhánh đôi mắt muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành, ngữ khí cũng có chút cẩn thận thương lượng, tiểu tử. Không muốn đánh đến này một phen vận khí tốt như vậy, nếu không, này đem không tính. Các nam nhân lúc này đều lặng lẽ, không có sen mồm, vô nghĩa, hiện tại nói cái gì đều là sai. Quy Hồng này một phen thắng xuống dưới, vương tử dư lại phân đã có thể đều bị thắng đi, ai dám hướng họng súng thượng đâm A. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ở trong nháy mắt kia, các nam nhân khỏe miệng đều lặng lẽ dơ lên một cái chớp mắt, cũng chỉ có kia ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Người bài đều sốc lên, còn có đổi ý đường sống sao. Nói nữa, vương tử muốn thật đổi ý, trò chơi này còn có thể chơi đi xuống sao. Trong chốc lát bọn họ thua cũng có chơi xấu lý do. Hơn nữa Quy Hồng kia thành khẩn cực kỳ thái độ, vương tử cứng đờ xuống tay nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, chỉ bài trừ bốn chữ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vương tử đứng dậy đi đến những cái đó vò rượu trước mặt, bên kia đảo nột đã giúp nàng sốc lên cái nắp, cười thực ôn nhu. Tiểu tử, ngươi tính toán uống cái nào? Nhưng đào ngột thằng ngãi này, liền tính lại ôn nhu, kia anh khí khuôn mặt tuấn tú cũng mang theo một tia xấu xa hương vị, vương tử liếc mắt nhìn hắn, không lý. Một con trắng non tay bồi hồi ở mấy cái vỏ rượu chi gian, vương tử lại lần nữa hối hận, vì cái gì không có ép hỏi một chút rượu khi, này đó dược rốt cuộc là cái gì? Vạn nhất nàng uống xong đi lúc sau hóa giải không được đâu. Rượu khi không chừng thực sự có cái gì cho đùa dai xiếc, tiểu tử, nếu ngươi thật sự không nghĩ uống nói, ta xem. Liền miễn đi. Đau ngột lại nói, tuy rằng thoạt nhìn là đau lòng vương tử, nhưng hắn cuối cùng kia thanh dò hỏi là đối với đại gia, hiển nhiên, hắn ý tứ là, liền tính hắn đau lòng, cũng muốn mọi người nhất trí thông qua mới được, muốn phục chúng. Không cần. Vương tử muộn thanh nói, cắn răng tùy tiện tuyển một vò, đào nột thực ân cần cấp vương tử đổ một ly, ở các nam nhân nóng bỏng trong tầm mắt, vương tử nhắm hai mắt ngửa đầu uống xong. Rượu là rượu ngon, tinh khiết và thơm nồng hậu, căn bản không có một tia cùng loại dược vị đồ vật, vương tử nhẹ nhàng tạp chật lưỡi, tựa hồ tưởng phân biệt một chút trong rượu rốt cuộc trộn lẫn cái gì, nhưng kết quả không thu hoạch được gì. Lặng lặng đợi vài giây, vương tử từ trên xuống dưới nhìn nhìn chính mình, giống như không có gì bất lương phản ứng. Ân, tiểu tử tử không có việc gì sao? Mộ Thiên Công cũng hỏi, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Vương tử tức khắc liền cười, khoe miệng cao cao nhấc lên, hung hăng vọt đến các nam nhân mắt, giống như xác thật không có phản ứng. Kia ngữ khí hiển nhiên nhẹ nhàng vài cái độ. Nếu vương tử cao hứng, mặc dù nghi hoặc, các nam nhân cũng tương đương phối hợp không có biểu hiện ra ngoài, càng không có toát ra nếu nơi đó mặt trộn lẫn chính là xuân dược tựa hồ cũng không tồi á như vậy tiểu chờ mong. Thanh Long liếc liếc vừa rồi cái kia vỏ rượu nói, một khi đã như vậy, kia trò chơi tiếp tục, chỉ là, này một ván muốn thay đổi người. Cái khác ba người nhưng thật ra không có ý kiến, nếu là lại không cẩn thận thắng vương tử, sẽ làm lao bà đại nhân không cao hứng, cho nên loại này không lấy lòng sự tình vẫn là luân tới tương đối hảo. Thức mau, mặt trược trên bàn bốn người lại lần nữa ngồi xuống, này một ván là vương tử, Thanh Long, Hạ Ôn Trúc, Minh Vương. Nhìn nhìn bình thản ung dung ba người, còn không có bắt đầu, vương tử liền đang âm thầm tính ra ba người thực lực, đến ra kết quả là vẫn như cũ không thể khinh thường. Tuy rằng Hạ Ôn Trúc trước nay đều này đây nàng vì trước, nhưng hắn phía sau còn đại biểu cho 10 cái người, không nhất định sẽ mạo hiểm đi thua, mà Thanh Long cùng Minh Vương liền càng không cần phải nói, cũng không nhường nhịn. Vương tử âm thầm hô khẩu khí, bình tĩnh đánh lên bài, có kinh nghiệm lần trước, vương tử lần này vẫn luôn ở đề phòng bọn họ ba người lại lặng lẽ kết phường, như vậy bài đánh lên tới còn rất kích thích. Đã có thể ở ván thứ 3 bắt đầu lúc sau, vương tử biểu tình liền có điểm không đúng, ở nàng lần thứ 2 gãi gãi chính mình bản tinh xảo đầu tóc lúc sau, Hạ Ôn Trúc quan tâm hỏi, có phải hay không mũ phượng không thoải mái? Nay mũ phượng nhẹ thực, phía trước vẫn luôn không có gì cảm giác, nhưng hiện tại lại tổng cảm thấy nó đè ở đỉnh đầu làm cho nàng khó chịu, vương tử lòng có nghi hoặc gật gật đầu, khó chịu. Lời này vừa ra, bên cạnh Nhạc Cửu đã đi tới, hắn động tác mềm nhẹ đem vương tử mũ phượng lấy xuống dưới, thuận tiện cùng nhau đem kia mấy cây đầu thoa cũng bắt lấy tới, vương tử một đầu vẩy mực giống nhau tóc dài nhu thuận rừng ở phía sau. Không hề điểm xuyết mặc phát tản ra nguyên thủy Mỹ, cùng đỏ thâm áo cưới giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Ánh đèn hạ để lộ ra nói không nên lời kiều diễm cùng nhu thuận, các nam nhân chính xem có điểm đốc, lại thấy vương tử bỗng nhiên nửa ghé vào trên bàn, đẩy đến không ít đứng ở trên bàn phỉ thúy mặt trượng. Còn khó chịu. Vương tử có điểm vô tội nói, đôi tay đặt ở đỉnh đầu gái gái. Nghe nàng nói như vậy, các nam nhân nóng nảy, nào còn nhớ rõ cái gì đánh bài không đánh bài, trong lúc nhất thời đều đã đi tới, Minh Vương nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cầm vương tử không ngừng gãi đầu tay. Nhẹ nhàng kéo ra, sợ nàng chảo đau chính mình, chẳng lẽ là kia rượu. Ta đây liền đi đem rượu khi chụp tới. Quy Hồng ngươi trước nhìn xem tiểu tử trung chính là cái gì dược, ta lập tức. Khâu Kỳ vội la lên, vội vàng nói liền tính toán lắc mình đi ra ngoài, nhưng đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, thanh âm cũng đột nhiên gian biến mất, chỉ trừng mắt một đôi sáng ngời có thần đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn vương tử. Lại thấy vương tử thẳng đứng lên. Ngẩng đầu ở quan tâm nàng các nam nhân trên người nhìn một vòng, thẳng xem các nam nhân trong lòng chấn động, đồng tử manh xúc. Các ngươi đừng lo lắng, ta giống như không có việc gì, chính là vương tử thanh âm vững vàng nói, thân thể của nàng nhưng thật ra không có việc gì, kia rượu hẳn là không thành vấn đề, chính là bọn họ ánh mắt như thế nào đều như vậy. Lửa nóng. Bà bối. Minh Vương buông ra vương tử tay, đặt ở vương tử đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Màu lục đậm đồng tử bên trong nổi lên một tia ý vị không do gợn sóng, khoe miệng tựa hồ ẩn ẩn thượng tiểu, hiện tại còn khó chịu sao. Nô vương tử lại đột nhiên không kịp phòng ngừa rên rỉ một tiếng, không tự chủ được hướng bên cạnh né tránh, tại ý thức đến chính mình vừa rồi thanh âm nhiều kỳ quái lúc sau. Vương tử kinh ngạc nhìn Minh Vương, quả nhiên thấy Minh Vương trong mắt thần sắc càng sâu một ít. Nàng vừa rồi như thế nào sẽ phát ra cái loại này thanh âm? Trên người nàng đích sắc có chút địa phương không trải qua chạm vào, nhưng tuyệt đối không ở đỉnh đầu A. Vương tử quơ quơ đầu, nhưng như thế nào cảm giác đỉnh đầu có thứ gì ném tới ném đi, mà nàng không chú ý tới, giờ phút này nam nhân ánh mắt đều sáng lấp lánh. Nguyên lai kia dược chân ý tại đây A Khâu Kỳ nuốt nuốt nước miếng, cũng đi xoa xoa vương tử đầu, mà vương tử không có gì bất ngờ xảy ra cả người run lên, lại là một tiếng ngâm khẽ. Sau đó cũng không biết là ai tay, sôi nổi duỗi lại đây, vương tử chịu đựng không được kia cổ mạc danh tê dại, nằm liệt trên bàn, cắn chặt môi mới không có làm những cái đó không chịu khống chế rên rỉ toát ra tới. Các ngươi đều tránh ra. Vương tử nhịn không được quát, đôi mắt đẹp trợn lên, vốn nên là hùng hổ mở giống, nhưng lúc này lại mềm như bông, kia một trương nghẹn hờ mặt, còn có mờ.